Long Hình xem Lương Hạo Thiên không có chuyện gì cũng yên lòng hạ xuống, sau đó ánh mắt đỡ đến này hai cái quái thú trên người, nhìn chúng nó trên người hào quang màu vàng nóng, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó lộ ra kinh dị nói rằng, bọn họ thật giống như là muốn tiến hóa rồi. Ngạch, tiến hóa. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, chính mình này một đoàn năng lượng không cần thiết để hai con quái thú đồng thời tiến hóa đi. Không sai, hẳn là tiến hóa. Long Hinh nhìn chăm chú sau một khoảng thời gian, khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, bọn họ hiện tại từ linh cấp giai đoạn, rất có thể đột phá đến vương cấp một cấp. Dứt lời, Long Hinh trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, Tề Nhi, ngươi thực sự là có phúc lớn a, chúng nó như vậy nghe lời ngươi, như vậy ngươi có thể nhờ có hai cái vương cấp trợ lực a. Lương Hạo Thiên nghe được hai tên này không có chuyện gì cũng yên lòng hạ xuống, sau đó thở ra một hơi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng, mẫu thân ma thú này cũng có cấp bậc. Long Hinh nghe xong khẽ gật đầu giải thích nói rằng, ma thú tu luyện đẳng cấp giai đoạn cùng chúng ta gần như, thế nhưng phân loại so với chúng ta muốn phức tạp. Mỗi một cấp bậc đều chia làm thập đoạn. Bọn họ hiện tại thuộc về linh cấp, sau khi đột phá nên nằm ở vương cấp cấp thấp. Mà phía sau của bọn họ đường còn rất dài. Thế nhưng bình thường ma thú có thể đạt đến linh cấp cũng đã không sai. Cao cấp một chút cũng là muốn xem thiên phú. Thì như ta đã thấy lợi hại nhất đã đạt đến hoàng cấp. Đương nhiên còn có mạnh hơn ma thú, những kia đều ở vạn thú đế quốc. Nơi đó có ấu sinh hạ xuống liền biến ảo thành nhân hình ma thú. Chương 73, ngươi chừng nào thì tới được. Lương Hạo Thiên nghe xong đành phải nuốt một ngụm nước bọt, ma thú biến ảo thành nhân hình. Này chẳng phải là thành tinh. Long Hinh lúc này mỉm cười dưới sau đó lần thứ hai nói rằng, ma thú tu luyện là rất khó khăn. Thế nhưng chỉ cần mỗi cái ma thú có thể tu luyện tới tôn cấp cũng có thể biến ảo thành nhân hình. Có điều biến ảo thành nhân hình chúng nó tổng thể thực lực muốn so với bản tôn thực lực kém một ít. Lợi hại như vậy. Vậy làm sao phân chia chúng nó đây? Lương Hạo Thiên nghĩ được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhìn bọn họ thuộc về cái gì chủng loại rồi. Mỗi một loại ma thú biến ảo thành nhân hình sau khi đều sẽ lưu lại một chút đặc thù. Cho tới đặc thù liền muốn nhìn ma thú thực lực mạnh không mạnh rồi. Nếu như đủ mạnh, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không nhìn thấy. Long Hinh mỉm cười nói rằng. Ngạch, không phải chứ khủng bố như vậy. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng ánh mắt lộ ra thật sâu chấn động. Long Hinh nghe xong mỉm cười dưới sau đó nói rằng, vì lẽ đó rất nhiều người đang lựa chọn pet thời điểm đều vô cùng cẩn thận. Có điều cũng còn tốt người hai đứa chúng nó cái cũng không phải là của pet. Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, ân, ta biết rồi mẫu thân. Long Hinh lần thứ hai cười cợt nói rằng, được rồi, nếu không chuyện khác ta trước hết đi ra ngoài. Người cũng không cần lo lắng. Hai đứa chúng nó cái thăng cấp thành công cũng là không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, xem Long Hinh đi ra ngoài sau đó, ánh mắt lần thứ hai rơi vào hai con quái thú trên người. Lúc này hai con quái thú trên người ánh sáng có vẻ tương đối tối phai nhạt đi, cũng không có lúc trước như vậy chói mắt. Hơn nữa ba người lúc này hô hấp cũng biến thành bình thường, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới chính thức thở ra một hơi. Sáng sớm không bao lâu, hạ nhân liền đưa thức ăn đi vào, Lương Hạo Thiên đơn giản ăn một ít. Liền dẫn Hân Di đi vào Phong Tuyết Nhi trước cửa phòng, gõ gõ môn, không bao lâu, Phong Tuyết Nhi liền mở cửa, thấy là Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc nói rằng, Thiên Tể, ngươi có chuyện gì sao? Ngạch, tỷ tỷ ngươi đang ở đây tu luyện sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Phong Tuyết Nhi nghe xong khẽ gật đầu sau đó nói rằng, làm sao ngươi có chuyện gì? Ha ha, không có. Vậy ngươi tu luyện đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới dứt lời, mang theo Hân Di lại hướng mình gian phòng đi đến. Lúc đó đi chưa tới hai bước, Phong Tuyết Nhi liền nói rằng, ha ha, ngươi là muốn cho ta theo Hân Di đi. Lương Hạo Thiên nghe xong nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nói rằng, đúng vậy à, nhưng nhìn tỷ tỷ ngươi đang ở đây tu luyện, cũng không tiện quấy rối ngươi. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, ha ha, ta đã có nắm tiến vào Thương Long Học Viện. Hiện tại tu luyện chỉ là để cho mình tiến thêm một bước nâng lên. Thế nhưng ngươi bây giờ năng lượng vừa giác tỉnh, vì lẽ đó tu luyện mới chủ yếu nhất, ngươi đi đi. Nàng liền giao cho ta. Ha ha, vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hân Di nói rằng, Hân Di, theo tỷ tỷ chơi biết, ca ca đi gian phòng tu luyện. Có được hay không? Hân Di nghe xong tay nhỏ nắm thật chặt Lương Hạo Thiên, thế nhưng nàng vẫn như cũ gật gật đầu. Thời gian dài như vậy đến, mặc dù đối với Lương Hạo Thiên không muốn xa rời càng ngày càng sâu, thế nhưng cũng hiểu chuyện lên. Ngoan. Lương Hạo Thiên cười cợt. Ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, phiền phức tỷ tỷ. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi nổi lên hào quang nhàn nhạt. Không biết vì sao, bây giờ Lương Hạo Thiên làm cho nàng có một loại cảm giác xa lạ. Sau đó hít sâu một hơi, kéo lên Hân Di nói rằng, đi, tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi a. Trở về phòng, Lương Hạo Thiên dịch ra hai con nằm ở ngủ say quái thú, mỉm cười dưới, sau đó thở ra một hơi, nằm ở trên giường, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Màu xanh lam bên trong không gian, lúc này Lương Hạo Thiên trên người hiện ra hào quang màu lam đậm, trên người lơ lưỡng bảy, tám cái quả bóng nước. Quả bóng nước qua lại rung động, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Đột nhiên Lương Hạo Thiên mở mắt ra, khẽ quát một tiếng, bảy, tám cái quả bóng nước nhất thời bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn như cũ lắc lắc đầu nói rằng, vẫn là chậm a, xem ra nó vẫn là thiếu một cái dẫn dắt sức mạnh, kia sức mạnh lại từ đâu mà đến đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngồi xếp bằng, nhắm mắt suy tư lên. Không bao lâu, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, bên trong lộ ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, tinh thần hơi động, trước người xuất hiện lần nữa một quả bóng nước. Hai mắt né qua hào quang nhàn nhạt, chỉ thấy quả bóng nước đầu tiên là lui về sau một hồi, sau đó đột nhiên trong lúc đó kích phát rồi đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Lương Hạo Thiên xem sau có chút ngây người, sau đó nghĩ thầm không biết vật này đánh vào trên thân thể người lại là như thế nào đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Hai mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, hắn phát hiện mình bắt đầu yêu thích thế giới này rồi. Chuyện của tôi VN. Lui ra màu xanh lam không gian, mở mắt ra, Lương Hạo Thiên nhìn sắc trời một chút phát hiện lúc này sắc trời dĩ nhiên đã bắt đầu tối rồi. Bất chi bất giác ở màu xanh lam không gian lại ở lại. Sương sờ như vậy lớn lên thời gian. Có điều cũng còn tốt, chính mình xem như là tiến bộ một ít. Ồ, các ngươi tỉnh rồi a. Lương Hạo Thiên ánh mắt dừng lại ở Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng trên người. Giống. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng đồng thời gầm nhẹ một tiếng, quay về Lương Hạo Thiên mặt liền liếm lắp lên. Lương Hạo Thiên xem sau mau mau lui về sau một hồi, trên mặt có một chút cười nói, các ngươi hai người này, không có chuyện gì là tốt rồi. Dứt lời. Ánh mắt ở hai người trên người liếc mắt nhìn, phát hiện Thiên Linh Hổ thân thể muốn so với trước đây càng thêm khôi ngô lên, mà Đại Địa Chi Hùng thân thể so với trước đây nhưng là cao một tiếng, trên người da lông trở nên càng thêm mềm mại rồi. Các ngươi bây giờ là đẳng cấp nào đây? Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó vươn người một cái ngồi dậy. Mang theo hai con quái thú đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài hắn phát hiện Phong Tuyết Nhi mang theo Hân Di đang ở nơi đó ngồi xổm dùng một cành cây trên đất vẽ ra cái gì, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chậm rãi đi tới, nói cho cùng chính mình nên cảm tạ Phong Tuyết Nhi. Mới vừa đi quá khứ, Lương Hạo Thiên liền nghe đến hai cô bé truyền đến tiếng cười vui, hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai cô bé trên tay vẽ gì đó, lần thứ hai sững sờ ở nơi đó, lúc này mới phát hiện hai cô bé đang vẽ chân dung. Làm hắn quái dị không phải cái này, mà là này chân dung dĩ nhiên cùng hắn có chút giống nhau. Vẽ tiếp hắn. Nghi hoặc đồng thời, Lương Hạo Thiên không khỏi cũng có chút khâm phục Phong Tuyết Nhi. Một buổi trưa dĩ nhiên cùng Hân Di chung đụng dung hiệp lên. Ồ, ca ca ngươi tới rồi hả? Hân Di đột nhiên phát hiện Lương Hạo Thiên bóng người, không khỏi đứng lên, vô sắc mắt to bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ. Phong Tuyết Nhi nghe được Hân Di, quay đầu lại liếc mắt nhìn, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính nhìn nàng trên đất vẽ chân dung thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng dùng trắng non tay đem này vẽ đồ rơi mất, đứng lên, sắc mặt có chút đỏ ửng nhàn nhạt nói đến, ngươi chừng nào thì tới được. Chương 74 Di động chính mình. Ha ha, ta vừa qua khỏi đến. Nhìn thấy Phong Tuyết Nhi đem này chân dung cho bôi lên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó cười cợt, ánh mắt dừng lại ở Phong Tuyết Nhi trên mặt, nhìn nàng sắc mặt khẽ biến thành hồng, Lương Hạo Thiên tim đập dĩ nhiên hơi ra tốc một hồi, sau đó nói rằng, cảm ơn ngươi ngày hôm nay một buổi trưa chăm sóc Hân Di. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ngươi tu luyện như thế nào a? Ha ha, tiến bộ. Không biết làm sao. Ngươi cho nhìn. Lương Hạo Thiên cười cợt, tinh thần nhất thời gợn sóng lên, bốn phía thủy nguyên tố nhất thời tụ tập đến Lương Hạo Thiên bên người. Phong Tuyết Nhi xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này mới bao nhiêu ngày, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể nói bốn phía thủy nguyên tố lợi dụng tinh thần lực ngưng tụ. Này có thể so với pháp giả dùng tốt hơn nhiều. Tinh thần giả không thiệt thòi vì là tinh thần giả. Giữa lúc Phong Tuyết Nhi kinh ngạc thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần lần thứ hai hơi động, cái kia trôi nổi quả bóng nước nhất thời bắt đầu chia cách. Trong nháy mắt xuất hiện 5 cái quả bóng nước. Phong Tuyết Nhi xem sau, miệng nhỏ nhất thời mở ra, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Thế nhưng này vẫn chưa hết. Chỉ thấy này 4 cái quả bóng nước đồng thời rung động lại, sau đó đột nhiên xông ra ngoài. Theo 4 tiếng vang truyền đến, đối diện trên đất xuất hiện 4 cái hố sâu. Hố sâu ẩm ướt, thậm chí còn liều lĩnh từng kia một khí lạnh. Ai? Nhưng vào lúc này, một tiểu đội giáp vàng cấp tốc đi tới. Ngậy! Lương Hạo Thiên xem sau cũng sững sờ ở nơi đó. hắn cũng không có nghĩ đến bốn cái thủy châu trải qua hiệu quả như thế đi ra dĩ nhiên nắm giữ như thế công kích, này nếu như đánh vào người e sợ biết đánh tàn đi. Phong Tuyết Nhi lần thứ hai khiếp sợ liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên, sau đó hướng đi một đội kia thủ vệ nói rằng, thật không tiện, quấy nhiêu các ngươi, ta cùng đệ đệ ở liên hệ. Đi đầu cái kia giáp vàng nghe xong ánh mắt kinh ngạc ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, lúc này mới mang đội rời đi. Phong Tuyết Nhi xem sau đi rồi trở lại, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thiên tể, ngươi mạnh khỏe lợi hại a. Thật không? Lương Hạo Thiên thật không tiện lau một cái mũi, sau đó nói rằng, ta cũng không có nghĩ tới đây cái công kích sẽ lớn như vậy. Phong Tuyết Nhi nghe xong lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, thiên tể, ngươi bây giờ có thể cảm ứng được vài loại nguyên tố. Vài loại? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Phong Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu nói rằng, mỗi cái tinh thần giả cũng có thể cảm ứng tự nhiên bên trong tất cả năng lượng nguyên tố. Ha ha, nếu như ngươi chỉ dùng một loại lại không nói ngươi là tinh thần giả, hơn nữa cũng không cần thuộc về tinh thần giả đặc hữu tính chất ở ngoài, chỉ sợ cũng không có ai sẽ biết ngươi là tinh thần giả. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu sau đó nói rằng, ta hiện tại chỉ có thể lấy cảm giác được một loại. Một loại sao? Phong Tuyết Nhi cười cợt, sau đó nói rằng, năng lượng của ngươi dù sao cảm giác tỉnh, hậu kỳ theo thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, cảm ứng năng lượng cũng là càng lúc càng lớn. Sau khi nói đến đây, Phong Tuyết Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói rằng, ta nhớ tới ở một quyển sách trên ghi chép, tinh thần giả là công pháp người sáng tạo. Vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể mượn dùng người khác công pháp, thế nhưng sáng tạo ra thích hợp bản thân mới được. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, khẽ gật đầu, dư vị Phong Tuyết Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi, pháp giả cùng vũ giả thì không thể sáng tạo công pháp sao? Phong Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu sau đó nói rằng, có thể, thế nhưng muốn sáng tạo ra đến cũng rất khó. Trừ phi đẳng cấp đạt đến tôn cấp trở lên như vậy tỷ lệ thành công mới lớn một chút. Không phải vậy cái khác coi như sáng tạo ra đến, chỉ sợ cũng phải đối với thân thể có chút tổn thương, cái này cũng là công pháp cấp bậc càng cao, càng đắt giá duyên cớ. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, sau đó nói rằng, đa tạ tỷ tỷ cho ta nói nhiều như vậy. Ta đệ nhất chắc chắn nỗ lực. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra thần sắc tự tin. Phong Tuyết Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên thần sắc trong mắt, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia mê ly, cao như thế tự tin, nàng có vẻ như không có ở bất cứ người nào trên người từng thấy. Mà bây giờ nàng nhưng thấy được, hơn nữa còn là được gọi là thác tư thành phế vật Phong Thiên Tể trên người. Long Hinh lúc này từ bên ngoài đi vào, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên gió êm dịu Tuyết Nhi Hân Di ở nơi đó đứng thời điểm, không khỏi đi tới hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Phong Tuyết Nhi nhìn thấy Long Hinh không khỏi nghiêng đầu, nghe được Long Hinh lại nói, Thiên Tể tiến bộ thật nhanh. Nói xong tay ngọc chỉ về này bốn cái hố sâu nói rằng, đây chính là Thiên Tể đánh ra tới. Long Hinh nghe xong con mắt nhìn quá khứ, khi hắn ánh mắt rơi xuống này bốn cái hố sâu thời điểm, trong mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ, này bốn cái hố sâu cứ việc không tính là cái gì. Thế nhưng phải biết Lương Hạo Thiên có thể vừa giác tỉnh tinh thần không bao nhiêu trời ạ dĩ nhiên có thể phát sinh mãnh liệt như vậy công kích, làm sao có thể không cho nàng cảm thấy kinh ngạc đây. Thế nhi, đây thực sự là ngươi làm. Long Hinh không tin ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ừ. Long Hinh nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói rằng, quả nhiên là con trai ngoan của ta á hử, nếu ai dám lại nói con trai của ta là phế vật. Ta nhất định phải hắn đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Hàn huyên một hồi, Lương Hạo Thiên vừa đeo Hân Di đi vào bên trong gian phòng. Cơm tối đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau lại là một khí trời tốt, Lương Hạo Thiên rất sớm liền đi lên, liếc mắt nhìn vẫn như cũ ngủ say Hân Di cũng không có đi quấy rối, đi một mình đến trong sân, nghe này không khí trong lành, Lương Hạo Thiên cảm giác tâm tình đặc biệt tốt. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhắm mắt lại tinh thần rung động lên, cảm thụ lấy bốn phương một mảnh sinh mệnh khí tức, nội tâm hắn đều vui sướng lên. Thiên Tể, ngươi đang ở đây làm cái gì? Nghe âm thanh này, Lương Hạo Thiên nghiêng đầu, phát hiện là Phong Tuyết Nhi, mỉm cười dưới nói rằng, ngày hôm nay khí trời tốt vô cùng. Hân gì đây? Phong Tuyết Nhi không khỏi hỏi. Nàng còn ngủ đây. Lương Hạo Thiên cười cợt, trên mặt không khỏi có chút lúng túng, dù sao nam cùng một nữ hài ngủ ở đồng thời rất dễ dàng hiểu lầm. Thật không? Ha ha, đúng rồi. Phong Tuyết Nhi cười cợt nói rằng, tu luyện thế nào rồi? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, mấy ngày nay tinh thần lực đúng là so với trước đây mạnh hơn. Thật không? Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ngươi là làm sao luyện tập? Lương Hạo Thiên nghe xong nói rằng, di động đồ vật, hoặc là những cái khác. Phong Tuyết Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, cái kia xác thực rèn luyện, Thế nhưng muốn đoán luyện càng nhanh hơn, ngươi có thể di động chính mình. Ngạch, di động chính mình. Lương Hạo Thiên nghe xong có chút ngây người. Chương 75, báo danh. Không sai, di động thân thể của chính mình. Phong Tuyết Nhi mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, ngươi có thể lợi dụng tinh thần lực của mình, đem chính mình thân thể lơ lửng, không phải bình cũng không phải nằm ngang, là cao. Hướng về chỗ cao di động thân thể của chính mình. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời nổi lên hào quang nhàn nhạt. Phong Tuyết Nhi khẽ gật đầu, mỉm cười nói rằng, ngươi có thể thử nghiệm dưới nha. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, nói hành động là được động. Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới trong sân, hai mắt nổi lên nhàn nhạt kim quang, sau đó tinh thần từ trong cơ thể dâng lên, lợi dụng ngược sức mạnh hướng về lòng đất đỉnh đi. Lần thứ nhất, Lương Hạo Thiên suýt nữa ngã chổng vó vẫn không có nắm tốt duyên cớ. Lần thứ hai hít sâu một hơi, lần thứ hai thử lên, lần này hắn lần thứ hai có thêm hai cái điểm tựa, bốn cỗ tinh thần lực chống đỡ lấy Lương Hạo Thiên thân thể chậm rãi trôi lơ lửng. Lần thứ nhất như vậy huyền không, Lương Hạo Thiên cảm giác rất là chơi vui. Khống chế được thân thể của chính mình giật giật phát hiện cũng không tệ lắm. Sau đó hít sâu một hơi, lợi dụng tinh thần lực bắt đầu hướng phía dưới cường lực đẩy lên, hắn cũng như nhìn thân thể của chính mình có thể thăng cao bao nhiêu. Theo khoảng cách kéo cao, Lương Hạo Thiên cảm giác mình nhịp tim cũng gia tốc lên, làm độ cao đạt đến 2 mét thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể ngừng lại, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, nhưng mặc dù như thế, trên mặt của hắn cũng treo đầy nụ cười, liền trôi nổi ở 2 mét chỗ nhắm mắt hưởng thụ nổi lên này không khí trong lành. Mà dưới đáy, Phong Tuyết Nhi nhìn Lương Hạo Thiên bóng người, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sau đó lắc lắc đầu, từ khi Lương Hạo Thiên lần kia trở về, mang cho nàng kinh ngạc nhiều lắm, đến bây giờ cũng gần như thói quen. Ánh mắt lần thứ hai liếc mắt nhìn, nhắm mắt tu luyện Lương Hạo Thiên, chậm rãi đi vào bên trong gian phòng. Mà Lương Hạo Thiên thân thể nhưng là vẫn kéo dài ở nơi đó, làm tinh thần lực tiêu hao gần như thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể mới rơi xuống, vừa ra xuống thời điểm. Lương Hạo Thiên cảm giác toàn bộ đầu đều trong mặt, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, biết quen thuộc là tốt rồi. Hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào bên trong gian phòng, một cái nằm ở trên giường, khoan hay nói, trên không trung rằng có 10 phút, toàn bộ đại não đều có chút cảm giác tối tăm, rất hiển nhiên là thoát lực. Bất quá hắn muốn chính là chỗ này loại thoát lực cảm giác. Bởi vì chỉ có cái cảm giác này đến rồi, mới càng có khả năng tiến hành đột phá. Nghỉ ngơi một hồi, hân di nỉ non thanh âm của cũng truyền tới. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện Hân Di tỉnh lại, xoa này vô sắc mắt to, không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, Hân Di hiện tại càng ngày càng có thể ngủ nha. Hân Di nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ta cũng không biết, luôn cảm giác vây vây. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, ôn hòa nói, vây là hơn ngủ biết, yên tâm đi, ca ca bồi tiếp ngươi sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hân Di vô sắc mắt to lần thứ hai lộ ra gợn sóng, gật gật đầu, lần thứ hai nằm chết dí trên giường, không nhiều biết. Hân Di này nhẹ nhàng tiếng hít thở truyền tới. Lương Hạo Thiên sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, lần thứ hai nghỉ ngơi một hồi, lại đi tới ngoài cửa sân rèn luyện lên. Cứ như vậy dòng dã một ngày, Lương Hạo Thiên cứ như vậy vượt qua đến rồi. Tuy rằng một ngày làm cho đầu đều có chút tỉnh tỉnh, thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần thích ứng cũng là không sao rồi. Theo thời gian trôi đi, cũng nên đón Thương Long Học viện chiêu sinh ngày đó, mà thời gian lúc trước bên trong. Lương Hạo Thiên không phải rèn luyện chính là tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện, dòng dã một tuần, để cả người hắn đều đề cao lên. Đặc biệt là tinh thần đẳng cấp mơ hồ cũng nhanh tăng cao tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Ngày hôm nay, Long Hinh rất sớm liền đi lên, trong ánh mắt càng là có chút kích động. Lương Hạo Thiên cũng giống như thế, buổi tối không làm sao tu luyện, rất sớm liền từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra, trời còn chưa sáng liền mang theo Hân Di đi lên. Nhìn Hân Di này mông lung ánh mắt, Lương Hạo Thiên đều cảm giác thấy hơi bất hảo ý tứ. Đơn giản ăn một chút, Long Hinh vừa đeo ba người hướng về Thương Long Học viện đi đến. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên liền phát hiện có rất nhiều khác nhau nam tử lui tới, cũng không có thiếu thống lĩnh người, trên mặt mang hưng phấn hướng về cùng bọn họ đồng nhất cái phương hướng đi đến rồi. Đi tới Thương Long Học viện, Lương Hạo Thiên lần thứ hai lang thần, người này cũng quá hơn nhiều, hơn nữa bên trong học viện bộ đều là người ta lui tới. Mà học viện lão sư cũng là đến dục dịch. Trên mặt hiện ra vội vàng trạng thái. Theo Long Hinh đi vào trường học, phát hiện, trong trường học tách ra kiểm tra loại hình. Hơn nữa ở tại bọn hắn đến trước rất hiển nhiên đã bắt đầu khảo nghiệm, bởi vì có không ít thất lạc đi ra người. Rất hiển nhiên đây đều là thất bại. Lương Hạo Thiên chăm chú cầm nắm đấm, hắn cũng không muốn thất bại, kiếp trước như vậy, kiếp này càng là như vậy. Tuyết Nhi, người đi bên kia báo danh đi, ta bang Tể Nhi cùng nhau đi nhìn. Long Hinh lúc này mở miệng. Phong Tuyết Nhi nghe xong trong mắt có chút âm u. Sau đó gật gật đầu nói rằng, ta biết rồi, các ngươi đi thôi. Nói xong xoay người rời đi. Tỷ tỷ, vân vân. Lương Hạo Thiên chú ý tới Phong Tuyết Nhi vẻ mặt, ánh mắt không khỏi gợn sóng lại, từ mình tới thế giới này, tiếp xúc Long Hinh bắt đầu, hắn liền nhìn ra, Long Hinh đối với mình thân ái cùng đối với Long Hinh có chút chênh lệch. Xem ra nơi nào cũng có trọng nam khinh nữ phong tục a. Nghĩ Lương Hạo Thiên lại thầm thở dài. Ừ, Thiên Tề ngươi có chuyện gì sao? Phong Tuyết Nhi quay đầu, đem thần sắc trong mắt ẩn giấu đi, trên mặt mang nhàn nhạt nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ta nghĩ đi pháp giả bên kia nhìn. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Long Hinh nói rằng, mẫu thân cùng nhau đi có được hay không? Long Hinh nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, vậy thì cùng đi chứ. Phong Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tăng dã, xem Lương Hạo Thiên vẻ mặt lần thứ hai đã xảy ra thay đổi. Theo bốn người rời bước rất nhanh đi tới pháp giả kiểm tra khu. Bởi vì trường học ghi rõ rất rõ ràng. Đi tới pháp giả khu, nhân số cũng là nhiều vô số, có điều cũng còn tốt, pháp giả khu vực cũng tiến hành rồi phân loại, bởi Phong Tuyết Nhi giác tỉnh chính là một hệ lực lượng, cho nên trực tiếp đi tới một hệ khu vực. Ở một hệ khu vực, có rất nhiều cái lao sư đang tiến hành kiểm tra, hơn nữa kiểm tra phân loại nhiều vô số, hạng thứ nhất chính là tiềm lực kiểm tra. Kiểm tra thông qua người, nhưng là tiến hành tiếp theo hạng kiểm tra, chỉ cần có một hạng không hợp cách sẽ bị đào thải đi. Tuy rằng nghiêm cần điểm, nhưng này đắp nặn toàn quốc thậm chí toàn bộ thế giới làm tốt học viện. Chương 76, biến thái. Đi tới một hệ kiểm tra khu vực, Phong Tuyết Nhi trên mặt có một ít tiểu nhân, nhỏ bé căng thẳng. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nói rằng, tỷ tỷ ngươi khẩn trương. Đi, ta làm sao sẽ căng thẳng. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Bởi vì lần thứ nhất chính là thiên phú kiểm tra, rất đơn giản, chính là lấy tay phóng tới một thủy tinh cầu trên, nhập liệu năng lượng của mình, sau đó thủy tinh cầu sẽ sáng lên. Càng sáng người thì lại đại diện cho thiên phú càng cao. Không lần có người phóng tới này thủy tinh cầu trên thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ không nhịn được liếc mắt nhìn, hắn rất tò mò, cái này thủy tinh cầu rốt cuộc là nguyên lý gì. Sau đó nghĩ được một đặc biệt nguyên lý, hay là năng lượng càng tinh khiết hơn, càng dày đặc, thôi thúc độ sáng cũng là càng lớn đi. Người rất nhanh đến phiên Phong Tuyết Nhi. Tỷ tỷ chớ sốt sáng, lấy tay thả đi tới, nhập liệu năng lượng là được, không có gì. Ở Phong Tuyết Nhi muốn kiểm tra thời điểm, Lương Hạo Thiên còn không quên cổ vũ một hồi. Phong Tuyết Nhi nghe xong gật đầu lia lịa. Lấy tay thả tới, nhập liệu năng lượng. Giám sát lao sư là một người đàn ông trung niên, mặt nhìn qua lạnh băng băng, phảng phất hai nợ tiền hắn như thế, nhưng cũng chính là một như vậy lao sư, câu nói đầu tiên có thể để cho cuộc kiểm tra hết hiệu lực đi. Ừ, Phong Tuyết Nhi gật gật đầu, hít sâu một hơi, duỗi tay ngọc thả đi tới. Làm tay rơi xuống thủy tinh cầu trên sau khi, Phong Tuyết Nhi trong mắt nổi lên nhàn nhạt lục sắc quang mang. Sau đó thủy tinh cầu lần sáng lên, hơn nữa càng ngày càng đến, hào quang màu xanh lục khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái. Làm độ sáng đạt đến trình độ nhất định thời điểm ngừng lại. Cái kia người đàn ông trung niên ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, khẽ gật đầu nói rằng, không sai, vào đi thôi, tiến hành đệ nhị hạng kiểm tra. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên đám người nói, bụn, vốn kiểm tra khu, cấm chỉ không phải kiểm tra người đi vào. Xin cứ tự nhiên rồi. Ngạch Lương Hạo Thiên nghe xong mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, Phong Tuyết Nhi mỉm cười nói, mẫu thân ngươi theo Thiên Tề đi thôi. Yên tâm ta nhất định sẽ thành công. Phong Tuyết Nhi nhìn qua có chút cao hứng, dù sao ai có thể thông qua cũng rất cao hứng. Tỷ tỷ, ngươi không cần sốt sáng nha, ta chờ ngươi thật là tốt tin tức. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Biết rồi, ngươi cũng phải nỗ lực, ta cũng chờ tin tức tốt của ngươi nha. Phong Tuyết Nhi dứt lời, cũng không lại nói thêm gì nữa, đi thẳng vào. Long Hinh xem sau ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, chúng ta đi thôi. Đi tinh thần khu. Nói xong mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân hướng về một hướng khác đi đến. Mà người lao sư kia phảng phất nghe được Long Hinh, ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, năm nay có vẻ như tinh thần khu có mấy rất mạnh. Đi tới tinh thần khu, Lương Hạo Thiên có chút ngây người, người nơi này mấy đặc biệt ít ỏi, cùng bên ngoài người ta tấp nập có chênh lệch rất lớn. Người này cũng quá ít đi đi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hinh không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, tinh thần có thể giác tỉnh người vốn là ít, hơn nữa coi như thức tỉnh rồi cũng cùng thiên phú móc nối, vì lẽ đó ở đây, coi như ngươi thức tỉnh rồi, thiên phú thông qua mới có thể, không phải vậy coi như giác tỉnh muốn đi vào cũng không được. Lương Hạo Thiên có chút ngây người, cũng là vào lúc này, hắn thấy rõ ràng một nam tử trên mặt mang phiền muộn vẻ đi ra. Không biết thiên phú của ta như thế nào đây? Lương Hạo Thiên tâm tình thoáng có chút kích động, cùng thời kỳ đợi lên. Ồ, không sai. Thông qua. Ngay ở Lương Hạo Thiên kích động thời điểm, này giám sát tinh thần khu một tên lão sư đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lương Hạo Thiên xem sau con mắt nhìn qua khứ, phát hiện cái kia thủy tinh cầu đặc biệt sáng, thậm chí thoáng có chút chói mắt, điều này cũng đại diện cho thiên phú của người kia. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn về phía người kia, nhất thời lăng thần dưới, hắn phát hiện người kia dĩ nhiên cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, lông mày khẽ nâng lại, nơi này có chính mình người quen biết. Tạ ơn lão sư. Người kia gật gật đầu, đi vào. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhưng là lộ ra một tia quái dị, sau đó lắc lắc đầu mỉm cười lên. Này không trùng hợp. Người kia không phải người khác chính là lần trước lén tiền mình cái kia Nam Hải. Không nghĩ tới hắn thiên phú đã vậy còn quá cao. Âm thầm thở ra một hơi, xem ra người thật sự không thể xem bề ngoài a. Cà ca cố lên. Mắt thấy từng cái kiểm tra đều thông qua, Lương Hạo Thiên nhịp tim cũng hơi ra tốc lên, cũng là vào lúc này, Hân Di ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó cổ vũ nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, yên tâm đi. Ta sẽ thành công. Lấy tay thả tới. Kiểm tra lão sư nhìn qua sắc mặt cũng rất bình thản. Làm đến phiên Lương Hạo Thiên thời điểm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nơi này lão sư đều là như vậy sao? Lấy tay thả tới. Người lão sư kia nhìn ngây người Lương Hạo Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, lặp lại nói rằng, nha, thật không tiện. Lương Hạo Thiên phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra thật không tiện, sau đó nhanh chóng đưa tay thả đi tới. Đem ngươi tinh thần lực nhập liệu đi vào. Lão sư này bình thản thanh âm của lần thứ hai truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong hít thở sâu một hồi, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, nhất thời hạt châu sáng lên, vừa mới bắt đầu có vẻ rất tạm đạm, cũng là ở đây lão sư ánh mắt lộ ra thất vọng thời điểm, hạt châu đột nhiên trong lúc đó trở nên chói mắt lên, hơn nữa càng ngày càng chói mắt. Long Hình xem sau trên mặt lộ ra kinh hỉ, như vậy độ sáng thủy tinh cầu cũng chứng minh Lương Hạo Thiên có phi thường thiên phú kinh người a. Không sai. Người lão sư kia lúc này mở miệng, nhưng là ngay ở hắn mở miệng thời điểm, hào quang màu trắng kia càng thêm sáng lên. Sau đó chỉ nghe được chạm một tiếng, thủy tinh cầu trực tiếp chợt nổ tung rồi. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, nhanh chóng lui về sau một bước, đồng thời tinh thần lực phóng thích ra ngoài, phải biết phía sau của chính mình chính là Hân Di cùng Long Hình, nếu như đánh vào mặt sau còn đến mức nào. Nhưng là ngay ở tinh thần hắn lực tản mát ra thời điểm, trong mắt của người đàn ông kia lộ ra một tia quái dị, sau đó thấy rõ ràng này nổ tung ra tới mảnh vỡ đều bị đột nhiên trong lúc đó ngưng lại, chậm rãi tụ tập ở cùng nhau. Thật mạnh tinh thần lực. Cái kia ánh mắt của người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc, sau đó hít sâu một hơi nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khóe miệng thoáng có chút co giật, sau đó hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói một chút, chúc mừng ngươi thông qua xét duyệt. Tạ ơn lão sư. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia phá vụn thủy tinh cầu nói rằng, thật không tiện lão sư, cái này. Không liên quan, ngươi đi đi. Người lão sư kia trên mặt mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng trong mắt nhưng có chút kinh hỉ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, tinh thần hơi động, đem những kia mảnh vỡ để xuống, sau đó kích động ánh mắt nhìn về phía đồng dạng có chút ngây người Long Hình nói rằng, mẫu thân ta thông qua. Chương 77, kiểm tra. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Hình về qua thân, sau đó hít sâu một hơi, gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ nói rằng, không sai. Vào đi thôi. Hảo hảo kiểm tra. Mẹ chờ tin tức tốt của ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, ta biết rồi mẫu thân, ta sẽ không để cho người thất vọng. Giúp ta chăm sóc tốt hơn gì nha. Dứt lời, Lương Hạo Thiên đi vào. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, ở Lương Hạo Thiên phía sau kiểm tra những người kia, miệng đều mở ra, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi, đem kiểm tra thủy tinh cầu đều cho căng nước, đa biến thái. Mà đi tới Lương Hạo Thiên đối với những này đều không có nghe được. Đi vào bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong lại tách ra vài cái gian phòng. Rất hiển nhiên mỗi một cái gian phòng đều có một hạng kiểm tra. Nhưng mỗi cái gian phòng đều là bị che đậy lên, muốn xem đến bên trong rất hiển nhiên là không thể nào. Nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng không có bao nhiêu căng thẳng. Đúng là trước mặt hắn mấy người trên mặt của mỗi người đều hiện ra căng thẳng, mấy người nắm đấm đều chăm chú nắm lại, không làm một kiểm tra đi ra, liền đi vào một. Đi ra người có mất mát, lại cao hứng. Thất lạc nhưng là trực tiếp đi ra khỏi phòng, mà thành công nhưng là tiến vào cái kế tiếp gian phòng. Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai thầm than nơi này nghiêm cẩn a. Không sai. Làm người sai vật bị mở ra thời điểm, một thanh âm trầm thấp truyền ra, sau đó một người từ bên trong đi ra. Trên mặt có chút thoáng vui mừng. Lương Hạo Thiên sau không khỏi cười cợt, nhìn hắn vui cười hớn hở tiêu sái tiến vào cái kế tiếp gian phòng, không khỏi cũng cười cười, nếu như đối phương biết mình cũng tới đến không biết sẽ như thế nào. Rất nhanh đến phiên Lương Hạo Thiên. Làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, phát hiện bên trong ngồi một lão sư. Người lão sư kia sắc mặt đồng dạng có chút lạnh lẽo, Lương Hạo Thiên cũng quen rồi, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn thấy trên đất hòn đá sao? Trong mắt của nam tử lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên đất năm khối trên tảng đá. Lúc này nam tử mở miệng trước tiên từ nhỏ bắt đầu, nếu như mọi mệt kế đến 3 khối cũng có thể khống chế lơ lửng thì lại thông qua, bằng không thất bại. Ngạch, đơn giản như vậy. Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, sau đó không khỏi nói rằng. Người lao sư kia nghe được Lương Hạo Thiên không khỏi nhíu nhíu mày nói rằng, hiện tại tiến hành kiểm tra, thất bại trực tiếp lui ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, biết mình câu nói mới vừa rồi kia có vẻ như chọc phải lao sư, bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt nhìn về phía trên đất thả tảng đá, sau đó mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, khối đá thứ nhất trên đầu lơ lửng nổi lên, Lương Hạo Thiên cũng không có để tảng đá hạ xuống, mà là lần thứ hai để khối đá thứ hai trôi lơ lửng, không biết vì sao, hai khối tảng đá gộp lại, dĩ nhiên để Lương Hạo Thiên không có cảm giác đến bất kỳ vất vả. Mang theo nghi hoặc, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đem khối thứ ba tảng đá khống chế bay lên. Lão sư xem sau sững sờ ở nơi đó, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hắn biết đối phương thật giống hiểu lầm ý của hắn. Ý của hắn rất rõ ràng, là đem khối thứ nhất khống chế lại, để sau thả xuống đang khống chế khối thứ hai. Qua đi đang khống chế khối thứ ba. Nếu như còn có thể đem khối thứ ba bay lên thì lại kiểm tra thông qua. Cho tới mặt sau này mấy khối thì lại chỉ do trang trí. Không nghĩ tới đối phương đi khối thứ nhất lơ lửng sau khi, càng làm khối thứ hai, khối thứ ba lấy lên. Trước hai khối không có thả xuống, tuy rằng đây coi là không lên cái gì, thế nhưng tại đây một lần ở trong còn chưa có xuất hiện đi. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới người lao sư kia xin, vốn là hắn còn dự định đem khối thứ 4 cùng khối thứ 5 làm lên, nhưng nhìn đến lao sư này ánh mắt kinh ngạc, bỏ đi ý tưởng kia, mới nhớ tới một câu nói. Biết điều. Tinh thần khẽ nhúc nhích, này ba khối đá nhất thời rơi xuống, sau đó nói rằng, lao sư ta thông qua sao? Lao sư nghe xong nuốt ngụm nước miếng, sau đó bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, thông qua, ngươi đi ra ngoài đi. Thận tâm tiếp theo hạng kiểm tra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ở đây lão sư ánh mắt kinh ngạc bên trong đi ra ngoài. Thiên phú này. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, người lao sư kia không khỏi khẽ cười khổ lại. Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, phát hiện không ít người ở nơi đó xếp hàng, mỉm cười dưới, ở rất nhiều người ánh mắt hâm mộ bên trong đứng hàng nổi lên một cái khác đội ngũ. Bởi vì tinh thần khu người vốn là ít, rất nhanh lần thứ hai đến phiên Lương Hạo Thiên, hơi thở ra một hơi, đi vào bên trong gian phòng. Thuận tiện đóng cửa lại. Đi vào, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn chung quanh một lần phát hiện bốn phía trống rỗng, chỉ là ở ngay chính giữa có một bàn. Trên bàn bày đặt mười mấy quả táo. Mà ở nơi cửa có một nữ tử đúng là không có phía trước mấy cái trung niên nữ tử lạnh lùng như vậy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lương Hạo Thiên. Nữ tử dung mạo rất đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên không nhịn được chăm chú nhìn thêm, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái bàn kia trên. Đây là kiểm tra thế nào? Kiểm tra ăn quả táo. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, cô gái kia môi đỏ khẽ nhúc nhích chậm rãi mở miệng nói rằng, lần này khảo nghiệm là nhìn ngươi tinh thần phân tán năng lượng. Nhìn ngươi có thể đồng thời điều khiển bao nhiêu quả táo? Ngạch, bao nhiêu cái toán hợp lệ? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Ba cái trở lên. Đương nhiên càng nhiều càng được rồi. Hiện tại thành tích tốt nhất là 11 cái. Nữ tử mỉm cười nói. Thật không? Lương Hạo Thiên gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía những kia quả táo, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, lao sư vậy ta bắt đầu rồi. Dứt lời, 4 cái quả táo đồng thời bay lên, phân tán ra đến. Vừa lúc là 4 cỗ tinh thần lực khống chế. Nữ tử xem sau khẽ gật đầu nói rằng, thiên phú không tệ, tiếp tục cố gắng. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Khẽ gật đầu, liền đem này quả táo để xuống. Cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Nữ tử nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Biết điều. Ở Lương Hạo Thiên tinh thần lúc đi ra, nàng cũng cảm giác được, đối phương tinh thần lực rất ngưng tụ ở nàng cảm giác xem ra chí ít có thể khống chế 8 cái trở lên, thế nhưng không nghĩ tới lên nhưng là 4 cái. Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài hơi thở ra một hơi, nữ hài đoán không có sai. Hắn ở màu xanh lam bên trong không gian tu luyện quãng thời gian này bên trong, tinh thần lực có thể tách ra trở thành 15. Thế nhưng nghĩ đến phía trước căn phòng kia nam tử ánh mắt, vẫn là có ý định khiêm tốn một chút đi. Xếp hàng, đi vào cái kế tiếp gian phòng, Lương Hạo Thiên có chút hoa cả mắt, phát hiện gian phòng có rất nhiều vòng tròn, lơ lửng giữa không trung, mà ở trên đất nhưng là có một cầu. Ngạch, đây là muốn làm cái gì? Lương Hạo Thiên có chút ngu rốt vòng rồi. Chương 78, đây coi là hợp lệ sao? Nơi này là kiểm tra tinh thần của ngươi khống chế năng lượng. Lúc này ở cửa một nam tử mở miệng, nhìn có chút ngây người Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, nhìn thấy những kia trôi nổi vòng sao. Mục tiêu của ngươi là, dùng tinh thần lực đem cầu quá mỗi một cái vòng tròn, xem thời gian. 15 giây trong vòng toán hợp lệ. Cái khác thì lại đào thải. Nghe được người lão sư kia, ngây người Lương Hạo Thiên cũng hiểu rõ ra, hít sâu một hơi nói rằng, ta biết rồi, hiện tại bắt đầu sao? Ừ, hiện tại thành tích tốt nhất là 6 giây thông qua. Người lão sư kia đầu tiên là đem thành tích tốt nhất nói ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên rồi mới lên tiếng, được rồi bắt đầu đi. Dứt lời, nam tử hai mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt rất hiển nhiên tính giờ lên. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra ánh sáng, cơ hồ ở đây nam tử dứt lời thời điểm, trên đất cái kia cầu liền bay lên, vòng quanh những kia vòng chuyển động, tốc độ rất bằng phẳng, ở xuyên qua cái cuối cùng khung thời điểm, trong mắt của nam tử có chút thoáng kinh ngạc, sau đó nói rằng, 14 giây, thông qua. Thông qua sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nở một nụ cười, sau đó nói rằng, vậy ta đi ra ngoài. Nói xong, Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. Mỗi cái cầu đều là giống ruột, này sức khống chế người lão sư kia nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, không khỏi cười khẽ dưới, nhưng theo tiếp theo logic học sân đi tới thời điểm, người lão sư kia trên mặt xuất hiện lần nữa lạnh nhạt. Tiếp theo hạng là kiểm tra thế nào đây? Xếp hàng thời điểm, nhìn cao hứng đi ra cũng có phiền muộn ra tới học viên, Lương Hạo Thiên không khỏi âm thầm suy tư lên. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, rất nhanh liền đến phiên hắn. Hít sâu một hơi, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, đi thẳng vào. Bên trong vẫn như cũ có một lão sư, có điều người lão sư này niên kỷ linh nhìn qua đại khái hơn 50 tuổi, trong mắt không phải lộ ra hào quang nhàn nhạt, trên người như có như không tinh thần gợn sóng, để Lương Hạo Thiên không khỏi chăm chú nhìn thêm. Người kia cũng mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi mạnh khỏe, ta chỗ này kiểm tra nói đơn giản cũng đơn giản, thế nhưng nói khó cũng khó. Nơi này kiểm tra chính là tinh thần trình độ linh hoạt. Nhìn thấy trên bàn này hai cái một côn đi. Hai người chúng ta một người điều khiển một, đỡ lấy 5 chiêu trở lên người thông qua. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sửng sốt một chút thần, sau đó lông mày lại hơi nhíu lại, nơi này kiểm tra đúng là rất quái dị. Làm sao ngươi có vấn đề sao? Người kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ không khỏi hỏi. Không có. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia một côn, nhất thời một côn theo tinh thần điều khiển bay lên, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía người kia nói rằng, có thể bắt đầu chưa? Người kia nghe xong mỉm cười dưới, trên bàn cái kia một côn cũng lặng yên trong lúc đó trôi lơ lửng sau đó nói rằng, bắt đầu đi. Dứt lời, cái kia một côn hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, tinh thần hơi động. Chính mình một côn tiến lên nên tiếp. Nhất thời hai cái một côn phát ra bình bình tiếng vang. Nhưng này ông lão ánh mắt gợn sóng tốc độ đặc biệt lớn, hơn nữa đều là quỷ dị góc độ đánh về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút hào quang nhàn nhạt, tập trung tinh thần nhìn cái kia một côn, đột nhiên ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Ở đây hai cái một côn chạm vào nhau tách ra thời khắc, Lương Hạo Thiên ba cỗ tinh thần lực làm một chống đỡ điểm, chỉ thấy cái kia một côn hơi rung động lại. Sau đó đông nhiên hướng về ông lão đánh tới. Ông lão xem sau trong mắt bạo phát ra hết sạch, khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt xuất hiện, thế nhưng rất nhanh lại biến mất, nhưng là tại đây trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên lăng thần dưới, hai cái một côn đồng thời rơi xuống xuống. Không sai. Không sai. Ông lão ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó cười ha ha một tiếng, nói rằng, ngươi thông qua. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tạ ơn lão sư. Ông lão nghe xong khoát tay áo một cái, nói rằng, đi thôi, phía dưới còn có hai hạng kiểm tra, ngươi cũng là thông qua. Cố lên nha. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, lúc này mới chạm đích đi ra ngoài. Cũng là xuất hiện ở đi thời điểm, Lương Hạo Thiên chăm chú cầm nắm đấm, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đi tới bước đi này, hắn đã thành công hơn phân nửa. Còn có hai hạng kiểm tra, chính mình sẽ thành công sao? Thế nhưng cũng là đang nghĩ đến nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kiên định, sau đó hít vào một hơi thật sâu lẩm bẩm nói. Mình nhất định sẽ thành công. Tiếp tục xếp hàng, Lương Hạo Thiên phát hiện càng đi về phía sau, thành công người tỷ lệ cũng là lớn lên, ngẫm lại xem cũng là, đến nơi này mặt sau một phần, bất luận từ tinh thần lực vẫn là thiên phú đến xem, đều thuộc về tốt vô cùng người, thật sự nếu không thành công, vậy coi như thật sự khó khăn. Đi tới cái kế tiếp gian phòng, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai chung quanh quét qua một hồi, phát hiện gian phòng này đúng là rất đơn giản. Thế nhưng ở bên trong phòng vị trí trung ương nhưng thả có một khối to lớn cứng nhắc hòn đá. Nơi này kiểm tra chính là cái gì? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nơi này kiểm tra chính là ngươi lĩnh ngộ năng lượng công kích mạnh mẽ. Một hờ hững âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên không khỏi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người lão sư kia sau đó nói rằng, làm sao kiểm tra? Dùng ngươi công kích mạnh nhất, công kích phiến đá. Nếu như có thể lưu lại 1-5cm dày ngươi tiểu thành công rồi. Nam tử kia không khỏi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, vào lúc này hắn mới hiểu được, tại sao lúc đó phó viện trưởng để cho mình học một ít tính chất công kích công pháp. Nguyên lai ở đây có thể dùng đến. Hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia nói rằng, lão sư ta có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi. Người lão sư kia khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, trên người tỏa ra hào quang màu xanh lam, tay phải giơ lên, một quả bóng nước xuất hiện tại trong tay. Nam tử kia xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Một rất phổ thông quả bóng nước, có thể tại trên phiến đá lưu lại 1cm liền ứng với không sai. Cũng là khi hắn thất vọng thời điểm, Lương Hạo Thiên trên tay quả bóng nước trôi lơ lửng, Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng, sau đó nam tử thấy rõ ràng, quả bóng nước về phía sau hơi rung động lại, sau đó biến mất rồi, ngay sau đó chuyển đến, chạm một tiếng vang thật lớn. Cái kia phiến đá nhất thời lõm vào. Ngậy! Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, này 1cm cũng không có dưới, đúng là lõm đi vào, đây coi là hợp lệ sao. Phiên muộn đồng thời, Lương Hạo Thiên cũng không thể không than thở cái phiến đá này tính dai. Nếu như phổ thông phiến đá đã sớm nổ tung đi. Chương 79, ai nói ta không thi qua? Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia đồng dạng ngây người nam tử về qua thần, sau đó nuốt ngụm nước miếng, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, bởi cho phiến đá tạo thành 60% trở lên thương tổn, ưu tú thông qua. Nghe được lời của đối phương, Lương Hạo Thiên thật sâu thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía người lão sư kia nói rằng, tạ ơn lão sư rồi. Nam tử kia khẽ gật đầu, bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, đây là ngươi thực lực, bất quá ta có một nghi hoặc, một phổ thông quả bóng nước, làm sao bạo phát ra mãnh liệt như vậy sức mạnh. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đem mình phương pháp nói rồi một hồi. Nam tử kia nghe xong thoáng có chút ngây người, suy tư dưới, sau đó nói rằng, cảm ơn ngươi, chúc ngươi thông qua. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên đồng dạng đáp lễ một câu, đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài hơi thở ra một hơi, vừa nãy nội tâm có chút nho nhỏ căng thẳng. Chỉ lo vừa nay chính mình làm cho đập phá trái lại thông qua không được nữa. Cuối cùng một hạng, tranh thủ thông qua. Lương Hạo Thiên chăm chú cầm nắm đấm, trong mắt xuất hiện lần nữa tự tin ánh mắt. Nhìn từng cái trên mặt mang theo vui sướng ra tới người, Lương Hạo Thiên trong lòng cũng mong đợi lên. Theo cái cuối cùng đi vào đi ra, Lương Hạo Thiên đẩy cửa ra đi vào. Bên trong vẫn là một ông già. Ông lão nhìn qua rất nhàn nhã, uống tiểu thủy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, dựa vào ghế tựa nhìn qua thật thoải mái. Lương Hạo Thiên ánh mắt lướt nhanh một tuần sau khi, phát hiện nơi này chẳng có cái gì cả, có chỉ là nơi này nhà nhìn qua cao một chút. Nơi này kiểm tra chính là cái gì? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ông lão kia nhàn nhã uống một hớp trà, ánh mắt dừng lại ở Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, nhìn thấy đỉnh độ cao sao? Lương Hạo Thiên nghe xong ngẩng đầu lên, nhìn một chút nhà gật gật đầu nói rằng, ân ân, thấy được. Cao bao nhiêu? Ông lão hỏi lần nữa. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ sau đó nói rằng, khoảng 6 mét đi. Sau khi nói xong, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi cũng lộ ra một tia nghi hoặc, cửa ải này liền hỏi cái này vấn đề đơn giản như vậy. Cũng là khi hắn nghĩ tới đây thời điểm, ông lão kia mở miệng lần nữa, chỉ thấy ông lão kia chậm rãi nói rằng, không sai. Gần như cũng là độ cao này. Đem mình trôi nổi đến 3 mét trở lên coi như thông qua. Trôi nổi chính mình. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi lặp lại một lần. Làm sao có khó khăn sao? Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ giọng nói rằng, không, không độ khó. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu, sau đó hơi thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, xem ra chính mình trở về nhất định phải hảo hảo cảm tạ một hồi Phong Tuyết Nhi, nếu như không phải hắn để cho mình luyện tập cái này, e sợ lần này thật sự có khó khăn. Nghĩ, Lương Hạo Thiên hai mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, theo tinh thần lực rung động là, thân thể nhất thời trôi lơ lửng, vô cùng vững vàng, bay thẳng đến nóc nhà bay đi tới. Ông lão kia xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên đến 4 mét độ cao sau khi nói rằng, lão sư ta thông qua sao? Ông lão mỉm cười gật gật đầu, nhìn xuống Lương Hạo Thiên nói rằng, không sai, tinh thần lực nắm giữ vừa đúng. Chúc mừng ngươi thông qua. Dứt lời ông lão xoay tay phải lại, trên tay xuất hiện một khối hóng ánh ngọc bội nói rằng, tên của ngươi. Phong Thiên Tể. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Phong Thiên Tể. Phong gia. Ông lão kia ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Chưa từng nghe tới Phong gia ra một tinh thần giả. Ông lão ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngậy. Phong gia chưa từng nghe nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Sau đó nói rằng, chúng ta thuộc về Phong gia ở ngoài hệ người. Ở ngoài hệ? Ông lão nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nói rằng, Phong gia ở ngoài hệ có rất nhiều, các ngươi lại là cái nào một nhánh? Ngạch, Thác Tư Thành. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, Thác Tư Thành. Ông lão nghe xong hơi sừng sốt lăng, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, ngươi là Long Hinh nha đầu kia hải tử đi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ông lão nghe xong trong mắt ý cười sâu hơn, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ta nhớ tới không sai, Long Hinh nha đầu kia hải tử có vẻ như là một không giác tỉnh năng lượng phế vật đi. Lương Hạo Thiên nghe xong vi lăng thần một hồi, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, trước đây đích thật là một phế vật. Hiện tại trước đây phế vật đã chết. Chết rồi. Ông lão nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt ánh sáng, sau đó mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp cầm trên tay ngọc bội đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, đây là ngươi vào hiệu căn cứ chính xác minh. Hai ngày nữa chính là nhập học. Lương Hạo Thiên kết quả ngọc bội thưởng thức một hồi, sau đó khẽ gật đầu, nói rằng, vậy cảm ơn lão sư rồi. Dứt lời cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đi ra ngoài. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi ra sau đó, Lương Hạo Thiên thật sâu nói ra khí, một loạt kiểm tra, đầu hắn cũng có chút manh manh, đi ra kiểm tra khu, vừa tới đi ra bên ngoài, Lương Hạo Thiên liền phát hiện cái kia tiểu tiểu nam hài bóng người, hơi sững sờ, mới vừa dự định đuổi tới thời điểm, Long Hinh thanh âm của chuyển tới. Thế nhi, ngươi thông qua sao? Long Hinh trong thanh âm có chút sốt sắng, cũng có chút chờ mong. Nhìn thấy Long Hinh, Lương Hạo Thiên cũng buông tha cho đuổi theo người kia, nhìn về phía Long Hinh hơi thở ra một hơi, cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem ông lão cho hắn cái kia ngọc bội lấy ra. Long Hinh xem sau vi ngẩn ra, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó ánh mắt vui mừng nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Tề nhi, ngươi quả nhiên không để cho mẹ thất vọng a. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới gật gật đầu. Ca ca, ngươi thật giỏi. Hân Di lúc này cũng mở miệng, trong thanh âm cũng tràn đầy cao hứng, vô sắc mắt to bên trong càng là xuất hiện hào quang nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Long Hinh nói rằng, mẫu thân, chúng ta đi nhìn tỷ tỷ đi. Long Hinh nghe xong khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, ba người hướng về pháp giả kiểm tra khu đi đến. Khi đi tới pháp giả kiểm tra khu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Phong Tuyết Nhi từ bên trong đi ra, có điều lúc này hắn cúi đầu, không nhìn thấy trên mặt vẻ mặt. Hơi suy tư dưới, Lương Hạo Thiên không khỏi đi tới nói rằng, tỷ tỷ, thi có điều, lần sau thi lại, luôn có cơ hội thi trôi qua. Phong Tuyết Nhi nghe xong ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, vi ngẩn ra, sau đó trên mặt nở một nụ cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, ai nói ta không thi qua. Chương 80, sách này rất tốt. Ngậy. Nhìn Phong Tuyết Nhi nụ cười trên mặt, Lương Hạo Thiên hơi lăng thần một hồi, sau đó bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ lừa người nha. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, ngươi qua sao? Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt thương cảm, sau đó nói rằng, về nhà nói sau đi. Phong Tuyết Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ không khỏi hơi sững sờ, sau đó nói rằng, làm sao? Người cao như vậy thiên phú đều không có thông qua. Lương Hạo Thiên nghe xong nở nụ cười. Phong Tuyết Nhi xem sau biết mình cũng tới cầm cố, bất đắc dĩ nở nụ cười, bốn người dốc lòng cầu học ra ngoài trường diện đi đến. Đi tới bên ngoài, Long Hinh trực tiếp mở miệng nói rằng, hai người các ngươi đều thông qua, ta mang bọn ngươi đi xem công pháp. Đắt quá chúng ta đều mua. Có điều chỉ hạn một bộ nha. Phong Tuyết Nhi nghe xong vi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Lương Hạo Thiên biểu hiện vẫn tính bình thường, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chỉ là khẽ gật đầu. Ngạch, đây là... Làm Long Hinh mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi tới một không hề bắt mắt chút nào tiểu điếm thời điểm, nhất thời ngẩn người. Phong Tuyết Nhi trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì nơi này rất quẩn cú ẽ, không có một người. Long Hinh mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, đi thẳng vào. Lương Hạo Thiên gió êm dịu Tuyết Nhi nhìn nhau một chút, sau đó lôi kéo Hân Di cũng đi vào. Đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi khẽ nhíu mày lại, toàn bộ gian nhà cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng là tràn đầy nồng nặc giấy dầu mùi vị. Hơn nữa tia sáng cũng không phải đặc biệt sáng sủa. Quét mắt qua một cái, phát hiện trong nhà bày đặt rất nhiều giá sách. Trên giá sách để đủ loại thư tịch. Lương Hạo Thiên đại khái nhìn qua, phát hiện nơi này sách rất hỗn độn, cũng không có minh xác phân loại. Thế nhưng Lương Hạo Thiên mới biết, nếu Long Hinh mang chính mình tới nơi này, khẳng định có bản thân nàng mục đích. Lao tiên sinh, ngươi còn đang. Long Hinh thanh âm của trở nên rất nhẹ cùng. Một ông già, từ bên trong đi ra, cầm trên tay một quyển sách, con mắt nhìn Long Hinh một chút sau đó ho khan một tiếng, chậm rãi nói rằng, ngươi là ai à? Long Hình Nhi nghe xong mỉm cười nói, Lao tiên sinh, ta là Long Hình. Không biết ngươi còn có ấn tượng sao? A, là ngươi a. Ông lão kia vẫn đục ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, nhớ tới, có điều ngươi thật giống như có hơn 10 năm không đến rồi đi. Long Hình nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ta một mực thác tư thành, hôm nay là theo hải tử một khối tới. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ha ha, nơi này rối loạn điểm, chính các ngươi muốn cái gì sách chính mình xem đi. Giá cả vẫn là như cũ. 100 đồng tiền vàng. Long Hinh mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tạ ơn lão tiên sinh rồi. Theo Long Hinh dứt lời, ông lão kia cầm quyển sách kia, rời đi, ngồi trở lại đến trước đây vị trí, dựa vào này hào quang nhỏ yếu nhìn lên sách. 100 kim tệ. Lương Hạo Thiên lăng thần dưới, cũng khó trách ông lão nơi này không làm ăn, nơi này sách đã vậy còn quá đắt. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt không nhịn được ở trên người lão giả chăm chú nhìn thêm, nhưng ông lão nhìn qua đặc biệt phổ thông, không có một chút nào sóng năng lượng, thậm chí tinh thần đều vô cùng bằng phẳng, cùng người bình thường giống như lúc. Long Hình ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi cùng Lương Hạo Thiên nói rằng, các ngươi chung quanh xem một chút đi. Cẩn thận một điểm, không chừng sẽ phát hiện các ngươi thích sách nhà. Lương Hạo Thiên gió êm dịu Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt bắt đầu quét qua lên. Sau đó Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di hướng về cái thứ nhất giá sách đi tới. Xem sách trên kệ diện từng loạt sách, Lương Hạo Thiên tùy tiện lật ra một quyển, phát hiện mặt trên còn mang theo bụi bặm, hơn nữa sách nhìn qua rất giả. Nhìn một chút, Lương Hạo Thiên nhất thời bi hấp dẫn lấy rồi. Quyển sách này giảng giải cũng là 4 ngày địa nguyên tố phân loại. Cũng đơn giản một chút khái quát, mỏng vô cùng, Lương Hạo Thiên đại khái liếc mắt nhìn, phát hiện khái quát rất tỉ mỉ. Thì như trong không khí bao hàm. Kim. Nước, hỏa, đất, phong, lôi, hắc ám, quang minh, sinh mệnh, không gian. Sau tứ giả thuộc về đặc thù tồn tại, mà cái khác thì lại thuộc về phổ biến. Nhìn thấy nơi này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn một chút mặt sau, phát hiện, mặt trên cũng lớn khái nhắc tới, đại tự nhiên là ảo diệu vô cùng. Nguyên tố càng là khó lường. Một ít đặc thù thể chế, hoàn toàn sẽ xuất hiện một ít đặc thù nguyên tố. Người như vậy trở thành nguyên tố thể. Đơn giản vài tờ, rất nhanh bị Lương Hạo Thiên lật xem xong. Hít sâu một hơi, đem quyển sách kia thả đi tới, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, hắn vào lúc này, rõ ràng cái này không hề bắt mắt chút nào hơn nữa chuyện làm ăn quẳng cu é cửa hàng, chính là một tòa đại bảo tàng A. Suy tư thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt chung quanh nhìn lại, cũng không có tâm tư đi tìm cái gì tinh thần công pháp, chuyên môn chọc lấy trụ cột nhất gì đó nhìn lại, hay là thuộc về người của thế giới này. Đối với những sách này cũng không có chút nào hứng thú, thế nhưng Lương Hạo Thiên không giống nhau, hắn đến thế giới này thì tương đương với một tấm giấy trắng như thế, hắn khát vọng tại đây tờ giấy trắng trên nhiều viết ít đồ. Cả phòng đều vô cùng yên tĩnh, chỉ là tình cờ truyền đến tiếng bước chân, nhưng những này đều không có đối với Lương Hạo Thiên sản sinh ảnh hưởng. Hân Di cũng học được vô cùng ngoan, cũng không có đi quấy rối Lương Hạo Thiên, thế nhưng vô sắc mắt to, vẫn nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, khóe miệng mút lấy nụ cười nhàn nhạt, trong mắt đồng tử con ngươi thỉnh thoảng né qua hào quang nhàn nhạt. Lần thứ hai xem xong một quyển sách sau khi, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, nhớ lại lên, chốc lát, lần thứ hai mở mắt ra, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Cũng là vào lúc này, Long Hinh thanh âm của chuyển tới, Tề Nhi, Tuyết Nhi, hai người các ngươi tìm xong rồi sao? Long Hinh nghe xong nhìn sắc trời một chút, lang thần một hồi, phát hiện đã buổi trưa qua đi, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, thầm thở dài, ánh mắt đảo qua, đột nhiên phát hiện một quyển. Tên vì là các loại nguyên tố cơ sở học. Vi lăng lại, còn rất dày, muốn cũng không có nghĩ, đem sách rút ra. Sách rất dày nặng, hơn nữa bụi bặm cũng rất nhiều, Long Thiên Vũ thổi một cái, ôm sách liền đi ra ngoài. Lúc này Long Hinh gió êm dịu Tuyết Nhi ở bên ngoài hành lang bên trong đã cùng đợi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên ôm một quyển sách đi ra không khỏi cười cợt, thế nhưng làm hai người nhìn thấy Lương Hạo Thiên này tên sách chữ thời điểm, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị. Sau đó liền nghe được Long Hinh nói rằng, Tề Nhi, ngươi dự định muốn quyển sách này? Đúng vậy a. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn hai người ánh mắt quái dị không khỏi nói rằng, quyển sách này làm sao vậy? Quyển sách này rất tốt. Ngay ở Long Hinh nói cái gì thời điểm, ông lão kia mở miệng. Long Hinh nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, sau đó môi giật giật, cũng không có nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía ông lão kia nói rằng, Lao tiên sinh, tổng cộng 2 bản sách, 200 đồng tiền vàng. Dứt lời, Long Hinh nhận né qua nhàn nhạt ánh sáng. Trên tay xuất hiện một túi tiền, đưa cho ông lão kia. Ông lão xem sau mỉm cười nói, có thêm 20 viên. Long Hinh nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười, lại cầm lấy cái kia túi tiền lấy ra 20 đồng tiền vàng đưa cho ông lão kia. Vào lúc này, Ông lão xem Chu mỉm cười dưới, lúc này mới cất đi. Chương 81, quái dị phong tuyết nhi. Lúc này Lương Hạo Thiên có chút ngây người, hắn không nghĩ tới ông lão ngay cả xem đều không có xem liền biết bên trong nhiều hơn 20 đồng tiền vàng. Hơn nữa nhìn Long Hinh động tác, rất hiển nhiên những thứ này đều là chân thật. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác được ông lão tuy rằng nhìn phổ thông, thế nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Được rồi, chúng ta đi thôi. Long Hinh bất đắc dĩ nở nụ cười mang nha, nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó trước khi đi, ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, lão gia gia, ta có thời gian có thể tới nơi này đọc sách sao? Ông lão nghe xong ngẩng đầu lên, vẫn đục ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, đọc sách có thể, thế nhưng nếu như mang đi, liền muốn chi trả 100 viên kim tệ. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Theo Long Hinh đi ra ngoài, ông lão nhìn Lương Hạo Thiên đẳng nhân rời đi bóng lưng, ánh mắt gợn sóng lên, sau đó lần thứ hai cúi đầu, nhìn lên trên tay sách. Mẫu thân, lão gia kia ra thật kỳ quái a. Mới ra đi, Lương Hạo Thiên liền không nhịn được nói rằng. Long Hinh nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, thực lực của hắn ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết ta khi còn bé, hắn liền ở ngay đây có như thế một nhà sách. Hơn nữa cũng là mỗi ngày đều đọc sách chưa bao giờ có gián đoạn. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, đoàn người bay thẳng đến Long Gia đi đến. Đi tới Long Gia, trở lại gian phòng của mình, Lương Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp lấy ra quyển sách kia quan sát lên, dày như vậy dày một quyển sách có thể có hắn nhìn. Thế nhưng cũng là khi hắn mở ra thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Lương Hạo Thiên vi lăng thần dưới, sau đó mở cửa, đập vào mắt trước chính là Phong Tuyết Nhi mang theo nụ cười nhàn nhạt mặt cười. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. Ha ha, đang đọc sách. Phong Tuyết Nhi ánh mắt hướng bên trong liếc mắt nhìn, không khỏi mỉm cười nói. Đúng vậy a. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, đi vào ngồi một chút sao? Không được. Phong Tuyết Nhi mỉm cười dưới nói rằng, một mình ngươi đọc sách, hân di muội muội nhiều thẻ nhà ta dẫn nàng ra ngoài chơi được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong ánh mắt gợn sóng lại, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, đa tạ tỷ tỷ. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi cười cợt, nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt cũng né qua một tia nhàn nhạt mê ly, sau đó nói rằng, được rồi đem Hân Di giao cho ta đi. Nói xong, Phong Tuyết Nhi ánh mắt nhìn về phía Hân Di nói rằng, Hân Di, đến cùng tỷ tỷ ra ngoài chơi đi. Hân Di nghe xong vô sắc mắt to lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó không muốn xa rời nhìn Lương Hạo Thiên một chút, lúc này mới gật gật đầu, chạy tới. Phong Tuyết Nhi kéo Hân Di tay nhỏ, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi không quấy rầy ngươi, ngươi xem sách đi. Nói xong, Phong Tuyết Nhi lôi kéo Hân Di đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên nhìn hai người rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó mỉm cười dưới, đóng cửa phòng, ôm sách đi tới trên giường. Nằm ở trên giường sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, không khỏi nghĩ đến, sách này có thể mang tới màu xanh lam không gian xem là tốt rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng lại, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhất thời xuất hiện ở màu xanh lam bên trong không gian. Ngạch, làm sao tiến đến? Lương Hạo Thiên vi lăng lại, sau đó mỉm cười dưới, ngay ở hắn dự định lần thứ hai đi ra ngoài thời điểm, phát hiện trên tay dĩ nhiên cầm một quyển sách, chính là này buồn, vốn các nguyên tố cơ sở học. Chuyện này, sách này cũng đi theo đến rồi. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia ý mừng, sau đó cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, mở ra thư tịch, không bao lâu liền đắm mình vào trong. Một buổi trưa Lương Hạo Thiên đều ở trong sách vượt qua, mà Thương Long học viện vẫn như cũ tiến hành kiểm tra, không có cách nào lui tới học sinh nhiều lắm. Đi vào không ít người, thế nhưng đào thải thất bại người cũng không thiếu. Thế nhưng thất bại người không có một người dám nói một chữ không. Hết cách rồi, Thương Long học viện ở đây chính là một đại tôn, không ai dám trêu chọc đại tôn. Vào buổi tối, Lương Hạo Thiên từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra, hơi thở ra một hơi, một buổi chiều màu xanh lam bên trong không gian có chừng 3 ngày khoảng chừng. Trái phải, 3 ngày khoảng chừng, trái phải thời gian, Lương Hạo Thiên chỉ là nhìn 1/3 nội dung. Hết cách rồi, tuy rằng mặt trên viết đều là sơ cấp, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng cảm thấy đặc biệt thâm ảo. Thêm vào lý giải, nửa đầy nửa, mới nhìn 1/3 nội dung. Ngâm thở dài, từ trên giường làm lên, đem sách để qua một bên đi ra ngoài. Vừa tới đi ra bên ngoài, Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng liền đứng lên đến đánh Lương Hạo Thiên bên người, thân mật liếm láp Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau. Mông lung đầu góc lúc này mới trở nên rõ ràng lên, hít sâu một hơi, bồi tiếp hai cái quái thú chơi đùa lên, không bao lâu, Phong Tuyết Nhi lôi kéo Hân Di đi vào. Khi các nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên cùng hai cái quái thú ở đây chơi đùa, không khỏi đi lên. Lương Hạo Thiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, Khi hắn nhìn thấy Phong Tuyết Nhi cùng Hân Di thời điểm không khỏi mỉm cười nói, tỷ tỷ, các ngươi trở về a ồ, mặc quần áo này không sai a, tỷ tỷ nhìn qua xinh đẹp hơn nha. Phong Tuyết Nhi nghe xong, tim đập không khỏi hơi ra tốc một hồi, trước đây Lương Hạo Thiên khen nàng thời điểm, nàng đều sẽ cảm giác được buồn nôn cùng căm ghét, thế nhưng ngày hôm nay đột nhiên trong lúc đó nghe được Lương Hạo Thiên khen, tim đập dĩ nhiên hơi ra tốc dưới, sắc mặt càng là không hăng hái đỏ ửng dưới, túi đầu cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên nói rằng, Hân Di không xinh đẹp không? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt nhìn về phía Hân Di, phát hiện lúc này Hân Di cũng thay đổi một bộ quần áo. Quần màu lam, trên tóc cũng trang phục liễu liễu một ít phi thường đẹp đẽ vật trang sức, cả người nhìn qua vô cùng đáng yêu. Thế nhưng này vô sắc đồng tử, con ngươi, vẫn để cho người có một loại cảm giác đặc biệt. Đương nhiên những này đối với Lương Hạo Thiên cũng không tính là gì. Được rồi ngươi chăm sóc Hân Di đi. Ta chờ về phòng. Phong Tuyết Nhi chậm rãi nói một câu, sau đó liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn Phong Tuyết Nhi bóng lưng, Lương Hạo Thiên luôn cảm giác hôm nay Phong Tuyết Nhi là lạ. Mang theo Hân Di đi vào gian phòng, cũng không có hay đi muốn cái gì. Phong Tuyết Nhi đóng kỹ cửa phòng sau khi, sờ sờ mặt màu, lúc này còn có chút hơi nóng lên, trong mắt lóe ra hảo quang nhàn nhạt, sau đó lắc lắc đầu, hít sâu một hơi nói rằng, ta đây là làm sao vậy, hắn là đệ đệ ta à. Cứ việc. Phong Tuyết Nhi lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt thương cảm. Chương 82, mục tiêu 9m. Trở về phòng, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn Hân Di nói rằng, ngày hôm nay cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa hài lòng sao. Hân Di nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, chính là không có ca ca bồi tiếp. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, vô một hồi ngọ cũng mệt mỏi đi. Nghỉ sớm một chút đi. Hân Di nghe xong đúng là ngoan ngoãn gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, bang Hân Di sửa sang lại lên, làm Hân Di nhắm mắt lại thời điểm, Lương Hạo Thiên mới chậm rãi thở ra một hơi, chính mình Hân Di ngủ ở đích xác xác thực không tiện, hơn nữa hiện tại Hân Di gió êm dịu Tuyết Nhi trung đụng cũng xem là tốt, xem ra tìm cơ hội gió êm dịu Tuyết Nhi nói chuyện một chút. Muốn tìm Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, chỉ là hắn hiện tại không biết nói thế nào, dù sao hắn cũng cảm thấy Hân Di đối với hắn loại kia không muốn xa rời, sợ mình như vậy nói chuyện, để Hân Di cho là mình chán ghét nàng như thế. Ngâm thở dài, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, Lương Hạo Thiên trực tiếp nằm ở trên giường, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, nhìn lên sách. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, thế nhưng ở màu xanh lam bên trong không gian nhưng trải qua rất chậm, tương đương với bên ngoài 7 ngày thời gian, Long Thiên Vũ đem chỉnh quyển sách xem xong rồi, khi hắn khép lại này buồn, vốn dày nặng sách thời điểm, hít sâu một hơi, sửa sang lại một hồi tâm tư, cả người nằm xuống, màu xanh lam không gian 7 ngày, tinh thần của hắn vẫn nằm ở sinh động trong trạng thái, mãi đến tận xem xong thời điểm, mới cảm giác được một tia bán sỉ, nhắm mắt lại, ngay ở màu xanh lam bên trong không gian nghỉ ngơi. Cũng là khi hắn lúc nghỉ ngơi, này đóa hoa sen từ trong cơ thể hắn trôi lơ lửng đi ra, soi sáng ở trên người hắn, mơ hồ trong lúc đó, Lương Hạo Thiên nghe được rất nhiều thanh âm của. Thật giống đều là cảm tạ thanh âm của mình, còn có bái, xa tế thanh âm của. Mà này đóa hoa sen cũng màu vàng cũng biến thành càng ngày càng sáng, nở rộ càng ngày càng lóa mắt tươi đẹp lên. Làm Lương Hạo Thiên tỉnh lại lần nữa thời điểm, trực tiếp từ màu xanh lam bên trong không gian lùi ra, nhìn sắc trời một chút vừa vặn sáng không lâu, mà Hân Di còn đang ngủ ngộng ở trong. Mỉm cười dưới, vươn người một cái, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, cũng không có đi quấy rối hắn, trực tiếp hướng đi bên ngoài, hô hấp lấy này không khí trong lành, Lương Hạo Thiên cả người đều cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó tinh thần hơi động, Lương Hạo Thiên thân thể chậm rãi trôi lơ lửng, làm cách xa mặt đất đạt đến 9 mét thời điểm mới ngừng lại. Nhắm mắt lại, tinh thần lực có quy tắc rung động lên. Ở Lương Hạo Thiên ở cách xa mặt đất 9 mét địa phương không bao dài thời gian thời điểm, Phong Tuyết Nhi mở cửa phòng ra, đi ra, lúc này sắc mặt của nàng có chút tiều tụy, rất hiển nhiên một buổi tối ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Mới vừa đi hai bước, liền thấy được trôi nổi ở liền mét nơi Lương Hạo Thiên. Nhìn thấy hắn như thế sử dụng công nhân, Phong Tuyết Nhi trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, Lương Hạo Thiên rất nghe nàng, một mực kiên trì dùng cái phương pháp này rèn luyện chính mình. Từ bắt đầu 1 mét, đến bây giờ 9 mét, nàng vẫn đặt ở trong mắt. Nàng bây giờ đối với Lương Hạo Thiên thật sự sinh ra một loại ảo giác, lúc này Phong Thiên Tể cùng lúc trước là hai người ảo giác. Xuất hiện ở hiện loại này ảo giác thời điểm, Phong Tuyết Nhi vì chính mình ý nghĩ cảm giác được buồn cười, đối phương chỉ là mất trí nhớ. Nàng một lần lại một khắp cả đang nhắc nhở chính mình. Thế nhưng ánh mắt rơi xuống Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, trong mắt vẫn như cũ lộ ra một tia mê ly. Lương Hạo Thiên lúc này mở mắt ra, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về chỗ cao di động nửa mét, thế nhưng không bao dài thời gian liền lại rơi xuống, sau đó ngầm thở dài, cũng là khi hắn thở dài thời điểm, chú ý tới Phong Tuyết Nhi, nhìn nàng một mực nhìn mình, không khỏi mỉm cười dưới, thân thể chậm rãi trôi lơ lửng xuống. Ồ, tỷ tỷ, tối ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Tu luyện rất muộn đi. Hạ xuống sau khi, Lương Hạo Thiên mới phát hiện Phong Tuyết Nhi trên mặt một tia tiểu tụy không khỏi nói rằng. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, đúng vậy à, vừa nãy ngươi tu luyện rất tốt, hơn nữa ngươi bây giờ thiên phú cũng rất tốt, nếu như vẫn như vậy kiên trì, thành tựu của ngươi nhất định sẽ rất cao. Ha ha, đó cũng là tỷ tỷ ban tặng. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Thật không? Phong Tuyết Nhi mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, vậy ngươi tu luyện đi. Ta chờ về phòng. Dứt lời cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Ngậy! Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, đi trở về gian phòng. Trong phòng, Hân Di chính ở chỗ này ngủ, Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, hiện tại hắn không phải không thừa nhận, Hân Di hiện tại thật sự so với trước đây có thể ngủ. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên trong đầu không khỏi nổi lên Hân Di ngày đó trên người năng lượng. Sau đó ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, vào lúc ấy, hắn cũng cảm giác được Hân Di không đơn giản, lần thứ hai liên tưởng đến Hân Di này vô sắc đồng tử, con ngươi. Xem ra hắn muốn tuần tra một chút. Nhìn Hân Di chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ồ, ca ca, ngươi dậy sớm như thế a? Ngay ở Lương Hạo Thiên dự định rời đi bên giường thời điểm, Hân Di nỉ non thanh âm của chuyển tới. Lương Hạo Thiên quay đầu lại, xem Hân Di mở này vô sắc mắt to, không khỏi mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ân ân. Còn sớm đây. Ngươi đang ở đây ngủ thêm một hồi đi. Hân Di nghe xong khẽ gật đầu, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, đứng lên, cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, hơi sững sờ, mở cửa, phát hiện một hạ nhân bưng cơm. Phong thiếu gia, cơm nước. Ân ân, cho ta đi. Đã làm phiền ngươi. Lương Hạo Thiên tiếp nhận sau đó, mỉm cười nói. Cái kia hạ nhân nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, là do thiếu gia phục vụ là vinh hạnh của ta. Phong thiếu gia có chuyện gì trực tiếp sai khiến tiểu nhân, nhỏ bé chính là. Vậy cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Cái kia hạ nhân nghe xong gật gật đầu, nói rằng, này Phong thiếu gia không có chuyện gì khác tiểu nhân, nhỏ bé đi trước. Xem Lương Hạo Thiên gật đầu, cái kia hạ nhân cũng là đi ra ngoài. Cũng là ở đây hạ nhân đi ra ngoài thời điểm, Lương Hạo Thiên nghe được cái kia hạ nhân nỉ non thanh âm của. Nếu như cũng giống như Phong thiếu gia như thế sự hòa hợp là tốt rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, bưng cơm nước đỡ đến trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, nhìn nàng chính ở chỗ này ngủ, lần thứ hai nở nụ cười, đơn giản ăn một ít, sau đó đem còn dư lại toàn bộ đắp lên. Hơi thở ra một hơi, chạm đích hướng đi trong sân, nhìn óng ánh sáng rỡ, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai trôi lơ lửng. Hắn mục tiêu của hôm nay rất đơn giản, cách xa mặt đất độ cao đạt đến 9 mét. Chương 83, Luyện khí. Làm Lương Hạo Thiên trên không trung có một giờ khoảng trường, trái phải thời điểm, lần thứ hai mở mắt ra, tinh thần dị động, thân thể chậm rãi đề cao nửa mét, hít sâu một hơi, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Sau nửa giờ, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, trên người tỏa ra nhàn nhạt tia sáng thời điểm, thân thể lần thứ hai xông lên nửa mét. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể thoáng có chút lay động, nhưng mặc dù như thế, hắn cắn răng thật chặt, ở nơi đó kiên trì. Sau đó đơn giản nhắm mắt lại, nhưng nhỏ bé thân thể run rẩy, cũng đại diện cho hắn lúc này thống khổ. Nếu như trên thân thể thống khổ cũng còn tốt chút, thế nhưng những này đều thuộc về trên tinh thần thống khổ. Hơn nữa sự đau khổ này vô cùng khó chịu. Cái này cũng là Lương Hạo Thiên nghị lực rất lớn, không phải vậy sợ là sớm đã không tiếp tục chống đỡ được rồi. Cũng là vào lúc này, Long Hinh từ trong phòng đi ra, mới ra đến nàng cũng nhìn thấy không trung Lương Hạo Thiên, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vui mừng, thế nhưng rất nhanh trong ánh mắt của nàng lộ ra lo lắng. Bởi vì nàng chú ý tới Lương Hạo Thiên lúc này tình cảnh, trên mặt thống khổ, nắm chặt quả đấm, hơi rung động thân thể. Những này để Long Hinh nội tâm không khỏi trở nên đau nhói lên. Vào lúc này nàng mới chính thức rõ ràng, Lương Hạo Thiên có thể tiến bộ mau như vậy, dựa vào là gia thiên phú, còn có này không phải người nghị lực. Do dự một chút, Long Hinh lắc lắc môi nhịn xuống không có đi quấy rối Lương Hạo Thiên. Mà lúc này theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên thân thể rung động phạm vi chậm rãi nhỏ đi lên, vốn là nắm thật chặt nắm đấm. Cũng thoáng có một ít lòng lẻo, trên mặt vẻ thống khổ cũng thay đổi nhẹ đi nhiều. Kiên trì, kiên trì. Lương Hạo Thiên trong đầu liên tục nhiều lần xuất hiện hai chữ này, đây chính là như vậy ý chí kiên cường, để hắn kiên trì tới hiện tại. Chưa tới 10 phút sau đó, Lương Hạo Thiên nắm thật chặt hai tay, cũng hoàn toàn thả lỏng ra, trên mặt vẻ thống khổ càng là hoàn toàn biến mất, thế nhưng trên trán nhưng xuất hiện rất nhiều đầy mồ hôi hột. Điều này cũng chứng minh lúc trước, Lương Hạo Thiên thừa nhận thống khổ lớn đến mức nào. Cũng là ở Lương Hạo Thiên thanh tĩnh lại thời điểm, Long Hinh trong mắt lo lắng mới biến mất rồi, hơi thở ra một hơi, ánh mắt từ Lương Hạo Thiên trên người để xuống, đi ra ngoài. Ồ, ca ca, ngươi bay thật cao a. Ngay ở Long Hinh rời đi không bao lâu, Hân Di từ trong phòng đi ra, khi nàng nhìn thấy không trung Lương Hạo Thiên thời điểm, không nhịn được kêu lên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, đem trong cơ thể tổn chữa rất lâu chọc khí phun ra ngoài, sau đó chậm rãi trôi lơ lửng xuống. Cũng là ở dẫm lên trên đất thời điểm, hắn cảm giác được cả người đều vô cùng nhẹ nhàng. Hân Di, ngươi còn chưa ăn cơm nữa đi. Lương Hạo Thiên nhìn hai mắt còn có chút mông lung Hân Di không khỏi mỉm cười nói rằng. Hân Di nghe xong khẽ gật đầu. Ta cho ngươi để lại một ít. Lương Hạo Thiên dứt lời, mang theo Hân Di đi vào trong nhà. Mang theo Hân Di ăn một ít sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di tìm được rồi Phong Tuyết Nhi. Thiên tề ngươi có chuyện gì sao? Phong Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, ta nghĩ đi ngày hôm qua mẫu thân mang chúng ta đi chỗ đó nhìn sách, thế nhưng sợ Hân Di một người tẻ nhạt, cho nên muốn phiền phức tỷ tỷ ngươi theo Hân Di cùng nhau chơi đùa chơi. Phong Tuyết Nhi nghe xong khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên phát hiện người ta lui tới vẫn là nhiều như vậy, đặc biệt là ngày hôm nay lại càng nhiều ăn mặc cùng Thương Long Đế quốc trang phục có rất đại khác biệt người. Ngày hôm nay Thương Long học viện e sợ lại muốn bận việc một ngày. Lương Hạo Thiên cười cợt, trực tiếp đi vào phòng sách bên trong. Phòng sách tia sáng có thể là bởi sáng sớm nguyên nhân, tia sáng so với buổi chiều thân thiết một ít, tối thiểu nhìn qua sáng trưng. Đi vào, vẫn là không có gì âm thanh, bên trong không có một người, trống rỗng. Chỉ là ở gian nhà cự ly cửa không xa ra, người lão giả kia chính ở chỗ này tiếp theo tia sáng, xem sách tịch. Lao tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta là tới đọc sách. Lương Hạo Thiên lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ông lão kia nghe xong ngẩng đầu lên, vẫn đục ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, sau đó khẽ gật đầu, khoát tay háo một cái cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, hướng Phong Tuyết Nhi lên tiếng chào hỏi, cuốn tới sách trong đống đọc sách lên. Phong Tuyết Nhi cùng Hân Di theo Lương Hạo Thiên nhìn một lúc sau, liền đi trên phố lớn đi chơi, Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có nói thêm cái gì, ôm sách trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Cũng là ở Lương Hạo Thiên tiến vào thời điểm, ông lão kia ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó mỉm cười dưới, lần thứ hai cúi đầu nhìn lên trên tay sách. Lại là dòng dã vừa giữa trưa, Lương Hạo Thiên hoàn toàn chìm đắm ở biển sách bên trong, mỗi xem xong một quyển sách, hắn cũng có đi ra đổi lấy một quyển sách tiếp theo tiến vào màu xanh lam bên trong không gian quan sát lên, cả người nhìn cũng không cũng nhạt tử. Hoàn toàn quên mất thời gian. Khi hắn lần thứ hai xem xong một quyển, đổi sách thời điểm, lúc này mới phát hiện Phong Tuyết Nhi cùng Hân Di cười tươi rói đứng hắn một bên. Ồ, các ngươi trở về a? Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Đúng vậy a, hiện tại đều giữa trưa, nên trở về nhà. Phong Tuyết Nhi không khỏi kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Ngậy! Nhanh như vậy a? Lương Hạo Thiên lăng thần một hồi, sau đó nhìn một chút sắc trời bên ngoài, mỉm cười dưới, nói rằng, vậy chúng ta trở về đi thôi. Nói xong lưu luyến đem sách thả trở lại. Cùng lúc đó hắn đem tên nhớ kỹ linh khí phân loại. Trở lại Long Gia, Lương Hạo Thiên thật sâu thở ra một hơi, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, còn có một thiên hắn cũng là nên đi Thương Long học viện báo cáo. Ở nơi đó sẽ học được cái gì đây? Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi mong đợi lên. Buổi trưa đơn giản ăn một ít cơm sau khi... Lương Hạo Thiên một người lần thứ hai đi vào cái kia nhà sách. Cho tới Phong Tuyết Nhi vẫn như cũ mang theo Hân Di chung quanh vòng vo, Thương Long Thành lớn như vậy, ngược lại đồ chơi có rất nhiều. Lương Hạo Thiên một người cũng vui vẻ đến thanh tịnh. Màu xanh lam bên trong không gian, lúc này Lương Hạo Thiên chính liếc nhìn một quyển luyện khí cơ sở nhìn say sưa ngon lành, đây coi như là hắn tiếp xúc được bản thứ nhất tinh thần hệ sách. Tuy rằng không tính là công pháp, thế nhưng điều này cũng làm cho tầm mắt của hắn phát triển lên. Luyện khí rất mệt khó. Đặc biệt là đối với tinh thần nắm giữ, còn có năng lượng điều khiển đặc biệt trọng yếu. Một tia một chút xúc động đều có khả năng để linh khí tạo thành báo hỏng. Hơn nữa luyện khí cũng cần đỉnh khí, còn có hỏa. Hỏa có thể dùng bên trong đỉnh tự mang hỏa, cũng có thể sử dụng thú hỏa. Hai người tuy rằng đều là hỏa, thế nhưng chênh lệch lại rất lớn, bên trong đỉnh hỏa, mặc dù là hỏa, ra ổn định một ít, điều khiển lên đơn giản một ít, nhưng chỉ có thể luyện. Liền đơn giản một chút linh khí. Thế nhưng thú hỏa không giống nhau. Bởi tính đặc thù vì lẽ đó cũng đã sớm linh khí đẳng cấp không giống. Chương 84, ta là thiên tề tỷ tỷ. Mà ngoại trừ linh khí ở phía trên còn có bảo khí. Bảo khí ở lên phía trên còn có thanh khí. Thanh khí ở Internet thì lại chính là thần khí. Trong truyền thuyết, thần khí đều là nắm giữ thậm chí bảo vật. Nhìn thấy nơi này thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên, nắm giữ thậm chí vũ khí. Đó đông đông, xem như là người sao. Thế giới này cũng quá kỳ diệu đi. Mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên lần thứ hai quan sát lên. Làm bản chính sách xem xong thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng lớn khái hiểu được luyện khí là thế nào một chuyện rồi. Mặt trên giới thiệu, ra vũ khí phân loại ở ngoài, một loại cấp bậc đều chia làm, hạ phẩm, trung phẩm, cùng thượng phẩm. Mỗi một loại thượng phẩm đều là tốt nhất, nhưng là khó khăn nhất đến. Khép sách lại tịch, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai quét qua lên, đột nhiên lần thứ hai phát hiện cùng tinh thần loại có liên hệ thư tịch, đồng dạng không phải công pháp, mà là một quyển giới thiệu đan dược thư tịch. Mang theo lòng hiếu kỳ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đem quyển sách kia cầm hạ xuống, sau đó trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Cứ như vậy, dòng dã một buổi trưa, toàn bộ phòng sách bên trong, chỉ có một già một trẻ ở nơi đó xem sách, mãi cho đến lúc chạng vạng. Phong Tuyết Nhi mang theo Hân Di mới đi vào, mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng vừa đẹp đẽ xong một quyển sách, đỡ đến trên giá sách. Ha ha, các ngươi đã tới. Lương Hạo Thiên cười cợt, vươn người một cái, một buổi trưa ở màu xanh lam bên trong không gian tương đương với 3 ngày nhiều thời giờ. Nói cách khác, Lương Hạo Thiên liền với nhìn 3 ngày thư tịch. Toàn bộ đầu đều trùng căng căng, đối với lần này hắn đối với ông lão cả ngày đọc sách đều có kinh ngạc. 3 ngày hắn cảm giác tinh thần liền hề hoài, mà ông lão nhưng là một mực xem, thật giống không có dừng quá như thế. Vào lúc này, hắn liệu định ông lão không giống, tuyệt đối không phải phàm nhân. Lão tiên sinh chúng ta đi. Lương Hạo Thiên đi tới cửa thời điểm, quay về ông lão kia cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Ông lão kia nghe xong cũng không có ngẩng đầu, chỉ là khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, theo Phong Tuyết Nhi hai người đi ra ngoài. Đi tới trên đường cái, đêm đen sắc trời, lại bị những kia năng lượng đèn soi sáng rất sáng sủa, hơn nữa qua đường người vẫn là như vậy nhiều lắm. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đi ngang qua lúc trước cái kia công pháp điếm thời điểm, 4-5 người đưa bọn họ ngăn lại. Là ngươi. Lương Hạo Thiên nhìn thấy đi đầu nam tử kia, không khỏi chân mày cau lại. Phế vật. Cái kia đi đầu nam tử, trên mặt mang nhàn nhạt cười gằn, sau đó nói rằng, ngày hôm nay Bạch Mộc Linh không có ở, ta xem ai giúp ngươi. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt trở nên trầm thấp đi, ngay ở hắn dự định nói cái gì thời điểm, Phong Tuyết Nhi cau mày nói rằng, ngươi là ai? Nam tử kia nghe được Phong Tuyết Nhi, nhất thời nhìn sang, con mắt nhất thời sáng ngời, có chút thoáng ngây người nuốt ngụm nước miếng, sau đó kiểm thượng mang lên nụ cười, nói rằng, tiểu thư ngươi được, ta tên Vũ Bằng, Thương Long Thành tài vụ tổng đốc nhi tử. Tiểu thư là ai? Làm sao sẽ cùng tên rác rưởi này cùng nhau? Sau khi nói đến đây, hắn cũng có chút buồn bực, hắn rất là nghi hoặc, tại sao tên rác rưởi này như thế có nữ nhân duyên? Ta là Thiên Tề tỷ tỷ. Phong Tuyết Nhi nghe được Vũ Bằng, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, thế nhưng sau đó chuyển biến thành một tia ý lạnh. Vũ Bằng nghe xong hơi sững sờ, môi giật giật, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Ở mỹ nữ trước mặt động thủ, này có vẻ như không tốt sao. Phong Tuyết Nhi nhìn Vũ Bằng dáng vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia căm ghét, vào lúc này Vũ Bằng cùng lúc trước Lương Hạo Thiên gần như, này không khỏi để Phong Tuyết Nhi ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người nhìn qua, sau đó mới âm thầm nghĩ đến, cũng còn tốt hắn thay đổi tốt hơn. Được rồi, ngươi đã tỉ tỉ đã ở, ta ngày hôm nay hãy bỏ qua ngươi tên rác rưởi này. Lần sau đừng rơi xuống trên tay ta, chúng ta đi thôi. Vũ Bằng lạnh lùng xem Lương Hạo Thiên một chút, sau đó chạm đích rời đi. Lương Hạo Thiên nhìn Vũ Bằng rời đi bóng lưng, trong mắt ý lạnh trở nên sâu hơn lên, hắn tính cách tuy rằng hiền hòa, thế nhưng cũng không thể kìm được người khác một cái một phế vật nói như vậy chính mình. Phong Tuyết Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên dị dạng, không khỏi mỉm cười nói, Thiên Tể, đừng phản ứng hắn. Hắn và ngươi so ra mới là thật phế vật. Lương Hạo Thiên nghe xong hai mắt khép hờ lại, sau đó hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói rằng, nói cũng đúng. Chúng ta về nhà đi. Phong Tuyết Nhi nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Thế nhưng hai người đều không có chú ý tới, Hân Di nhìn Vũ Bằng rời đi bóng lưng, vô sắc trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh. Trở lại Long Gia, vừa đi vào chính mình cái kia trong sân, Lương Hạo Thiên liền phát hiện Long Nham, Long Áo cùng Long Hinh ở trong sân chờ cái gì. Làm Lương Hạo Thiên ba người đi tới thời điểm, Long Hinh trước tiên nhìn đến đi lên nói rằng, Tề Nhi ngươi trở về. Lương Hạo Thiên nghe xong đi lên phía trước không khỏi nghi hoặc nói, mẫu thân, ông ngoại, cậu làm sao vậy? Long Nham lúc này trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, nghe ngươi mẫu thân nói ngươi thông qua xét duyệt rồi hả? Ha ha! Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Long Nham nghe xong gật gật đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười thỏa mãn khẽ gật đầu nói rằng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, tỷ tỷ cũng thông qua nha. Long Nham nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt ở Phong Tuyết Nhi trên người liếc mắt nhìn, sau đó liền lại rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, đi vào trường học hảo hảo học tập, có cái gì vấn đề nói, trực tiếp tìm ngươi cậu hoặc là tìm ta đều có thể. Ân ân, vậy thì chút cảm tạ ông ngoại cùng cậu rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt lộ ra một tia cảm động. Long Áo nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, không cần cảm ơn, ngươi có thể so với nhà ta tiểu tử thúi kia mạnh hơn nhiều. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi ngẩn người, sau đó mỉm cười dưới, Long Áo lớn như vậy, hơn nữa càng là Thương Long Đế quốc đế vương, làm sao có khả năng sẽ không có một con trai nửa nữa đây. Không tới lâu như vậy rồi, hắn có vẻ như cũng không có từng thấy. Long Áo khả năng cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên nghi hoặc mỉm cười nói, hắn và đạo sư của hắn đi ra ngoài tìm Pet, đoạn thời gian gần đây nên trở về. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Long Nham mỉm cười dưới, lần thứ hai nói rằng, Thiên Tể, ngươi nhất định phải nỗ lực, gia tộc cuộc chiến cần phải cho Long gia hảo hảo làm vẻ vang một phen nha. Yên tâm đi ông ngoại, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên tự tin sắc thái. Long Nham nghe xong không khỏi cười to hai tiếng, nói rằng, vậy thì tốt rồi. Dứt lời, lại nói hai câu cùng Long Áo liền cùng rời đi rồi. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt mới nhìn hướng về phía Long Hinh nói rằng, ta này ca ca là đẳng cấp nào? Long Chiết Thiên Phú rất cao, hiện tại đã đạt đến võ vương. Long Hinh mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thoáng ngây người sắc mặt lúc lần thứ hai nói rằng, bất quá ta Hải Nhi sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn. Chương 85, Tuyết Nhi tỷ tỷ nói mặc quần áo buổi tối ngủ không tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi cúp nụ cười, hắn biết Long Hinh đang an ủi hắn, cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Theo Long Hinh đang nói chuyện hai câu sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di liền đi tiến vào bên trong gian phòng. Vừa tới đến gian phòng, Lương Hạo Thiên cả người liền nằm chết dí trên giường. "Ca ca, ngươi xem sách rất mệt sao?" Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Hân Di không khỏi hỏi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, "Không mệt." Hay là ở người khác xem ra, hắn chỉ nhìn một buổi trưa sách. Thế nhưng nếu như dựa theo màu xanh lam không gian thời gian đến coi là, hắn liền dòng dã nhìn 3 ngày sách, nếu như này đổi làm một người bình thường tới nói, tinh thần sợ là sớm đã hỏng mất. Cái này cũng là vì sao Lương Hạo Thiên xem cái ông lão vẫn đọc sách mà cảm giác kinh ngạc rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hân Di không khỏi gật gật đầu, sau đó nói rằng, ca ca là không phải ở sinh người xấu kia khí. Hả? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, ngươi nói người kia sao? Tuy rằng hắn đáng ghét điểm, thế nhưng ta không đến nỗi giận hắn. Dứt lời, nhìn Hân Di có chút lanh ý mặt cười, không khỏi mỉm cười nói, ngươi sẽ không phải dự định băng ca ca đi giáo hơn hắn đi. Hân Di nghe xong vô sắc trong con ngươi né qua một tia hào quang nhàn nhạt, nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, thế nhưng sau đó lại nghĩ tới Hân Di lúc trước kỳ quái phản ứng, suy tư dưới, sau đó trực tiếp đem Hân Di ôm vào trên giường nói rằng, Hân Di, ngươi còn nhỏ. Nhớ tới tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tuy rằng hắn nói rồi ta, thế nhưng ta đây không phải là không có bất cứ chuyện gì sao. Nghe ca ca cũng không muốn cho ngươi có chuyện nha. Hân Di nghe xong vô sắc mắt to ở Lương Hạo Thiên trên mặt nhìn biết, lúc này mới gật gật đầu, sau đó sắc mặt đỏ một chút nói rằng, ca ca, ta nghĩ rửa giấy. Ngạch, ta đi gọi ngươi Tuyết Nhi tỷ tỷ đi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, Hân Di cả đời chỉ cần để ca ca một người giúp ta tắm. Hân Di chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn đầy kiên định, vô sắc trong con ngươi càng là tản ra hào quang nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói rằng, được rồi, cái kia ca ca giúp ngươi tắm xong. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ngồi dậy, bang Hân Di bỏ qua một bên, đi ra ngoài. Hân Di nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, khoe miệng hơi vểnh lên lên, trong mắt phóng ra nhàn nhạt sắc thái. Lương Hạo Thiên dặn dò thật hạ nhân, liền cùng Hân Di đợi lên. Hạ nhân hiệu suất làm việc phi thường cao, rất nhanh. Từ từ một thùng nước liền nhấc đến rồi. Hơn nữa nước nhiệt độ vừa vặn. Bao quát tắm rửa gì đó, chuẩn bị phi thường sung túc. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, cảm ơn hạ nhân, đóng kín cửa sau đó, liền bang Hân Di bắt đầu tắm. Hân Di lúc này thân thể tuy rằng cũng không lớn, thế nhưng da rẻ nhưng vô cùng non nớt, lau đi tới đúng là nghe xong cảm giác. Cũng là ở Lương Hạo Thiên trợ giúp Hân Di lau phía sau lưng thời điểm, Hân Di thanh âm của chuyển tới. Ca ca, ngươi cũng tốt nhiều ngày không có giặt sạch đi. Ta bang ca ca cũng xoa một chút đi. Hân Di thanh âm của rất nhỏ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hơi sững sờ, sau đó nói rằng, chờ ngươi giặt xong ta ở tắm đi. Ca ca một khối tắm đi. Nước này thùng cũng rất lớn. Hân Di xoay người lại nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, ta trước tiên bang Hân Di giặt xong có được hay không? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ta không muốn, ta muốn cùng ca ca cùng nhau tắm, không phải vậy ta không giặt sạch. Hân Di này vô sắc mắt to nhìn Lương Hạo Thiên. Được rồi. Lương Hạo Thiên vốn đang là có chút băn khoăn, dù sao một nam một nữ. Thế nhưng nghĩ đến đã biết sao nhiều ngày vẫn không có rửa ráy. Cũng là nên tắm một cái rồi. Hơn nữa Hân Di lúc này dáng vẻ, hắn cũng nhìn quen không quen, hơn nữa coi như bang Hân Di rửa sạch, chính mình lại tắm, thân thể cũng không phải như thường bị Hân Di nhìn thấy sao. Như vậy hạ xuống, còn có một giúp mình tắm kỳ, cớ sao mà không làm đây. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý, Hân Di kiểm thượng mang đầy nụ cười. Chờ Lương Hạo Thiên thoát, thởi thật quần áo đi vào thùng đựng nước thời điểm cảm giác đặc biệt ấm áp, cả người đều đặc biệt thoải mái. Ca ca, ta giúp ngươi lau. Hân Di sắc mặt có chút đỏ bừng, cầm khăn mặt đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi xoay người lại, làm Hân Di này tay nhỏ, đặt ở trên người hắn thời điểm, điện giật cảm giác, để hắn lông mày khẽ nâng lại, sau đó cười khổ, cùng tắm rửa quyết định này, hắn hoài nghi mình có phải làm sai hay không. Cái này tắm, sắp tới giặt sạch hơn một giờ, nước gần như không nóng thời điểm, hai người mới đi ra. Lau khô thân thể, Lương Hạo Thiên nhanh chóng đem chính mình quần áo chồng lên, nhìn con xích. Thân. Lọa. Thể. Hân Di, bất đắc dĩ nở nụ cười, mới vừa dự định giúp nàng xuyên thời điểm, chỉ thấy Hân Di nói rằng, Tuyết Nhi tỷ tỷ nói, buổi tối mặc quần áo không ngủ ngon. Ngậy. Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, câu nói này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào phản đối, căn cứ khoa học căn cứ, buổi tối ngủ trần đối với thân thể rất có chỗ tốt. Đây cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, hơn nữa Hân Di hiện tại cũng chính là đang tuổi lớn, là chính mình sơ sót. Thâm thở dài, cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng chăn nhẹ nhàng nên đến Hân Di trên người, mỉm cười nói, được rồi, tiểu nha đầu, đi ngủ sớm một chút đi à. Hân Di nghe xong gật gật đầu, vô sắc mắt to đóng tới. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ Hân Di theo mình tới hiện tại, hắn đã sớm quen thuộc Hân Di tồn tại, nếu như Hân Di ngày nào đó thật sự mất, hắn còn có thể cảm thấy nội tâm trống không sợ. Hơn nữa hiện tại Hân Di mỗi ngày đều đang thay đổi, tuy rằng vẫn là như vậy quật cường, thế nhưng nội tâm hắn nhưng thực tại yêu thích cái tiểu nha đầu này, cười cợt, nằm ở trên giường, tối hôm đó, hắn không có lại đi màu xanh lam không gian, mị mị ngủ một buổi tối. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm đã mở mắt ra, khi hắn mở thời điểm, phát hiện Hân Di trắng mịn thân thể vùi ở trong ngực của hắn, nhất thời Lương Hạo Thiên sắc mặt đỏ một chút, hơi di động mình một chút thân thể, trong đầu không khỏi nổi lên băng tâm bóng dáng. Cầm lấy trên cổ, mang khối ngọc bội kia, trong mắt không khỏi lộ ra một tia mê ly. Nàng hiện tại đang làm gì đấy? Suy tư một lúc sau, Lương Hạo Thiên trong đầu lần thứ hai nổi lên hai ở ngoài một nữ hải, thầm thở dài, nàng lại sẽ ở nơi nào đây? Ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt mê ly, sau đó cũng không nhiều hơn nữa muốn cái gì, đem Hân Di nhẹ nhàng di động ra, nhìn nàng vẫn còn đang ngủ mỉm cười dưới, từ trên giường ngồi dậy, sau khi mặc quần áo tử tế, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Mới vừa đi ra đi, Lương Hạo Thiên liền phát hiện Phong Tuyết Nhi còn đang trong sân trường tu luyện. Bởi Phong Tuyết Nhi chính là một hệ, ở nàng quá trình tu luyện bên trong, làm cho thật là sân đều ý xuân rạng rỡ, không khí càng thêm rõ ràng lên, Lương Hạo Thiên không nhịn được hít thở sâu hai cái, lúc trước không tốt cảm xúc cũng quên hết đi. Chương 86, con heo lười nhỏ. Phong Tuyết Nhi rất nhanh cũng chú ý tới vẫn nhìn kỹ nàng Lương Hạo Thiên, vi ngẩn ra, đình chỉ tu luyện, nhẹ giọng nói rằng, ngươi làm sao cũng dậy sớm như thế. Tối ngày hôm qua không có tu luyện, vì lẽ đó ngày hôm nay thức dậy sớm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng đúng là như thế, hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối tu luyện, thì tương đương với người khác 7 ngày tu luyện, như vậy hợp hạ xuống, ai có thể chịu được. Ngươi bây giờ có thể đạt đến bao nhiêu thước? Phong Tuyết Nhi nghĩ tới điều gì không khỏi hỏi. Ngậy, ta thử xem. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi tới trong sân, tinh thần hơi động, thân thể nhất thời trôi lơ lửng, tốc độ rất nhanh, cũng vô cùng vững vàng. Làm đến khoảng 7 mét thời điểm, tốc độ mới chậm lại, chậm rãi hướng lên trên thăng. 9 mét thời điểm, Lương Hạo Thiên ngừng lại, nhìn phía dưới Phong Tuyết Nhi nói rằng, trạng thái bình thường dưới có thể đạt đến 9 mét. 10 mét vẫn không có đã nếm thử. Phong Tuyết Nhi xem sau ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, ngươi đang ở đây lên cao 1 mét nhìn. Lương Hạo Thiên nghe xong hít vào một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, nhắm hai mắt lại, trên người tinh thần lực lần thứ hai toàn bộ bạo phát ra. Đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, bên trong trong phút chốc né qua một đạo màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, sau đó Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về chỗ cao tăng lên lên. Làm đạt đến 10 mét thời điểm, Lương Hạo Thiên trên người cũng tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, thân thể càng là lay động một chút, Phong Tuyết Nhi xem sau, trong lòng cả kinh, trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Nhưng may mắn thay Lương Hạo Thiên thân thể lay động một chút liền trở nên vững vàng hạ xuống. Thế nhưng lúc này Lương Hạo Thiên sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Tỷ tỷ, ta Ta thành công. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó nhìn chung quanh một lần, độ cao này, có thể nhìn thấy Thương Long Thành cực xa, đặc biệt là toàn bộ Long Gia Đại Viện đều bị hắn xem ở trong mắt. Loại này nhìn xuống cảm giác cho hắn một loại cảm giác đặc biệt. Phong Tuyết Nhi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ngươi đang ở đây mặt trên không kiên trì nổi liền xuống đến, đừng cứng rắn chống đỡ. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cảm thụ lấy bốn phía không khí trong lành, Lương Hạo Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phong Tuyết Nhi xem Lương Hạo Thiên nhắm mắt lại sau khi, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó ở phía dưới nàng, cũng bắt đầu tu luyện, chờ thực lực đạt đến Pháp Vương cảnh giới thời điểm, nàng cũng như thường có thể dùng pháp lực sinh ra hai cánh tiến hành bay lượn. Cái này cũng là tinh thần giả được trời cao chăm sóc địa phương. Bởi vì cao cấp tinh thần giả liền bắt đầu để cho mình thân thể lơ lửng. Không nhiều biết, Long Hình cũng đẩy cửa đi ra, con mắt nhìn một chút Phong Tuyết Nhi trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy Phong Thiên Tề thân thể trôi nổi ở cao to 10 mét địa phương thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cũng không có quấy rối hai người, lần thứ hai đi trở về gian phòng. Mà Phong Tuyết Nhi phảng phất có cảm ứng giống như vậy, con mắt nhìn một chút Long Hình đóng kỹ môn, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Qua đại khái khoảng 20 phút thời gian, Lương Hạo Thiên cảm giác mình không tiếp tục kiên trì được, thân thể chậm rãi trôi lơ lửng hạ xuống, trong mắt có chút nhàn nhạt mừng rỡ, cùng hắn này hơi hơi sắc mặt tái nhợt đối ứng với nhau. Lúc này Phong Tuyết Nhi cũng không đang tu luyện, chậm rãi đi tới, môi hồng khẽ nhúc nhích, sau đó nói rằng, Thiên Tề chúc mừng ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Mà lúc này, Long Hình cũng từ trong phòng đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói rằng, hai người các ngươi đều rất nỗ lực. Được rồi, mau mau trở về phòng thu thập một hồi ta mang bọn ngươi đi trường học rồi. Hai người nghe xong gật gật đầu, cũng không có ở nói thêm cái gì trực tiếp hướng đi gian phòng của mình. Đẩy cửa ra, đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới bên giường, nhìn vẫn như cũ ngủ say hơn gì, không khỏi mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Con heo lười nhỏ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ một tiếng, ngay ở hắn ngồi xuống thời điểm, Hân Di phảng phất cảm giác được cái gì, mở này vô sắc mắt to. Bên trong né qua một đạo hào quang nhàn nhạt, sau đó trực tiếp ngồi dậy, rủi rủi con mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca ngươi mới vừa nói cái gì? Ngậy! Không! Không có gì! Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, bởi Hân Di tối ngày hôm qua vẫn chưa mặc quần áo, theo ngồi xuống, chăn mền trên người nhất thời tuột xuống. Hân Di phảng phất cũng không có cảm giác giống như vậy, vô sắc đồng tử, con ngươi vẫn như cũ nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, nhưng ta nghe được ca ca thật giống lại nói ta cũng như thế. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, mau mau mặc quần áo tử tế, một hồi chúng ta đi trường học. Hân Di gật gật đầu, cầm lấy quần áo, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ta muốn ca ca giúp ta xuyên. Ngậy! Nhìn Hân Di này vô sắc đồng tử, con ngươi bất đắc dĩ cười cợt sau đó nói rằng, được rồi. 10 phút lát nữa, Hân Di mặc vào một thân màu xanh lam hoa váy dùng. Lương Hạo Thiên đang giúp Hân Di mặc cái tất ủng sau đó, không khỏi thở ra một hơi, cả người nằm ở trên giường, hắn mới phát hiện cho người khác xuyên cái quần áo cũng là mệt như vậy. Sẽ đem chăn sửa sang lại một hồi sau khi, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Lương Hạo Thiên mở cửa, phát hiện hạ nhân cầm cơm nước đi vào. Sau đó liếc mắt nhìn cái kia thùng đựng nước, đem thức ăn phóng tới sau khi nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong thiếu gia, có hay không đưa cái này thùng đựng nước lấy đi? Ừ, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng, cái kia hạ nhân cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi ra ngoài, không nhiều biết, bốn người đi vào, đem thùng đựng nước mang đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, kéo lên Hân Di bắt đầu ăn cơm lên. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di đi ra ngoài, ở tiểu viện đi lại một lúc sau, Phong Tuyết Nhi cùng Long Hình cũng đi ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Long Hình mỉm cười dưới, mang theo ba người hướng về Thương Long Học Viện đi đến. Trên đường cái người vẫn là như vậy nhiều lắm, làm bốn người tới Thương Long Học Viện thời điểm, phát hiện Thương Long Học Viện cửa cũng nhiều vô số, trên mặt đại đa số đều mang theo vẻ hưng phấn, rất hiển nhiên những thứ này đều là kiểm tra thông qua người. Mà ở trong học viện vẫn như cũ phân chia loại hình đang tiến hành đăng ký. Ha ha, được rồi chúng ta vào đi thôi. Long Hinh mỉm cười dưới, trực tiếp mang theo ba người đi vào. Đi tới bên trong sau khi, Lương Hạo Thiên trước tiên mở miệng. Mẫu thân ta chúng trước tiên cùng tỷ tỷ một khối đăng ký đi. Long Hinh nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo ba người đi tới pháp giả khu vực. Cố định đến một hệ sau khi, phát hiện lần này một hệ xếp hàng người cũng dị thường nhiều. Lương Hạo Thiên đại khái liếc mắt nhìn, phát hiện một hệ nữ hải hơi hơi nhiều hơn chút. Về phần đang một hệ cách đó không xa nhưng là thủy hệ càng làm cho Lương Hạo Thiên cảm giác được kinh dị, Nam Hải cơ hồ không có mấy cái. Chương 87, nơi này cũng có thể. Nhìn như vậy lớn lên đội ngũ, Long Hinh không khỏi mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, các ngươi ở chỗ này chớ biết, ta quá khứ một chuyến. Nói xong Long Hinh bay thẳng đến chỗ ghi danh đi tới. Mẫu thân đi làm cái gì? Phong Tuyết Nhi trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong, trong mắt không khỏi có chút nhàn nhạt gợn sóng, sau đó cười cợt nói rằng, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy đứng hàng xuống phải cần thời gian bao lâu? Phong Tuyết Nhi nghe xong nhìn một chút này hàng dài, sau đó lắc lắc đầu. Nhưng nhìn Lương Hạo Thiên này tràn ngập nụ cười ánh mắt, rất nhanh minh bạch cái gì, cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên cười cợt, không nhiều biết, Long Hinh liền đi trở về, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói rằng, đi theo ta đi. Nói xong, mang theo là người kia hướng về đẳng cấp thất đi đến. Đi tới đăng ký thất, bên trong có một nam tử, nhìn thấy Long Hinh sau khi, không khỏi cung kính nói, Long tiểu thư. Dù sao Long Hinh là Long thị tử nữ, càng là Thương Long đế vương em gái ruột, về mặt thái độ cung kính cũng thuộc về bình thường. Ân ân, Lý Lao Sư đã làm phiền ngươi. Long Hinh không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Cái kia Lý Lao Sư nghe xong khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, con gái của ngươi rất đẹp. Ha ha, đến chúng ta đăng ký đi. Nói xong liền bắt đầu cho Phong Tuyết Nhi đăng ký lên, sau đó lấy ra một tấm bảng nói rằng, một hệ nhị ban. Ngươi là ngủ ở trường học ký túc xá, vẫn là bên ngoài. Trường học ký túc xá đi. Phong Tuyết Nhi trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nhẹ giọng nói rằng, tốt đẹp. Người lao sư kia khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Hinh nói rằng, Long tiểu thư cần chi trả 1.500 đồng tiền vàng. Long Hinh nghe xong mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp từ trên người lấy ra một tấm thẻ đưa cho người lao sư kia. Nơi này cũng có thẻ. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị, sau đó ngẫm lại cũng là, kim tệ có thêm cũng không thể mang ở trên người đi, như vậy có thẻ cũng thuận tiện. Chi trả xong những kia kim tệ sau khi, người lao sư kia lần thứ hai thâu nhập một phen, sau đó chậm rãi nói rằng, cái này là của nhập học bài, thu cẩn thận rồi. Ừ, bởi nhiều người, vì lẽ đó hai ngày sau chính thức khai giảng. Ngươi là một hệ năm nhất nhị ban người. Phong Tuyết Nhi nghe xong đem cái kia nhãn hiệu cầm tới gật gật đầu sau đó nói rằng, tạ ơn lão sư. Người kia nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Hinh chậm rãi nói rằng, Long tiểu thư sau đó có chuyện tìm ta chính là. Long Hinh mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, đã làm phiền ngươi, chúng ta đi. Có cơ hội gặp lại. Nói xong, mang theo là người kia đi ra đăng ký thất. Đi ra sau đó, cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp lần hướng về tinh thần hệ đi đến. Tinh thần hệ người vẫn là như vậy ít ỏi, xếp hàng người cũng không phải đặc biệt nhiều, cũng sẽ không đến 30. Cùng một hệ mấy trăm số so với một cái thiên một cái địa rồi. Bởi ít người, Lương Hạo Thiên lựa chọn xếp hàng, hắn cũng không muốn chén ngang, cho đồng học lưu lại một ấn tượng xấu, người ít như vậy, phân phối, khẳng định cũng sẽ ở trong một lớp học. Bởi ít người, đẳng cấp cũng cực kỳ nhanh nguyên nhân, rất nhanh lần đến phiên Lương Hạo Thiên. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đi vào thời điểm, Long Hinh đem tấm thẻ kia đưa cho hắn. Đi vào đăng ký thất, Lương Hạo Thiên ánh mắt tổng lộ ra vẻ khác lạ, cái kia phụ trách đẳng cấp người Lương Hạo Thiên rất quen thuộc, chính là kiểm tra lão sư bên trong duy nhất cô gái kia. Mà nữ tử nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, nụ cười trên mặt sâu hơn. Sau đó môi hồng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói rằng, Phong Thiên Tể, Thác Tư Thành Phong Khiếu Thiên nhi tử, mẫu thân Thương Long Đế Vương Long Áo muội muội. Nếu như ta nhớ tới không sai, ngươi nên là sức mạnh không có giác tỉnh. Chính là Thác Tư Thành nổi danh phế vật. Ta rất hiếu kỳ, tinh thần của ngươi là cái gì thời điểm giác tỉnh? Lương Hạo Thiên nghe được lời của cô gái có chút ngây người, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, lão sư ta là tới đăng ký. Ngậy! Nữ tử hơi sững sờ, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, mình tại sao hỏi tới những này, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi bây giờ không nói cũng không liên quan, ta sớm muộn cũng sẽ biết rồi. Nói xong nữ tử bắt đầu thâu nhập lên, nếu không hỏi Lương Hạo Thiên bất cứ vấn đề gì, cũng là đại diện cho, này chữ đã sớm đem Lương Hạo Thiên tất cả thông tin, thông điệp đã điều tra xong. Được rồi, đăng ký phí 3.000 đồng tiền vàng. Nữ tử môi hồng khẽ nhúc nhích sau đó chậm rãi nói rằng, ngạch, không phải 1.000 ngũ sao. Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Đó là pháp giả đăng ký phí, chúng ta tinh thần hệ cùng bọn họ là có chút khác nhau. Nữ tử nghe xong không khỏi giải thích nói rằng, a nha. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đem Long Hinh cho hắn tấm thẻ kia đưa cho nữ tử. Nữ tử xem sau mỉm cười gật gật đầu, xét qua kim tệ sau khi, đem thẻ đưa cho Lương Hạo Thiên thời điểm, lại sẽ mặt khác một tấm thẻ đưa cho hắn chậm rãi nói rằng, bởi năm nay báo danh người tương đối nhiều, vì lẽ đó 2 ngày sau sẽ chính thức khai giảng. Nhớ tới đến nha. Chúng ta hội kiến diện. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài sau đó, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem thẻ đưa cho Long Hình, đem một cái khác thẻ lưu lại. Long Hình xem sau cười cợt, càng làm trên tay tấm kia thẻ vàng đưa cho Lương Hạo Thiên nói áo, tấm thẻ này ngươi cầm, ở bên ngoài cần kim tệ nói, có thể từ bên trong trực tiếp vẽ lấy. Lương Hạo Thiên cũng biết tiền tác dụng, do dự một chút, cũng là nhận lấy, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, tỷ tỷ, nếu như ngươi cần nhớ tới tới tìm ta nha. Phong Tuyết Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng trong mắt nhưng nhiều hơn rất nhiều vẻ cảm động. Chuyện của tôi. Đốt nét Lương Hạo Thiên làm hoàn toàn là ở phòng trường hắn cảm thụ a nàng cũng không đốc, nàng đây hoàn toàn nhìn ra. Long Hình xem sau ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt sau đó mỉm cười nói, chờ các ngươi chính là khai giảng, mẫu thân cũng nên về Thác Tư Thành. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ân ân, chờ hài nhi có thời gian nhất định sẽ cùng tỷ tỷ xem thêm vọng, ngắm mẫu thân. Long Hình nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vui mừng vẻ, gật gật đầu. Cũng không có lại nói thêm gì nữa, mang theo 3 người đi ra ngoài. Mà Phong Tuyết Nhi xem Lương Hạo Thiên màu sắc lần thứ 2 thay đổi lên, Lương Hạo Thiên vừa nãy một câu nói, hoàn toàn đưa nàng địa vị cùng Lương Hạo Thiên địa vị giải quyết. Nàng rất khó tưởng tượng, một mất trí nhớ người làm sao sẽ thay đổi nhiều như vậy. Đối với lần này, nàng đối với Lương Hạo Thiên lần thứ 2 rất nghi hoặc. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Long Hinh nói rằng, mẫu thân, nếu không ngươi trở về đi thôi, ta nghĩ lại đi xem xe sách. Long Hinh nghe xong vui mừng gật gật đầu nói rằng, vậy các ngươi đi thôi. Chính ta trở lại chính là. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, khi đi đến cái kia phòng sách thời điểm, liền tách ra. Phong Tuyết Nhi cũng rõ ràng cái gì, trực tiếp mang theo Hân Di ở Thương Long Thành bắt đầu chơi. Mà Lương Hạo Thiên đi vào đầu tiên là cho người lão giả kia đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó liền đi tới trước kệ sách diện nhìn lại. Chương 88, ta cùng ngươi. Ròng rã một ngày, Lương Hạo Thiên cũng không có trở lại. Buổi trưa, Phong Tuyết Nhi bang Lương Hạo Thiên mang qua tới một ít ăn, làm hắn kinh ngạc là, kết thúc mỗi ngày, không nhìn thấy ông lão tiến vào một điểm thực, trong mắt không khỏi lần thứ 2 lộ ra một tia kinh dị. Ngẫm lại xem, một ông già một ngày không ăn uống khái niệm gì, không thể nào là không đói bụng. Đó chính là loại tình huống thứ 2, ông lão tuyệt đối thuộc về một tên lãnh đời cao thủ. Đi ra khỏi cửa thời điểm, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ đánh một tiếng bắt chuyện lúc này mới đi ra ngoài. Đi ra thời điểm, sắc trời đã trở nên tối tăm lên, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, chính mình tới nơi này thời gian cũng không đoạn, nếu như nói thích ứng, cũng coi như là hoàn toàn thích ứng xã hội này, thế nhưng suy nghĩ của hắn đều là sẽ trở lại trước đây. Nghĩ đến trước đây loại cuộc sống đó, hắn lại cảm thấy dễ dàng hơn. Mỉm cười dưới, hướng về Long Thị đi đến. Long Thị do dự cự ly phòng sách có nhất định cự ly, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không sốt ruột không hoảng hốt tiêu sái đi. Thế nhưng đi không bao xa một tiếng cười quái dị thanh âm của truyền đến. Ngẩng đầu lên, nhìn sang, phát hiện Vũ Bằng mang theo 2 người chính cười gần nhìn hắn. Phế vật, chúng ta thực sự là thật là đúng dịp hợp A. Vũ Bằng không khỏi cười gần nói rằng, đích xác rất đúng dịp. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Vũ Bằng nghe xong không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, ngày hôm nay tại sao không có cùng nữ một khối đi ra đây? Thực sự là kỳ quái a. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày một hồi cũng không có nói thêm cái gì. Vũ Bằng nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ không khỏi cười nói, làm sao còn tức rồi? Ngươi này một trốn ở nữ nhân người sau lưng có thể có cái gì tiền đồ? Ta nói cũng không nhiều nói rồi, sau đó cách Bạch Mộc Linh xa một chút, không phải vậy ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, ngươi yêu thích hắn, có thể chính mình đuổi theo hắn, tìm tới ta ngươi lại có gì tài ba. Ta xem ngươi so với ta còn phế vật. Vũ Bằng nghe xong vi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói rằng, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, ngươi cũng là một phế vật mà thôi. Tin tưởng ta giết Long Gia cũng sẽ không làm gì ta. Hừ. Dứt lời, Vũ Bằng thân thể vọt thẳng tới, trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra hào quang màu trắng, tay phải giơ lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực đánh tới. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, mới vừa dự định có phản ứng thời điểm, ngực ngọc bội đột nhiên phóng ra màu xanh lam sát thái. Chỉ nghe phịch một tiếng, Vũ Bằng thân thể trực tiếp bắn ngược đi ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Thế nhưng rất nhanh lại đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên trên cổ mang khối ngọc bội kia, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó chính là tham lam, liếm môi một cái nói rằng, bảo bối này thật không tệ. Cho ta được. Dứt lời, Vũ Bằng trên người bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra một tia căm ghét, tinh thần trong nháy mắt chuyển động, một viên quả bóng nước cơ hồ đã ở trong nháy mắt tạo thành, chỉ thấy quả bóng nước hơi chấn động một chút, sau đó hướng về Vũ Bằng trên người đánh tới. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, nương theo lấy Vũ Bằng rên lên một tiếng, thân thể lần thứ hai bay ra ngoài, trong miệng càng là đột xuất điểm điểm huyết dịch. Vũ thiếu gia, ngươi không sao chứ? Theo Vũ Bằng hai người kia, nhanh chóng đem Vũ Bằng dìu dắt lên, lo lắng nói. Vũ Bằng lúc này trên mặt có chút thống khổ, ánh mắt nhìn chung quanh một lần, sau đó nói rằng, là ai? Do dự vừa nãy Lương Hạo Thiên tốc độ quá nhanh, Vũ Bằng cũng không có bất kỳ phòng bị nào Lương Hạo Thiên, cố cho rằng là có những người khác trợ giúp Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhìn thấy Vũ Bằng dáng vẻ, không khỏi bật cười. Ngươi cười cái gì, phế vật, đừng tưởng rằng có người giúp ngươi thì ngon rồi. Vũ Bằng ánh mắt cảnh giác liếc mắt nhìn, trên mặt có chút phiền muộn, một phế vật tại sao có thể có người trong bóng tối trợ giúp đây? Này có vẻ như cũng sau khi bi coi trọng con em gia tộc mới có đãi ngộ này đi. Lương Hạo Thiên nhìn Vũ Bằng dáng vẻ, khoe miệng ý cười sâu hơn. Vũ Bằng xem sau cắn răng, ngay ở hắn dự định lần thứ hai thời điểm tiến công, một tiếng khẽ kêu truyền đến, Vũ Bằng, ngươi đang ở đây động thiên tề ca một hồi thử một lần. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng làn gió thơm truyền đến, một cô gái chắn trước người của hắn. Hơi sững sờ, nhìn kỹ phát hiện là Bạch Mục Linh. Ngạch, nàng tại sao cũng tới? Ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, một người đàn ông trung niên cũng đi tới, ánh mắt biểu hiện nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nhìn về phía Bạch Mục Linh. Vũ Bằng nhìn Bạch Mục Linh cái kia người đàn ông trung niên cũng là vi lăng thần một hồi, sắc mặt dĩ nhiên trở nên dễ dàng hơn. Cũng là, một phế vật làm sao sẽ được gia tộc người bảo vệ. Rất hiển nhiên hắn lại cảm thấy là cái nào người đàn ông trung niên bang đến Lương Hạo Thiên. Thiên tề ca, ngươi không sao chứ? Bạch Mục Linh xoay người, lo lắng nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Ừ ta không sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Nghe được Lương Hạo Thiên nói không có chuyện gì, Bạch Mục Linh mới chính thức thở ra một hơi, sau đó tràn ngập tức giận nhìn về phía Vũ Bằng nói rằng, Vũ Bằng, ngươi là không phải muốn chết rồi. Nếu để cho ta thấy ngươi bắt nạt Thiên tề ca, ta sẽ không buông tha của. Linh Nhi Vũ Bằng trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ sau đó nói rằng, Linh Nhi ngươi cũng biết ta yêu thích ngươi. Tại sao ngươi thì không thể đáp ứng ta đây? Bạch Mục Linh nghe xong biểu hiện nhìn Lương Hạo Thiên một chút sau đó nhìn về phía Vũ Bằng nói rằng, ngươi đừng nói lung tung, ta sẽ không thích ngươi. Ta. Nói tới chỗ này Bạch Mục Linh trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, môi giật giật cũng không có nói thêm cái gì. Vũ Bằng xem sau sắc mặt không khỏi có chút trầm thấp, Bạch Mục Linh vẻ mặt đó là có ý gì hắn biết rõ, hắn liền buồn bực. Bạch Mục Linh tại sao lại yêu thích một phế vật đây? Càng nghĩ càng giận, Vũ Bằng không khỏi nói rằng, ta Vũ Bằng không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Sau khi nói đến đây, Vũ Bằng trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, sau đó nói rằng, một trốn ở nữ nhân sau lưng phế vật, ta xem ngươi trốn đến lúc nào. Nói xong hừ lạnh một tiếng, che ngực mang theo hai người hướng về xa xa đi đến. Ngươi! Nhìn Vũ Bằng rời đi bóng lưng, Bạch Mục Linh khí không khỏi dậm chân, khuôn mặt nhỏ càng là lạnh lẽo. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên tề ca, ngày hôm nay ngươi làm sao một người phát ra. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ta ngày hôm nay ở phòng sách đọc sách, vẫn nhìn thấy bây giờ, không nghĩ tới đi ra nhưng đụng phải hắn. Ừ, Thiên tề ca, sau đó nếu như ngươi muốn đi nơi nào, liền tìm ta, ta cùng ngươi đi. Bạch Mục Linh nghe xong không khỏi nói rằng, chương 89, đây không phải là có một cá nhân sao. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Thế nhưng trong mắt lại có chút nghi hoặc, trước đây Phong Thiên Tề tính cách hắn biết rõ, là cái gì nguyên nhân, để cô bé này như vậy yêu thích cái kia Phong Thiên Tề đây. Thiên Tề ca, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nha. Bạch Mục Linh cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh dị, mỉm cười nói. Ừ Lương Hạo Thiên mới vừa gật gật đầu, liền nghe được nam tử kia nói rằng, tiểu thư chúng ta nên về rồi. Bạch Mục Linh nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, trước tiên không quay về đây, đem Thiên Tề ca đưa trở về lại nói. Nói xong đẹp đẽ con mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên tề ca, chúng ta trước tiên đem ngươi đưa trở về đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, vậy thì cảm ơn Mục Linh muội tử. Bạch Mục Linh nghe xong cười cợt, ở Lương Hạo Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, kéo lên Lương Hạo Thiên cánh tay muốn long ra đi đến. Người đàn ông trung niên xem sau ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng đi theo. Đi tới long ra, nhìn Bạch Mục Linh lưu luyến không rời dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, Linh Nhi, ngươi nhanh đi về đi. Ta không sao. Bạch Mục Linh nghe xong lúc này mới gật gật đầu nói rằng, Thiên Tề ca, sau đó có chuyện nhớ tới tìm ta a. Dứt lời, mới theo người đàn ông trung niên rời đi. Nhìn Bạch Mục Linh rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn nhìn ra, cô bé này là cô gái tốt. Đi vào Long Gia, bởi thị vệ đều biết Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều hơn ngăn cản, đặc biệt là về mặt thái độ nhìn qua càng thêm cung kính một hồi. Lương Hạo Thiên cũng biết nguyên nhân gì, cười cợt, bay thẳng đến chính mình ở lại tiểu viện đi đến. Đi tới tiểu viện hắn đầu tiên nhìn liền thấy được trong sân cùng nhau chơi đùa tỏ ra Hân Di gió êm dịu Tuyết Nhi. Cà ca. Hân Di cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, nhanh chóng chạy tới, vọt thẳng tiến vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, nói rằng, theo ngươi Tuyết Nhi tỷ tỷ chơi vui vẻ sao. Hân Di nghe xong ngẩng đầu lên, vô sắc mắt to lộ ra nhàn nhạt gợn sóng, sau đó gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, ngày hôm nay lại muốn cảm ơn ngươi. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, không liên quan, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Cùng Hân Di đồng thời ta cũng rất vui vẻ. Thật không? Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, còn có hai ngày, tỷ tỷ có thể không đang giúp ta chăm nom Hân Di hai ngày. Sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên đều có chút bất hảo ý tứ. Thế nhưng phòng sách bên trong sách thật sâu hấp dẫn hắn, nếu như mang tới Hân Di, nàng một người khẳng định cũng không có ý tứ. Tốt. Phong Tuyết Nhi nghe xong rất thoải mái đồng ý. Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Người cũng gọi tỷ tỷ ta có thể không giúp ngươi sao? Phong Tuyết Nhi ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, gió êm dịu Tuyết Nhi lần thứ hai hàn huyên tán gẫu. Vừa đeo Hân Di đi trở về gian phòng của mình. Đi tới gian phòng sau khi, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, cho Hân Di thu thập xong sau đó, liền trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra, cũng không có nhàn rỗi trực tiếp đi tới bên ngoài luyện tập trôi nổi. Ngày hôm qua mới vừa tăng lên tới 10 mét, ngày hôm nay vừa vặn củng cố một hồi. Lại đang bên ngoài ở lại, sững sờ gần như khoảng một tiếng, liền về tới bên trong gian phòng. Không bao lâu, Hân Di cũng tỉnh lại. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, bởi vì chính mình đáp ứng rồi Hân Di cởi quần áo ngủ, vì lẽ đó Hân Di tối ngày hôm qua cũng không có khách khí, trực tiếp đem mình quần áo thoát, cởi đến một sạch sành xanh, buổi sáng lại để cho Lương Hạo Thiên hỗ trợ mặc quần áo. Bất đắc dĩ quy vô lại, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ tỉ mỉ bang Hân Di mặc quần áo xong. Đơn giản ăn một ít bữa sáng, Lương Hạo Thiên liền đem Hân Di ủy thác cho Phong Tuyết Nhi, một thân một mình lần thứ hai đi vào cái kia phòng sách bên trong. Vẫn như cũ cho ông lão kia đánh một tiếng bắt chuyện, đi tới trước kệ sách, tìm tới chính mình có hứng thú một quyển sách liền nhìn lại. Cũng là ở Lương Hạo Thiên tu luyện thời điểm, hai cái trên người mặc quần trắng nữ tử đi vào. Tiểu thư, nơi này tại sao có thể có sách hay a? Chúng ta đi phía trước a, phía trước thật giống có một chuyên môn công pháp điếm. Một cô gái quay về một cái khác nữ tử nói rằng. Một cái khác nữ tử nghe xong trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười nhẹ giọng nói rằng, ta cảm giác nơi này liền tốt vô cùng. Nhưng ở đây không có bất kỳ ai a. Một cái khác nữ hải không khỏi nói rằng. Thật không? Cô gái kia nghe xong không khỏi cười cợt sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên vị trí, nói rằng, đây không phải là có một người sao. Được rồi, tiểu thư ta nghe lời ngươi. Một cái khác trên mặt của cô gái lộ ra một tia bất đắc dĩ, sau đó khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lão nhân gia, ngươi nơi này sách bán thế nào? Ánh mắt của cô gái kia rơi vào vẫn đọc sách trên người lão giả. Ông lão nghe được lời của cô gái, liền đầu cũng không có nhấc, chậm rãi nói rằng, mỗi buồn, vốn đều là 500 kim tệ. Cái gì 500 kim tệ? Một cái khác nữ tử nghe xong trên mặt lộ ra kinh ngạc, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận nói rằng, liền ngươi này sách nát còn trị, xứng đáng 500 cái kim tệ. Ông lão kia nghe xong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía này hai cô gái, vốn là vẫn đục ánh mắt lộ ra nhàn nhạt gợn sóng, sau đó nói rằng, không muốn có thể đi. Cô gái kia nghe xong trên mặt tức giận nặng hơn, càng muốn nói cái gì, lại bị một cái khác nữ hài ngăn cản. Ngọc Nhi. Cái kia được gọi là Ngọc Nhi nữ hài nghe xong môi giật giật cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lão nhân gia thật không tiện, chúng ta có thể nhìn những sách này sao? Ánh mắt của cô gái kia lộ ra nhàn nhạt gợn sóng, nhìn về phía ông lão kia. Tùy tiện. Ông lão nhàn nhạt nói một câu, liền lần thứ hai cúi đầu nhìn lên sách. Nữ hài xem sau cũng không lại nói thêm gì nữa. Lôi kéo một cái khác nữ hài ở mỗi cái giá sách nhìn lại. Rất nhanh, nữ hài nghỉ chân, lấy ra một quyển sách cẩn thận nhìn lại. Một cái khác nữ hài là ở rỗi danh kẻ nhạt, xem tiểu thư của mình đọc sách cũng rất chăm chú, chính mình tùy tiện cũng lấy ra một quyển sách nhìn lại. cảm thấy tẻ nhạt, liền đổi một quyển. Cũng không như một cái khác nữ hải, lấy ra một quyển sách sau khi, tiếp tục nhìn mãi. Chương 90, biến ảo. Ngọc Nhi, đem quyển sách này cho ta thu lại. Cô gái kia nhìn rất lâu, đem sách hợp lên, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó đem quyển sách kia đưa cho một cái khác nữ hải. Tiểu thư, ngươi thật muốn mua a? Cái kia Ngọc Nhi không khỏi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, sách rất tốt. Cô gái kia trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vì là trên mặt xinh đẹp tăng thêm một ít dịu dàng khí tức. Cũng không có lại nói thêm gì nữa, sau đó ánh mắt bắt đầu quét qua lên. Một cái khác nữ hải xem sau trên mặt có chút bất đắc dĩ, môi giật giật cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà một cái khác nữ hải không xem trọng một quyển sách, đều sẽ phóng tới tay của cô bé trên, hợp hạ xuống, đã 4, 5 buồn. Cái kia được gọi là Ngọc Nhi nữ hải, trên mặt tất cả đều là vẻ đau lòng, một quyển 500 kim tệ. 5 bản chính là 1.000 kim tệ A. Mà lúc này một cái khác nữ hải còn đang chọn, rất nhanh đi tới Lương Hạo Thiên cái này trên giá sách, đi tới thời điểm, nữ hải ánh mắt không khỏi ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, phát hiện hắn ở nơi đó nhắm mắt lại, trên người không có bất kỳ sách, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Người này không đọc sách ở trong đó làm cái gì? Cũng là ở nàng nghi hoặc thời điểm, Lương Hạo Thiên đột nhiên mở mắt ra, trên người tỏa ra nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng màu lam. Cũng là khi hắn mở thời điểm, lập tức cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, không khỏi nhìn về phía cô gái kia. Khi hắn nhìn thấy nữ hải thời điểm không khỏi hơi ngẩn người, nữ hải con mắt rất đẹp, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Khi hắn ánh mắt nhìn thấy nữ hải mặt kia bảng thời điểm lần thứ 2 sững sờ, nữ hải dài đến cũng rất đẹp, làm cho người ta một loại vui tươi cảm giác. Cô gái kia cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, sắc mặt nhất thời đỏ một chút, sau đó nghiêng đầu. Trong lòng nhưng có chút lúng túng, nàng cũng không có nghĩ đến mình ở quan sát Lương Hạo Thiên thời điểm, đối phương sẽ mở mắt ra, thực sự là đánh lừa rồi. Nhìn thấy nữ hải dị dạng, Lương Hạo Thiên cũng phát hiện mình như vậy nhìn nhân ra có chút đúng, cũng không có nói thêm cái gì, đứng dậy, đổi qua ánh mắt, đem lúc trước nhìn quyển sách kia đỡ đến trên giá sách. Cũng là ở Lương Hạo Thiên tìm sách thời điểm, nữ hài ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt có chút nhàn nhạt kinh ngạc, tướng mạo của chính mình nàng rất rõ ràng, có rất ít liếc hắn một cái liền như thế thong dong rời đi chỗ khác tầm mắt. Cho dù có cũng là giả bộ, nhưng nhìn đối với phản càng chăm chú dáng vẻ, nàng hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng rất nhanh trong mắt của nàng lộ ra một tia kinh ngạc, nàng nhớ rõ Lương Hạo Thiên trên tay không có sách, làm sao sẽ thả quyển sách trước đi đây. Mang theo nghi hoặc, nữ hải không ơ nhìn về phía Lương Hạo Thiên lúc trước nhìn sách. Sách cũng không phải nhiều dày, chỉ có 4-5cm khoảng chừng, trái phải. Sách mặt sau viết mấy cái đại tự công pháp đẳng cấp phân chia. Đối phương còn nhìn loại này cơ sở sách. Nữ hải hơi sửng sốt một chút. Ánh mắt lần thứ 2 kinh ngạc nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Mà cũng là ăn nữa, Lương Hạo Thiên lấy ra một quyển sách, vừa vặn lần thứ 2 thấy được nữ hải ánh mắt. Hơi sửng sốt một chút, sau đó quay về nữ hải mỉm cười dưới. Sau đó cúi đầu, mở ra sách lật xem lên. Nữ hải xem sau sắc mặt ở một đỏ, trong lòng trở nên lung túng, ngày hôm nay đã biết là thế nào. Tiểu thư, ngươi tìm kỹ sách sao? Lúc này một cái khác nữ hải đi tới, khi nàng nhìn thấy nữ hải sắc mặt khẽ biến thành bản mô giặt từ thời điểm, hơi sững sờ, sau đó nói rằng, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Nữ hải nghe xong sắc mặt càng là một đỏ, sau đó nói rằng, ta không sao, được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, trước tiên hướng về cửa đi đến. Tiểu thư chờ ta. Một cái khác nữ hải, xem sau nhanh chóng đuổi theo. Làm phó xong kim tệ sau khi, hai người cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, cầm sách làm hạ xuống, trên người nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mà sách nội dung, vẫn là đơn giản cơ sở nội dung. Thủy hệ công pháp nhập môn. Vừa giữa trưa, Lương Hạo Thiên lần thứ 2 nhìn dòng dã vừa giữa trưa. Ở đem quyển sách kia phóng tới trên giá sách sau đó vươn người một cái, sau đó trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, đưa tay phải ra, trên người né qua một đạo hào quang màu xanh lam, sau đó một quả bóng nước xuất hiện tại trong nước, theo tinh thần rung động, quả bóng nước sau đó đã biến thành một thanh kiếm, sau đó lại biến thành mâu gai, sau đó lại tạo thành một đạo thủy mạc, sau đó lại tạo thành một lưỡi dao. Đủ loại hình thức ở Lương Hạo Thiên trên tay qua lại biến đổi. Cái này cũng là tinh thần giả cùng pháp giả nội tại khác nhau. Pháp giả cũng không thể như tinh thần như vậy, có rất mạnh công pháp hạn chế, ngươi sử dụng công pháp gì ra tới chính là cái gì hiệu quả. Lương Hạo Thiên lúc này hơi nhếch khóe môi lên lên, trên tay quả bóng nước lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa, tạo thành một bóng ánh long lanh chim nhỏ, sau đó tinh thần hơi động chim nhỏ, đập cánh bay ra ngoài. Làm đạt đến Lương Hạo Thiên tinh thần đường biên ngang thời điểm, chim nhỏ nhất thời rách tản ra đến, Sau đó Lương Hạo Thiên rõ ràng nghe được bên ngoài truyền đến một ít chửi rủa thanh. Lương Hạo Thiên nghe xong mới biết chính mình phạm sai lầm, sau đó cười cợt, một lát sau hướng đi cửa. Lão nhân gia ta đi rồi a. Lương Hạo Thiên vẫn như cũ cung kính quay về người lão giả kia đánh một tiếng bắt chuyện. Ông lão đầu cũng không có ngẩng đầu, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn kỹ ở đây trên quyển sách. Lương Hạo Thiên cũng quen rồi ông lão dáng vẻ, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì đi ra ngoài, thế nhưng không có nhiều sẽ liền lại đi vào, cầm trên tay một ít ăn, sau đó nói rằng, lão nhân gia, ta cũng không trở về, ở bên ngoài mua một ít ăn, ngươi cũng ăn chút đi. Nói xong Lương Hạo Thiên chính mình cầm một ít, đi tới giá sách bên kia. Còn giữ lại những kia, rất hiển nhiên là để cho ông lão. Ở Lương Hạo Thiên xoay người một khắc đó ông lão ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, lắc lắc đầu, lần thứ hai cúi đầu nhìn lên sách. Mà Lương Hạo Thiên cũng không có tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, tuy tiện từ trên giá sách cầm rơi xuống một quyển sách, vừa ăn vừa nhìn lên, cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Chờ sau khi ăn xong, lúc này mới tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Một buổi trưa, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn một chút ngọ, thế nhưng hắn nhìn không biết mệt mỏi, trong sách tự có Hoàng Kim Úc, này khi hắn làm đại học giáo viên thời điểm cũng đã cảm ngộ đến. Hơn nữa hắn nhớ rõ, hắn lúc đi học có một quen thuộc, khi đi học, nghe lão sư 3 phần có thể, còn dư lại 7 phần thì lại hoàn toàn là dựa vào hắn chính mình lĩnh ngộ. Hiện tại càng là thăng cấp, không có lão sư chỉ đạo, hắn hiện tại thuộc về hết sức lĩnh ngộ. Buổi tối cảnh đêm vẫn là đẹp như vậy, Lương Hạo Thiên từ phòng sách bên trong đi ra sau khi, nhàn rỗi không chuyện gì, cũng đi dạo lung tung lên. Khi hắn đi tới vũ khí điếm sau khi, không khỏi nghỉ chân đi, ngày hôm nay hắn chuyên môn nhìn một chút vũ khí đẳng cấp phân loại. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó đi thẳng vào. Chương 91, tiểu thư, mị lực của ngươi thật giống thấp nha. Sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên nhất thời hơi sững sờ, bởi vì bên trong đối với mỗi một loại vũ khí đều tiến hành rồi phân loại, đẳng cấp càng cao số lượng cũng là càng ít. Đến bảo khí sau khi, đẳng cấp cao nhất chợ đêm, bảo khí trung đẳng tồn tại. Tột cùng cũng không có. Điều này cũng đại diện cho một cái lợi hại vũ khí có cỡ nào quý trọng. Ngay ở Lương Hạo Thiên quan sát thời điểm, từ cửa ở vào hai cô bé. Hai cô bé mới vừa vào đến liền hấp dẫn bên trong chú ý của mọi người. Hai cô bé tướng mạo đều phi thường đẹp đẽ, đặc biệt là một người trong đó, càng là xinh đẹp. Nhưng lúc này Lương Hạo Thiên đang nhìn vũ khí cũng không có chú ý tới hai người. Nếu như chú ý tới, hắn sẽ phát hiện hai người này nữ hài chính là ở phòng sách bên trong đụng tới này hai cô bé. Tiểu thư ngươi muốn mua cái gì vũ khí a? Tính chất công kích, vẫn là phòng ngự tính. Một người trong đó nữ hải quay về một cái khác nữ hải nói rằng. Xem một chút đi. Nữ hải ánh mắt quét qua một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng. Ừ, tiểu thư, chúng ta ngày hôm nay nhưng là tốn không ít kim tệ nha. Một cái khác nữ hải không khỏi nhắc nhở nói rằng. Được rồi, ta biết rồi. Cô gái kia nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nghỉ chân quan sát lên. Linh khí cấp thấp hỏa trung cấp trực tiếp bi nàng bỏ qua, trực tiếp đi tới linh khí cao cấp bảo khí khu vực. Mà lúc này Lương Hạo Thiên đang ở nơi đó quan sát giả, đột nhiên ánh mắt của hắn như ngừng lại một cái vũ khí mặt trên, vũ khí là một thanh kiếm, thân kiếm toàn thân óng ánh, ở kiếm chỗ chuôi kiếm có một viên óng ánh long lanh bảo thạch. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, Phong Tuyết Nhi giúp hắn nhiều như vậy, là nên mua món lễ vật cho nàng rồi. Nghĩ, Lương Hạo Thiên nhìn về phía người ông chủ kia nói rằng, đem cái này vũ khí cho ta nhìn một chút. Ở Lương Hạo Thiên nói câu nói này thời điểm, một giọng bé gái cũng truyền ra ngoài. Tay ngọc chỉ cũng chính là Lương Hạo Thiên chỉ thanh kiếm kia. Người ông chủ kia nghe xong hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng, hai người các ngươi ai muốn? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô gái kia. Mà lúc này cô gái kia cũng nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Hai người lần thứ hai sững sờ. Sau đó Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, là ngươi a? Cô gái kia nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó gật gật đầu. Ngươi yêu thích thanh kiếm này sao? Vậy ngươi mua đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng. Cô gái kia nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng là xem nó đẹp đẽ, nhìn mà thôi. Sau khi nói đến đây cô gái trong mắt lại thêm ra một chút nghi hoặc sau đó nói rằng, thanh kiếm này là nữ tử dùng là. Ngươi mua nó tặng người sao? Đúng vậy a. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ừ, thanh kiếm này tặng quà người cũng rất tốt, tin tưởng nàng nhất định sẽ thích. Nữ tử mỉm cười dưới nói rằng. Ngạch, ta đưa tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười giải thích nói rằng. Thật không? Nữ tử nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía người ông chủ kia nói rằng, thanh kiếm này cho hắn đi. Người ông chủ kia nghe xong gật gật đầu, đem thanh kiếm kia lấy ra đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhận lấy sau khi, nhất thời cảm thấy trên thân kiếm diện có chút nhàn nhạt sóng năng lượng, ánh mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nhìn về phía ông chủ nói rằng, thanh kiếm này bao nhiêu tiền? 50.000 đồng tiền vàng. Ông chủ cũng không khách khí, trực tiếp vươn một đầu ngón tay. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, có thể rẻ hơn chút sao? Ngươi xem kiếm sóng năng lượng cũng không phải đặc biệt lớn, hẳn là hai tay đã dùng qua. Còn ngươi nữa xem, kiếm này thân có một đạo vết xước, còn có, kiếm này nhỏ bé có chút lệch. Vốn là một cái rất tốt kiếm, ở Lương Hạo Thiên trong khi nói chuyện, bị giáng chức đáng giá hạ xuống. Người ông chủ kia có chút ngây người, chờ Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, lúc này mới cười khổ nói, vậy ngươi xem bao nhiêu tiền? 3 vạn cái kim tệ. Lương Hạo Thiên nghe xong, cẩn thận suy tư một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng, không được, không được. Người ông chủ kia nghe xong Lương Hạo Thiên giá cả, lập tức lắc lắc đầu. Được rồi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi sau đó nói rằng, 32.000 đồng tiền vàng. Nhiều hơn nữa, ta cũng không cần rồi. Nói xong Lương Hạo Thiên thanh kiếm để xuống, cười híp mắt nhìn người ông chủ kia. Được rồi. Cho ngươi rồi. Mặt của lão bản trên có chút bất đắc dĩ, hắn thanh kiếm này là 20.000 bảy tiến vào giá cả. Hiện tại hơn 3 vạn bán đi cũng coi như là kiếm điểm. Không có cách nào thanh kiếm này xác thực bi Lương Hạo Thiên nói rất chính xác, là một cái người khác đã dùng qua kiếm. Thế nhưng thanh kiếm này tuyệt đối là một thanh kiếm tốt. Nhìn thấy người ông chủ kia thật sự đem kiếm bán cho Lương Hạo Thiên, cô gái kia ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, 50.000 kim tệ kiếm nớ ra là bị ép đi tới sắp tới 20.000 kim tệ. Nàng đây xưa nay đều không có từng thấy, hơn nữa Lương Hạo Thiên nói tới vấn đề, nàng đều chú ý tới, thế nhưng thanh kiếm này cho nàng cảm giác đích thật là một thanh kiếm tốt. Vậy thì cảm ơn lão bản. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó từ trên người lấy ra long hình cho hắn tấm kia thẻ vàng. Hắn cũng không xác định thẻ này có bao nhiêu kim tệ, thế nhưng hắn biết, trong này kim tệ tuyệt đối không ít. Người ông chủ kia nhìn thấy thẻ cũng có chút kinh ngạc, sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa, xét qua thẻ liền đem Lương Hạo Thiên thẻ vàng trả lại. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra ý cười, đem thẻ thu hồi lại liền trực tiếp đỡ đến trong nhẫn. Mà người ông chủ kia cũng rất tỉ mỉ, thanh kiếm gói lại sau khi đưa cho Lương Hạo Thiên. Cảm ơn lão bản rồi. Lương Hạo Thiên nhìn thấy kiếm không khỏi mỉm cười nói. Ông chủ nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này cô gái kia trong mắt nhưng có chút nhàn nhạt kinh ngạc, từ Lương Hạo Thiên thẻ vàng còn có chữ vật giới chỉ nàng liền nhìn ra, Lương Hạo Thiên tuyệt đối thuộc về quý tộc tử đệ, thế nhưng quý tộc tử đệ sẽ có như vậy khiêm tốn lễ tiết. Nghị nữ tử xem Lương Hạo Thiên ánh mắt nhiều hơn một ít gì. Mà Lương Hạo Thiên, lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía nữ tử, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Nữ tử nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Cảm ơn ngươi đưa cái này chuyển nhượng cho ta a. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới sau đó nói rằng, kỳ thực nào sẽ ta dự định buông tha. Lương Hạo Thiên một câu nói, lần thứ hai để nữ tử kinh ngạc một hồi. Lúc này Lương Hạo Thiên mở miệng lần nữa, ha ha, vậy ngươi chọn đi. Ta đi trước. Nói xong quay về nữ tử cười cợt, trực tiếp đi ra ngoài. Làm cho nữ tử lần thứ hai sững sờ. Đứng nữ tử bên cạnh cô gái kia, không khỏi cười nói, tiểu thư, mị lực của ngươi thật giống thấp nha. Nữ tử nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt dị dạng, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, lôi kéo nữ hải lần thứ hai chọn lựa. Chương 92, ngươi là Thương Long học viện học sinh. Đi ra vũ khí điếm, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi, nhìn một chút kiếm trong tay, cười cợt, hướng về Long thị đi đến. Đi tới Long gia, Lương Hạo Thiên cũng không có cố ý ẩn giấu cái gì, trực tiếp cầm kiếm đi tới trong sân. Lúc này hai cô bé vẫn còn đang trong sân chơi đùa. Lương Hạo Thiên xem sau trực tiếp đi tới. Tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên khẽ gọi một tiếng. Phong Tuyết Nhi nghe xong ngẩng đầu lên, trên mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười nhàn nhạt sau đó nói rằng, trở về à. Lương Hạo Thiên cười cợt, từ trong lòng đem cái túi sách kia bọc lại kiếm lấy ra nói rằng, tỷ tỷ, đưa ngươi một cái lễ vật. Đưa cho ta. Phong Tuyết Nhi nghe xong hơi sững sờ, sau đó tim đập thoáng ra tốc một hồi. Đúng vậy à. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó đem thanh kiếm kia địa đạo Phong Tuyết Nhi trong tay nói rằng, cảm ơn ngươi giúp ta chăm sóc hơn gì. Phong Tuyết Nhi nhìn trong tay gói lại hộp, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt gợn sóng, sau đó đưa cho đi ra nói rằng, không cần, ngươi là đệ đệ ta, lễ vật này ngươi vẫn là lấy về đi. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ lắc đầu một cái, sau đó cười nói, ta đưa đi gì đó chắc là không biết thu hồi. Nếu không ngươi liền ném. Tuy rằng Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười, thế nhưng trong mắt nhưng tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Phong Tuyết Nhi cũng nhìn thấy, hít sâu một hơi, sau đó nói rằng, được rồi, vậy thì cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía Hân Di nói rằng, Hân Di, có hay không cùng tỷ tỷ nghịch ngợm? Hân Di nghe xong ôm thật chặt Lương Hạo Thiên cánh tay lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó lại cùng Phong Tuyết Nhi hàn huyên tán gẫu lúc này mới về tới gian phòng. Mà Phong Tuyết Nhi nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nhìn một chút trong tay quà tặng hộp, cũng hướng đi gian phòng của mình. Đi tới gian phòng sau khi, Phong Tuyết Nhi thanh kiếm đỡ đến trên bàn, trong mắt lần thứ hai gợn sóng lại, sau đó chậm rãi đem cái kia hộp mở ra, khi nàng nhìn thấy bên trong bao bọc gói hàng một thanh kiếm thời điểm, tay ngọc không khỏi hơi rung động lại, lần thứ nhất, có vẻ như là lần đầu tiên có người đưa nàng lễ vật đi. Mà lần thứ nhất đưa nàng lễ vật người, dĩ nhiên là nàng vẫn ghét nhất người, cũng là Thác Tư Thành một phế vật. Ngày hôm sau đi tới bên ngoài, Phong Tuyết Nhi liền lần đầu tiên nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Lương Hạo Thiên, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, đối phương từ mất trí nhớ sau khi trở về, làm sao khắc khổ nàng hoàn toàn nhìn ở trong mắt, lúc này trong lòng nàng đối với Lương Hạo Thiên này phân hoài nghi trở nên sâu hơn. Sau đó hít sâu một hơi, Phong Tuyết Nhi cũng bắt đầu tu luyện. Chừng nửa canh giờ, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, sau đó tinh thần rung động lên, thân thể đột nhiên trong lúc đó đề cao một mét, theo một tiếng rên truyền đến, để Phong Tuyết Nhi hơi sững sờ, khi nàng ngẩng đầu lên, liền thấy được Lương Hạo Thiên dị dạng, nhìn hắn chăm chú ta đây nằm đấm, mồ hôi lạnh trên trán, đóng chặt con mắt, nàng lần thứ hai bi thật sâu rung động. Nàng gặp nỗ lực, nhưng là từ đến chưa từng thấy như vậy cố gắng, lúc này mới thời gian bao lâu, cách một ngày, nâng lên một mét. Tốc độ này, mà nàng nhưng lại không biết, nàng nếu nói một ngày, đối với Lương Hạo Thiên nhưng là 7 ngày. Lần thứ hai qua nửa giờ, Lương Hạo Thiên nắm chặt quả đấm cũng lỏng lẻo đi, hơi thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, sau đó chậm rãi trôi lơ lửng hạ xuống. Ánh mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nhi, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt gợn sóng, sau đó cười nói, tỷ tỷ lên thật sớm à. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, ngươi thức dậy càng sớm hơn. Ngạch, ta cũng là ngủ không được cho nên mới lên. Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt, sau đó nói rằng, đúng rồi, ngày hôm qua tặng ngươi lễ vật thích không? Phong Tuyết Nhi trong mắt lần thứ hai nhiều hơn một tia dị dạng, sau đó nói rằng, lễ vật của ngươi ta rất yêu thích, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, tỷ tỷ yêu thích là được. Nói xong hướng về gian phòng đi đến. Phong Tuyết Nhi xem sau, tu luyện không nhiều sẽ cũng trở về đến gian phòng, vừa ăn xong cơm, Lương Hạo Thiên liền dẫn Hân Di đi tới gian phòng của nàng. Nhìn có chút buồn bực một chút Hân Di, Phong Tuyết Nhi không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, đi, tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài chơi chuyện đùa đi. Hân Di nghe xong vô sắc mắt to né qua hào quang nhàn nhạt, gật gật đầu, theo Phong Tuyết Nhi đi ra ngoài. Đi tới cái kia phòng sách, Lương Hạo Thiên lần thứ hai muốn ông lão kia lên tiếng chào hỏi. Mới vừa dự định đi xem sách thời điểm, ông lão đột nhiên ngẩng đầu lên chậm rãi nói rằng, ngươi là Thương Long học viện học sinh. Ừ, mới vừa báo danh, còn chưa mở học đây. Có điều ngày mai sẽ đi học. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta muốn nhiều học tập một chút. Lương Dụng Hạo Thiên trong mắt biểu hiện lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó giải đáp nói rằng, dù sao hắn tới thời gian cũng không ngắn, ông lão rất ít chủ động nói chuyện. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu sau đó khoát tay háo một cái, lần thứ hai túi đầu nhìn lên sách. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thời điểm cũng không có lại nói thêm gì nữa, đi tới trước kệ sách tìm nổi lên chính mình có hứng thú sách nhìn lại. Một ngày, dòng dã một ngày, Lương Hạo Thiên liền đang đọc sách trong quá trình vượt qua. Nhìn quyển sách trong tay, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Phỏng chừng sau đó hắn cũng rất ít có thời gian tới nơi này đọc sách đi. Thầm thở dài, đêm này vốn không có xem xong sách đỡ đến trên giá sách, ngay ở hắn dự định lúc rời đi, ông lão đầu cũng không có nhấc chậm rãi nói rằng, nơi này sách ngươi có thể lấy đi cơ bản xem, thế nhưng nhớ tới nhất định phải trả. Lương Hạo Thiên nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, cảm tạ lao nhân gia. Nói xong, cũng không khách khí, trực tiếp đi tới tìm chính mình có hứng thú năm bản sách đi tới ông lão trước người nói rằng, lão nhân gia ta cầm ngươi năm bản sách. Theo thứ tự là Luyện khí cơ sở, Luyện đan cơ sở, Tinh thần lực vận dụng cơ sở, còn có thú nhân phân loại cùng một quyển công pháp phân tích. Ừ, ta biết rồi, ngươi đi đi. Ông lão vẫn là đầu cũng không có nhấc, gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, lần thứ hai cảm ơn ông lão, đem những kia sách nhận được trong nhẫn, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng đi ra ngoài. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi. Sau đó trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó lần thứ hai cười cợt, Bạch Mục Linh để hắn lúc đi ra, cũng cứ gọi trên nàng, mình cũng không có gọi nàng, nếu để cho nàng biết rồi nàng sẽ tức giận sao. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên đột nhiên có chút hỗn loạn thanh âm của vang lên, hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, phát hiện không ít người vây quanh ở nơi đó, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó đi tới. Khi hắn đi qua thời điểm, hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, mấy cái nam tử mang theo nhàn nhạt dâm tà nụ cười chính nhìn hai cô bé. Này hai cô bé hắn rất quen thuộc, chính là ngày hôm qua nhìn thấy này hai cô gái. Mà ở hai cô gái một lần còn có một ngã trên mặt đất ông lão. Mà ông lão trong mắt nhưng là tràn đầy sợ hãi. Chương 93, anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này ông lão kia còn đang phát sinh thanh âm yếu ớt, nhìn lại một chút chân kia, còn giữ một vệt máu. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, mi tâm không khỏi mơ hồ làm đau, muốn cũng không có nghĩ, đẩy ra đoàn người trực tiếp đi tới. Là hắn. Lúc này cô gái kia cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, vốn là nàng còn tưởng rằng Lương Hạo Thiên tới phải giúp giúp nàng, thế nhưng làm nàng kinh ngạc là, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới ông lão kia trước người đem ông lão kia dịu dắt lên, đồng thời nói rằng, lão nhân gia ngươi không sao chứ. Ông lão kia xem sau ánh mắt kinh hoàng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta không sao, ta không sao. Nhìn thấy nơi này thời điểm, cô gái ánh mắt lần thứ hai có chút ngây người, một quý tộc tử đệ sẽ nâng một cả người bẩn thỉu ông lão. Hơn nữa nàng xem đi ra, Lương Hạo Thiên tuyệt đối không phải giả vờ. Điều này cũng làm cho nàng nhận định Lương Hạo Thiên không giống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Hạo Thiên nâng ông lão thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía lúc trước đã gặp cô gái kia. Hừ, ta cùng tiểu thư nhà ta, nhìn bọn họ bắt nạt lão nhân gia này, vì lẽ đó liền lên đến, đến rồi, không nghĩ tới bọn họ cũng không để chúng ta đi. Cô gái kia còn có nói chuyện, một cái khác nữ hài liền thở phì phò kêu lên. Mà nàng đi lên dáng vẻ, nhìn qua đúng là thật đáng yêu. Hiểu được tỉ mỉ trải qua, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, hắn hiểu rất rõ quý tộc tính khí, chắc là không biết chủ động tới cứu người. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi nhìn thẳng vào nhìn hai cô bé một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy người. Kia nam tử, tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Một cái trong đó nam tử, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong chăm chú cầm nắm đấm sau đó nói rằng, các ngươi tại sao phải bắt nạt lão nhân gia? Ha ha, ngươi nói ông lão kia. Nam tử kia nghe xong không khỏi cười ha ha hai tiếng, sau đó nói rằng, hắn đem ta quần áo làm dơ. Ta không đánh hắn đánh ai. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi xuất hiện một tia tức giận, lạnh lùng nhìn mấy người. Kia nam tử một chút nói rằng, nếu như ngươi là bình dân sinh ra, có người như vậy bắt nạt ngươi, ngươi trong lòng lại sẽ là làm sao? Ha ha. Nam tử kia nghe xong không khỏi cười ha ha lên, sau đó nói rằng, thật không tiện, nhưng ta không phải bình dân. Ta nghĩ đánh ai liền đánh người đó. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái, cũng không có lại nói thêm gì nữa, nhìn về phía vị lão giả kia, sau đó từ trên người lấy ra mấy cái kim tệ, nói rằng, lão nhân gia ngươi cầm mấy cái này kim tệ đi xem đại phu đi. Trước tiên đem ngươi chân trước khỏi. Ông lão kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên lấy ra kim tệ cho hắn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cảm động, sau đó nói rằng, cảm tạ tiểu thiếu gia, chúng ta liền mạng này, ta đã quen. Lương Hạo Thiên xem sau, nỡ ra là đem cái kia mấy cái kim tệ đỡ đến tay của ông lão trên nói rằng, lão nhân gia, xem chân trọng yếu. Ông lão kia xem sau hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia cảm động, cũng không có lại nói thêm gì nữa, đem mấy người kia kim tệ thu rồi hạ xuống. Sau đó chân thấp chân cao hướng về xa xa đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau vốn là dự định đi tới nâng, thế nhưng nghĩ đến chính mình đi rồi, này hai cô bé đây. Cho tới mấy người. Kia nam tử, nhìn thấy Lương Hạo Thiên động tác, trong mắt cũng lộ ra một tia quái dị, sau đó không khỏi cười ha ha lên, sau đó nói rằng, tiểu tử này thật cho chúng ta quý tộc mất mặt ta. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có nói cái gì, thế nhưng trong mắt nhưng xuất hiện một tia ý lạnh. Tiểu thư chúng ta đi thôi. Lúc này cô gái kia, nhìn về phía nữ tử nhẹ giọng nói rằng, cô gái ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, sau đó khẽ gật đầu, nhưng là ngay ở hắn lúc rời đi, lại bị mấy người kia nam tử lần thứ hai ngăn cản. Sau đó chỉ thấy một người trong đó người ta nói, tiểu nương tử, nhìn ngươi cũng không phải Thương Long Đế quốc người. Như vậy làm sao? Cùng ca ca đi. Ở đây ca ca bảo đảm không ai dám bắt nạt ngươi. Hừ, liền ngươi cũng xứng, ngươi biết tiểu thư của chúng ta. Nữ hải vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy nữ tử nói rằng, Ngọc Nhi. Cô gái kia nghe xong môi giật giật, cũng không có đang nói chuyện, thế nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy tức giận. Ha ha, các ngươi tiểu thư làm sao vậy? Một người trong đó nam tử không khỏi cười hỏi. Nữ tử lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia tức giận, cũng không có nói thêm cái gì, mang tới nữ hải liền hướng về một hướng khác đi đến lúc đó vẫn như cũ bị nam tử kia ngăn cản. Tiểu nương bì. Đừng gấp gáp như vậy đi à, ca ca còn không có xem đủ đây. Một người trong đó nam tử không khỏi cười to nói rằng. Một bên Lương Hạo Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, không khỏi nói rằng, mấy người các ngươi bắt nạt hai cái tiểu cô nương không cảm thấy xấu hổ sao? Người kia nghe xong trên mặt đồng thời sững sờ, sau đó cười ha ha cùng đi, một người trong đó chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, ta liền bắt nạt nàng. Nghĩ như thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? Không muốn chết liền cút nhanh lên. Nếu như ta không lan đây. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nói rằng, không lan, lão tử liền đánh ngươi. Trong khi nói chuyện, nam tử kia trên người xuất hiện hào quang nhàn nhạt, cũng là vào lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến, các ngươi ở đây làm cái gì? Theo này thanh quát khẽ lạc hà, một giáp vàng tướng lĩnh, mang theo mấy cái thị vệ đi tới, rất hiển nhiên là Thương Long Đế quốc tuần tra đội, vừa vặn đến nơi này. Ha ha, là Tư Mã quan trên A, chúng ta không có chuyện gì, liền đồng thời tâm sự. Một người trong đó nam tử xem sau hơi thay đổi sắc mặt lại, sau đó đi lên, cười mỉa nói rằng, Lan, đừng ở chỗ này gây sự, bằng không ta đem các ngươi diệt sạch. Giáp vàng trên mặt không khỏi xuất hiện một tia ý lạnh. Cũng là ở cái kia nam tử ngây người thời điểm, một cái khác nam tử đi lên, nhìn giáp vàng mỉm cười nói, Tư Mã quan trên, ngươi mạnh khỏe, còn nhớ ta không? Ha ha, là Lưu quan trên nhi tử A. Cái kia giáp vàng tướng lĩnh nhìn thấy nam tử sau khi, vốn là lạnh lùng trên mặt nở một nụ cười. Nam tử kia nghe xong trên mặt không khỏi lần có mặt mũi, mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, chúng ta cũng không có gì, liền đồng thời nói chuyện phiếm. Người xem. Trong khi nói chuyện nam tử xoay tay phải lại, trên tay xuất hiện một viên màu xanh lam tinh thạch. Tinh thạch tản ra hào quang nhàn nhạt. Nhìn cái gì a? Cái kia giáp vàng tướng lĩnh nhìn thấy tinh thạch sau khi không khỏi cười lạnh dưới, trong nháy mắt vốn là mỉm cười khuôn mặt trở nên lạnh như băng hạ xuống, chậm rãi nói rằng, cút nhanh lên, ở chỗ này của ta không có ai chuyện. Chương 94, thử nghiệm. Nghe được cái kia giáp vàng tướng lĩnh, nam tử kia sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Mà vốn là bất đắc dĩ thở dài Lương Hạo Thiên, không khỏi lăng thần dưới, liền ngay cả này hai cô gái cũng giống như thế, vốn là hắn cho rằng, giáp vàng tướng lĩnh sẽ đem viên này tinh thạch nhận lấy, sau đó làm bộ người không liên quan như thế rời đi, không nghĩ tới trước sau sẽ xuất hiện tương phản lớn như vậy. Mà lúc này nam tử kia sắc mặt đỏ chót, cắn răng thật chặt, sau đó nói rằng, một mình ngươi nho nhỏ tướng lĩnh toán một món đồ gì. Coi như hắn nói mới nói được nơi này thời điểm, trong lúc đó cái kia giáp vàng tướng lĩnh trên người nhất thời bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, sau đó chỉ thấy hắn chân phải vừa nhấc, nương theo lấy nam tử một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, sau đó nặng nề té xuống đất. Hừ, đừng làm cho ta đang nhìn đến các ngươi bắt nạt người, bằng không ta thấy một lần đánh một lần. Cái kia giáp vàng tướng lĩnh lạnh lùng liếc mắt nhìn nằm trên đất nam tử, hừ lạnh một tiếng, đối với nam tử tràn ngập oán hận tức giận trực tiếp lơ là. Sau đó rơi vào mấy cái khác nam tử trên người, chậm rãi nói rằng, nếu không muốn chết, cút nhanh lên. Mấy người kia nghe được giáp vàng tướng lĩnh, nhất thời kinh hoàng gật gật đầu, sau đó đỡ lên nam tử kia hướng về phương xa chạy đi. Giáp vàng tướng lĩnh nhìn mấy người rời đi bóng lưng, không khỏi mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong thiếu gia ngươi không sao chứ? Ha ha, ta không sao, lần này đa tạ cảm ơn ngươi rồi. Lương Hạo Thiên đang khi nói chuyện thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Giáp vàng tướng lĩnh hắn xa lạ, thậm chí chưa từng thấy một lần, đối phương là tại sao biết chính mình. Có điều ngẫm lại chính mình thường thường ở Long Gia sân chuyện, phỏng chừng cũng từng thấy. Cái kia giáp vàng tướng lĩnh cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc, sau đó cười cợt nói rằng, ta đang đi tuần thời điểm, gặp Phong thiếu gia tu luyện. Làm giáp vàng tướng lĩnh sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên cũng triệt để hiểu rõ ra. Được rồi, Phong thiếu gia cùng mấy vị này tiểu thư chuyện văn đi. Ta cũng không quấy rầy. Nói xong cái kia giáp vàng tướng lĩnh trực tiếp mang theo chính mình mấy cái thị vệ, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Ha ha, tiểu thư, nơi này thị vệ coi như không tệ mà. Lúc này cùng nữ tử cùng nhau cô gái kia không khỏi cười nói. Nữ tử khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói là nói, công tử, lần này cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, cảm ơn ta làm cái gì? Được rồi các ngươi nhanh đi về đi. Cô gái kia nghe xong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, chậm rãi hỏi, nghe vừa mới cái kia thị vệ nói ngươi họ Phong. Nhưng là Thương Long Đế quốc Phong gia con cháu. Ừ, coi như thế đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, bất quá ta là ở ngoài hệ người. Ở ngoài hệ. Cô gái kia nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng hỏi, xin hỏi công tử đại danh. Ha ha sao, ta tên Lương. Phong Thiên Tể. Lương Hạo Thiên suýt chút nữa đem mình tên nói ra, cũng là ở chữ thứ nhất lúc đi ra, trong nháy mắt đổi giọng rồi. Phong Thiên Tề. Nữ tử nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười nói, ta tên Lục Giao. Ngươi có thể gọi ta Giao Nhi. Tên rất thêm hay. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Cảm tạ. Nữ tử gật gật đầu, sau đó nhìn sắc trời một chút nói rằng, hôm nào gặp lại, chúng ta còn có chút sự tình đi trước. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nhìn hai cô bé rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó cũng hướng về Long Gia đi đến. Tiểu thư, ngươi tại sao phải lừa hắn a? Đi tới trên đường, cô gái kia không khỏi quay về nữ tử nói rằng, thân phận của chúng ta không thể nói ra biết chưa? Nhớ kỹ, chúng ta tới đây bên trong học tập. Nữ tử lúc này trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, sau đó ta ở đây cái tên liền gọi làm Lục Giao. Trở lại Long Gia, sắc trời rỗi danh đã phi thường trong bóng tối, hết cách rồi, trải qua lúc trước chuyện này, trở về thời gian có thể sớm đạt được. Thiên Tề ngươi không sao chứ? Cũng là ở Lương Hạo Thiên vừa đi vào khu nhà nhỏ thời điểm, Phong Tuyết Nhi ngay lập tức liền thấy được, lôi kéo Hân Di liền đi tới, quan tâm hỏi. Nghe được Phong Tuyết Nhi, đặc biệt là cảm giác được trong lời nói quan tâm thời điểm, Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi có chút cảm động, sau đó cười cợt nói rằng, yên tâm đi, tỷ tỷ, ta chỉ là ở lúc trở lại, nhìn thấy mấy người bắt nạt một người già, vì lẽ đó quá khứ trợ giúp một hồi. Phong Tuyết Nhi nghe xong không khỏi ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, hiện tại Lương Hạo Thiên mang đến cho hắn một cảm giác là quá thiện lương, thậm chí trong mắt không nhìn nổi những kia có khó khăn người. Nay cùng trước Phong Thiên Tề có rất lớn độ tương phản, mà những này độ tương phản cũng làm cho nàng biết hiện tại đều không có hoàn toàn quen thuộc. Cũng chính là nguyên nhân này, làm cho nàng đối với Lương Hạo Thiên này phân hoài nghi sâu hơn. Bất quá bây giờ Lương Hạo Thiên nếu trở về, trong lòng nàng này phân lo lắng cũng hoàn toàn biến mất rồi. Nói chuyện phiếm hai câu, liền từng người về tới gian phòng. Làm Lương Hạo Thiên đi tới gian phòng thời điểm, phát hiện trên bàn còn có nhiệt hồ hồ cơm nước, mỉm cười dưới, biết mình thật sự về trễ. Có điều cũng không khách khí, sờ sờ trống rông cái bụng, lôi kéo Hân Di bắt đầu ăn lên. Ăn cơm xong sau khi, dàn xếp thật Hân Di, Lương Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, lấy ra những kia sách tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, bắt đầu học tập lên. Sáng sớm, làm mặt trời đệ nhất cột ánh sáng bắn vào thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng mở mắt ra, vươn người một cái, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, ngày hôm nay nhưng là ngày tựu trường, hắn cũng không thể lười ở trên giường. Mở cửa, không khí trong lành vẫn như cũ vẫn là như vậy thư thích. Hít vào một hơi thật sâu, Lương Hạo Thiên cảm giác trong cơ thể phần tử đều trở nên sống động, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng, sau đó thân thể trực tiếp trôi lơ lửng. Làm thân thể đến 5 mét thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên ngừng lại, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Chính mình nếu có thể hướng về chỗ cao hơi động, như vậy bình hành trong lúc đó đây. Khi này cái ý nghĩ lúc đi ra, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi rung chuyển lên, sau đó hít sâu một hơi, chuyện gì đều cần đi thử nghiệm, không phải vậy như thế nào sẽ không thành công đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên đè xuống trong lòng dập dờn, lần thứ hai hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, khi hắn lần thứ hai mở thời điểm, cả người khôi phục yên tĩnh, sau đó tinh thần lực có quy tắc rung động lên. Chương 95, mắt quá mức đỉnh. 1 mét. Làm Lương Hạo Thiên thân thể di động 1 mét thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt bạo phát ra hào quang nhàn nhạt, trải qua lúc trước tính toán hắn khảo nghiệm qua, hắn dùng tinh thần lực của mình cho rằng thân thể của chính mình một phần, lại như chân như thế chống đỡ thân thể của chính mình chậm rãi lên trước di động. Tuy rằng khá là chậm chậm, hơn nữa chỉ là 1 mét, nhưng điều này cũng chứng minh hắn tính toán chính xác. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, tinh thần lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài, ngay ở không lớn trong sân, chậm rãi di động tới. Cũng là ở Lương Hạo Thiên bình di, rời lúc tu luyện, Phong Tuyết Nhi cũng đi ra, theo thói quen ngẩng đầu, khi hắn phát hiện chậm rãi di động Lương Hạo Thiên, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ hoảng sợ. Lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên mình mở bắt đầu suy nghĩ bình di, rời. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rất hiển nhiên là thành công. Thật mạnh thiên phu a. Phong Tuyết Nhi lẩm bẩm nói một câu, sau đó thầm nghĩ, e sợ những thiên tài đó đến nơi này cũng sẽ ảm đạm phai mờ đi. Quan sát một hồi, Phong Tuyết Nhi liền một mình tu luyện. Không nhiều biết, Long Hình cũng từ gian phòng đi ra, khi nàng lúc đi ra, đồng dạng là ngẩng đầu nhìn một chút, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên lúc này hình thái thời điểm, cũng sững sờ ở nơi đó, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hít sâu một hơi, nàng không nghĩ tới con trai của chính mình thiên phú đạt đến như thế trình độ. Tệ. Một lát sau, Long Hinh không nhịn được khẽ gọi một tiếng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mở mắt ra, vốn là bình di, rời thân thể ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía lại diện Long Hinh, mỉm cười dưới, thân thể trực tiếp trôi lơ lửng xuống. Làm sao mẫu thân? Nhìn Long Hinh trong mắt từ ái, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Không có chuyện gì, mẫu thân biết ngươi nỗ lực, thế nhưng không thể đem thân thể của chính mình mệt nhọc. Nhìn ngươi mồ hôi trên trán, đến mẫu thân lau cho ngươi lau. Long Hinh nhìn Lương Hạo Thiên, không khỏi lắc đầu cười cợt, từ trên người lấy ra một tấm vải khăn bang Lương Hạo Thiên trên trán mồ hôi hột lau rồi. Cảm thụ lấy Long Hinh đối với mình quan ái, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút cảm động, hít sâu một hơi nói rằng, cảm tạ mẫu thân. Ha ha, thằng nhỏ ngốc, ta là mẹ ngươi, có cái gì tốt tạ ơn. Nhanh đi về giải lao dưới, ngày hôm nay ta ở bồi các ngươi đi một chuyến, ngày mai ta cũng nên sẽ thác tư thành. Long Hinh trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có lại nói thêm gì nữa, cũng là vào lúc này, hắn phát hiện Phong Tuyết Nhi đã ở một bên tu luyện, có điều lúc này ánh mắt của nàng chính nhìn mình bên này, trong mắt có chút ước ao. Nhìn thấy nơi này, Lương Hạo Thiên trong lòng không tên có chút đau lòng, sau đó nhìn về phía Long Hinh nói rằng, ha ha, ta cùng tỷ tỷ có thể trở thành là mẫu thân hải tử thật tốt. Long Hinh nghe xong hơi sững sờ, trong mắt xuất hiện hào quang nhàn nhạt, khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn rất là nghi hoặc, vì sao Long Hinh đối với Phong Tuyết Nhi không có đối với đã biết dạng hôn đây. Lẽ nào trọng nam khinh nữ? Hy vọng mình có thể thay đổi Long Hinh ý nghĩ đi. Thầm thở dài cũng không có lại nói thêm gì nữa. Thế nhưng Phong Tuyết Nhi lại nghe được hai người rất đúng nói, nghiêng đầu, trong mắt nhưng nhiều hơn một tia cảm động. Lương Hạo Thiên bất luận cái gì thời điểm cũng đang giúp nàng nói chuyện, nhưng là Long Hinh có thể đối với nàng nữ nhi này như Phong Thiên Tể như thế sao? Nghĩ Phong Tuyết Nhi trong mắt nhiều hơn một tia mê ly. Lương Hạo Thiên trở về phòng, Hân Di lúc này đã tỉnh lại, nhìn nàng ánh mắt mệt mỏi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, giúp nàng mặc liễu liêu quần áo, sau đó mang theo Hân Di đơn giản ăn một ít phản, mang theo dung chuyển tâm tình theo Long Hinh đồng thời hướng về Thương Long Học Viện đi đến. Lúc này trên đường cái người hay là như vậy nhiều lắm, đặc biệt là không trùng, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy người bay qua. Tốc độ vô cùng nhanh, nhìn Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tất cả đều là kinh dị. Đặc biệt là đến trường học thời điểm, người càng là nhiều, không trung trôi nổi người càng là nhiều, có cưỡi đại điểu. Nói chung đều là một ít phi thường động vật quái lạ, đều là Lương Hạo Thiên chưa từng thấy. Bất quá hắn đã ở chờ mong, chính mình khi nào mới có thể như bọn họ như vậy bay lượn đây. Lúc này trong học viện người cũng nhiều vô số, có rất nhiều học sinh cũ, không có chuyện gì cũng đi ra tập hợp tham gia trò vui, rất hiển nhiên muốn nhìn một chút học sinh mới khóa này có cái gì mỹ nữ. Nhãn cầu chuyển động tốc độ. Nhìn Lương Hạo Thiên đều có chút không nói gì. Đi vào vườn trường, Lương Hạo Thiên rất nhanh thấy được một người đàn ông trung niên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì ở đầu của nam tử đỉnh chỗ cao, lơ lửng một khối nhãn hiệu. Trên bảng hiệu diện rõ ràng viết mấy cái đại tự. Tinh thần hệ học sinh mới báo danh nơi. Ở Lương Hạo Thiên thấy thời điểm, Long Hinh cũng chú ý tới, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó trên mặt lộ ra một tia tự hào vẻ mặt. Nàng cũng không có nghĩ đến con trai của chính mình sẽ có hướng một ngày tiến vào Thương Long Học Viện đến học tập, hơn nữa còn là đặc thù nhất tinh thần đoàn người. Mẫu thân, vậy ta trôi qua. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Phong Tuyết Nhi, sau đó cuối cùng ánh mắt rơi vào Long Hinh trên người. Long Hinh mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, con trai của ta đã lớn rồi, nhớ kỹ ở đây hảo hảo học tập, có chuyện trực tiếp tìm được ngươi rồi ông ngoại hoặc là cậu cũng có thể. Hơn nữa cậu của ngươi nhà ca ca cũng ở đây cái trường học. Hắn hiện tại đã là vũ giả năm lớp 5 học viện. Có hắn ở đây nhìn cho thật kỹ ngươi và ta cũng yên tâm. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn nắm thật chặt tay mình Hân Di, nhìn về phía Long Hinh nói rằng, mẫu thân ngươi trước tiên giúp ta chăm sóc một chút Hân Di đi. Long Hinh nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau, nửa ngồi nửa quỳ đi, nhìn cặp kia vô sắc mắt to, mỉm cười nói, Hân Di, ca ca đi xếp hàng báo danh. Một lát nữa sẽ tới tìm ngươi có được hay không? Hân Di nghe xong ánh mắt lộ ra một tia không muốn xa rời, nhưng mặc dù như thế cũng gật gật đầu, trải qua thời gian dài như vậy, nàng cũng hiểu chuyện rất nhiều. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía Long Hinh nói rằng, vậy làm phiền mẫu thân. Hài nhi trôi qua. Xem Long Hinh gật đầu, Lương Hạo Thiên hướng về cái kia người đàn ông trung niên đi tới. Của cạn, thẻ chứng minh. Làm Lương Hạo Thiên đi tới nơi đó thời điểm, cái kia người đàn ông trung niên không khỏi nói rằng, Lương Hạo Thiên xem sau, hơi sững sờ, rất nhanh nghĩ tới điều gì, đem cô gái kia cho mình cái kia nhãn hiệu lấy ra. Nam tử xem sau khẽ gật đầu nói rằng, đi trước mặt sau xếp hàng, một hồi thống nhất báo danh, phân phối ký túc xá. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, bay thẳng đến người đàn ông trung niên mặt sau đi đến. Đi tới mặt sau, tất cả mọi người ở nơi đó trước tiên trò chuyện, làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, không ít người cho Lương Hạo Thiên chào hỏi. Lương Hạo Thiên xem sau cũng mỉm cười cùng những người kia nói chuyện phiếm lên. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Lương Hạo Thiên phát hiện nơi này trên mặt mọi người đều mang theo đại nạn ngạo mạn vẻ mặt, đặc biệt là nhìn thấy những kia pháp giả hoặc là vũ giả quả mận thời điểm, trên mặt đều sẽ bao nhiêu xuất hiện một tia xem thường. Đối với lần này Lương Hạo Thiên cảm giác được có chút buồn cười. Có điều ngẫm lại cũng là, có thể đem tinh thần giác tỉnh người cũng đại diện cho thiên phú của người này, mắt cao hơn đầu cũng không đủ vì là quái, trách. Chương 96, A Mi. Mẫu thân ta cũng trôi qua. Phong Tuyết Nhi xem Lương Hạo Thiên cùng những người kia hàn huyên, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía Long Hinh chậm rãi nói rằng. Ừ, đi thôi. Long Hinh khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Cũng là ở Phong Tuyết Nhi lúc xoay người, Long Hinh chậm rãi nói rằng, hảo hảo nỗ lực. Phong Tuyết Nhi nghe xong thân thể hơi run rẩy lại, gật gật đầu, cũng không có quay đầu lại, bay thẳng đến một hệ đi tới. Long Hinh xem sau cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Theo thời gian trôi đi, nhìn những khác xưa di người càng đến càng nhiều, mà tinh thần hệ cũng chỉ là gia tăng rồi một hai, Lương Hạo Thiên không khỏi cảm giác thấy hơi quái dị. Nay độ tương phản cũng quá lớn hơn, tổng để hắn cảm giác được hắn vị trí xưa di là một ít lưu ý. Cũng là ở Lương Hạo Thiên chờ thẻ nhạt thời điểm, đột nhiên thấy được tiểu tiểu người hướng về tinh thần hệ đi tới, hơi sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, tới được người kia chính là lần trước lén hắn kim tệ người kia. Khi hắn đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi bỏ lỡ đầu, không để cho người kia phát hiện. Mà cự ly này cá nhân thật gần người hướng về người kia đánh tới bắt chuyện. Người kia xem sau biểu hiện so giá lạnh lùng, chỉ là làm đơn giản một chút giao lưu. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cận, chậm rãi đi tới, vỗ vỗ người kia vai, sau đó mỉm cười nói, tiểu huynh đệ kết giao bằng hữu đi. Người kia di chuyển thân thể một cái, cau mày nghiêng đầu, khi hắn nhìn thấy một mặt mỉm cười Lương Hạo Thiên lúc, hơi sững sờ, trong mắt càng là xuất hiện một chút hoảng hốt, sau đó giả vờ trấn định nói rằng, Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cận, toàn bộ tay phải khoát lên người kia trên bả vai, không đợi nam tử kia phản ứng, Lương Hạo Thiên tiến tới bên thai của hắn nói rằng, nếu đều là bằng hữu, ngươi nợ ta những kia kim tệ cũng đừng trả lại. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nói xong thời điểm, đột nhiên phát hiện lỗ thai của hắn đỏ lên, sau đó sắc mặt cũng đỏ lên, lui về sau một bước tránh thoát Lương Hạo Thiên vai, trong mắt xuất hiện nhàn nhạt ý lạnh, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Vừa nãy Nam Hải mang đến cho hắn một cảm giác phi thường quái dị, sau đó nghe được hắn, không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, được rồi, ta nhận lầm người. Có điều nếu ta là bằng hữu, có thể nói cho ta biết tên của người không? Nam Hải nghe xong môi giật giật sau đó nói rằng, ta tên A Mi. A Mi. Nghe thế cái quái dị tên, Lương Hạo Thiên không khỏi ngẩn người, sau đó mỉm cười nói, ha ha, ta tên Phong Thiên Tể, sau đó nhiều chăm sóc. A Mi nghe xong khẽ gật đầu, nghiêng đầu, không nói gì thêm nữa. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có đang cùng A Mi nói chuyện. Theo lại gia nhập hai người, cái kia người đàn ông trung niên, trên đầu trôi nổi nhãn hiệu rơi xuống, quay đầu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên đẳng nhân chậm rãi nói rằng, được rồi, tinh thần hệ kiểm tra thông qua 32 logic học sinh đã đến đông đủ. Đầu tiên ta lời đầu tiên ta giới thiệu sau, ta tên Tắc Địch, là của các ngươi đương nhiệm quản đốc lao sư. Nếu như các ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Được rồi. Ta hiện tại mang mọi người đi chúng ta học sinh mới lớp đi xem. Dứt lời, người đàn ông trung niên cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp mang theo ba mươi mấy người hướng về bên trong học viện bộ đi đến. Khi bọn họ đi vào này như hoa vườn bình thường sân thời điểm, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn đã tới một lần, vì lẽ đó cũng không có hướng về những người khác như vậy kinh ngạc. Nghe bốn phía nhàn nhạt hương hoa, tâm tình vô cùng khoan khoái. Nay chỉ sợ cũng là chuyên môn cho tinh thần hệ chuẩn bị hoàn cảnh đi. Tinh thần hệ sân đặc biệt lớn, đến bên trong hoàn toàn tách rời ra, trên đó viết cái gì xưa gì cái gì xưa gì. Nhìn rất nhiều người đều hoa cả mắt lên. Khi trung niên nam tử mang theo ba mươi mấy người đi tới một trắng xanh đan sen cổ đại kiến trúc phong cách phòng học thời điểm ngừng lại, chậm rãi nói rằng, nơi này sau này sẽ là chúng ta học sinh mới lớp phòng học. Bởi chúng ta là sơ kỳ. Vì lẽ đó sẽ không phân hệ, chờ chúng ta ở đây học tập 2 tháng sau khi, có thể tự mình lựa chọn mình thích xưa gì. Luyện khí, luyện đan. Luyện hồn, triệu hoán, hoặc là toàn bộ học. Ta không có bất kỳ ý kiến gì, thế nhưng ở ta quản đốc thời điểm, ta hy vọng chào mọi người hiếu học tập. Tinh thần giác tỉnh rất khó, tu luyện cũng là rất khó. Cái kia người đàn ông trung niên một lời nói sau khi nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người, trực tiếp đẩy ra cửa phòng học nói rằng, được rồi, ta bắt đầu điểm danh, mỗi hai người một tổ, một cái bản. Nói xong, người đàn ông trung niên bắt đầu điểm danh lên, nói cũng cầu, làm đến phiên Lương Hạo Thiên thời điểm. Vừa vặn cùng cái kia tiểu tiểu Nam Hải một cái bản. Nhìn hắn vi lăng ánh mắt, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, tiểu huynh đệ chúng ta vào đi thôi. Nói xong, chính mình đi trước đi vào. Làm sao ngươi có ý kiến? Cái kia người đàn ông trung niên nhìn về phía ả mị không khỏi nói rằng. Lão sư, ta có thể đổi một người sao? Ả mị không khỏi nói rằng. Không được, mau mau đi vào. Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi cau mày nói rằng. Ả mị nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra hào quang nhàn nhạt, môi vi vểnh lên lại, sau đó hướng về bên trong đi đến. Lúc này Lương Hạo Thiên ngồi ở trung ương một loạt một bàn trên, trong mắt hiện ra hào quang nhàn nhạt, nhìn Ả mị nói rằng, chúng ta thật là có duyên a. Hừ, ai cùng ngươi hữu duyên a? Ả mị nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, tuy rằng như vậy nói chuyện, thế nhưng hắn vẫn như cũ ngồi xuống Lương Hạo Thiên một bên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt chung quanh quét qua lên, cái này phòng học rất lớn, bởi ít người, làm cho người ta một loại rất không đáng cảm giác. Thế nhưng những này nhưng cho Lương Hạo Thiên một loại phi thường cảm giác thân thiết. Ánh mắt không ngừng mà quét qua, trong đầu không khỏi xuất hiện chính mình giáo khoa hình ảnh. Hoài niệm đồng thời, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, chính mình đã lâu không có làm qua học sinh, không nghĩ tới mình cũng sẽ có ở làm học sinh một ngày. Một người ở đây cười khúc khích cái gì đây? Một thanh âm vang lên, để Lương Hạo Thiên tâm tư kéo đến hiện thực, ánh mắt nhìn về phía cái kia Nam Hải, phát hiện hắn lúc này xem ánh mắt của chính mình tràn đầy quái dị. Không có gì, chỉ là nhớ lại một vài thứ. Lương Hạo Thiên trong mắt phóng ra một chút sắc thái, mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn về phía cửa, lúc này người đàn ông trung niên đã phân phối xong, đi vào phòng học. Vỗ tay một cái, hấp dẫn mọi người chú ý sau khi đi tới phía trước nhất chậm rãi nói rằng, nhớ kỹ vị trí hiện tại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không lại xuất hiện biến động. Hiện tại ta thống kê dưới, ai ở học viện khu túc xá ở lại. Theo người đàn ông trung niên thanh âm của dứt lời, Lương Hạo Thiên bên cạnh Ả Mỹ cái thứ nhất đứng lên. Vi ngẩn ra, sau đó suy tư dưới, cũng đứng lên, nếu như liền chính hắn, hắn đúng là không sao, thế nhưng hắn còn muốn chăm sóc hơn gì. Hơn nữa Long Thị cự ly trường học cũng không gần, nếu như ở tại trường học bên cạnh cũng thuận tiện. Chương 97, tiểu huynh đệ, này phòng ngươi không hài lòng sao? Theo hai người đứng lên, sau đó lại có một hai cái đứng lên. Ừ, bốn người. Cái kia người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, liền bốn người các ngươi người sao? Người đàn ông trung niên sau khi nói xong, lại nhìn hai mắt, sau đó mới lên tiếng, đã như vậy, một hồi đều mọi người theo ta đi nộp một hồi tiền thuê. Tiền thuê chia làm hai cái đẳng cấp, một là quý tộc khu, một cái khác là khu bình dân. Quý tộc khu mỗi tháng là 1.500 đồng tiền vàng, cho tới khu bình thường mỗi tháng 800 đồng tiền vàng. Mọi người có thể tự mình lựa chọn, đến thời điểm ta sẽ an bài cho các ngươi học viện ký túc xá. Cho tới bốn người các ngươi người, báo một hồi họ tên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trước tiên đem mình tên báo đi ra. Phong Thiên Tể. Cái kia người đàn ông trung niên nghe được Lương Hạo Thiên tên của, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nhìn về phía Ả Mị. Ả Mị xem sau cũng đem mình tên nói ra, ở đem bốn người ghi chép xong xuôi sau khi, cũng ra hiệu bốn người ngồi xuống, sau đó nhìn mọi người một chút sau đó nói rằng, ngày hôm nay, chỉ là tiến hành một hồi đơn giản ăn bài, buổi sáng ta sẽ dẫn mọi người làm quen một chút hoàn cảnh. Buổi chiều nghỉ ngơi một chút ngọ, cho mọi người một cái chuẩn bị thời gian. Ngày mai mới chính thức giảng bài. Được rồi, mọi người đi theo ta đi, đi trước dạy dưới tiền thuê. Nói xong người đàn ông trung niên trước tiên đi ra ngoài, mang theo ba mươi mấy người đi tới học viện xếp sau khu vực. Ở đâu tới lui tới mê hoặc người rất nhiều, tình cờ còn biết xem đến, hai người đang tiến hành chiến đấu. Người đàn ông trung niên chỉ là thản nhiên nhìn hai mắt, rất hiển nhiên những chuyện này đều là thường thường phát sinh. Nơi này chính là chúng ta được túc khu vực. Đi tới những kia căn phòng lớn trước mặt, người đàn ông trung niên tiến hành rồi một hồi đơn giản giới thiệu, sau đó mang theo ba mươi mấy người đi tới một chuyên môn phụ trách thu ký túc xá phí gian phòng. Trong đó có mười mấy lựa chọn quý tộc khu. Rất hiển nhiên đều cũng có tiền người. Mà còn dư lại mấy người khá là tiết kiệm trực tiếp lựa chọn khu bình thường vực. Giao nộp xong xuôi một hồi, người đàn ông trung niên tại chỗ liền cho mọi người phần ký túc xá. Chia xong sau khi... Người đàn ông trung niên lần thứ hai mang theo ba mươi mấy người vòng vo. Khi đi ngang qua đại sân luyện tập thời điểm, tất cả mọi người không khỏi đều nhìn sang, bởi vì ở trên thao trường, có rất nhiều người ở trên đài tiến hành đối chiến. Hoa Mỹ võ kỹ, lóa mắt pháp kỹ hấp dẫn ba mươi mấy ánh mắt của người. Bởi vì bọn họ là học sinh mới nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Lương Hạo Thiên cũng giống như thế, cho tới Ả Mỹ nhưng là chăm chú nắm lên hai tay, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Bởi học viện quá lớn. Người đàn ông trung niên không thể mang theo mọi người toàn bộ chuyển xong, vì lẽ đó chỉ lựa một chút tương đối trọng yếu khu vực tiến hành rồi giới thiệu. Đặc biệt là tinh thần giả chuyên dụng huấn luyện địa mới. nơi đó tất cả đều là một ít hoa cả mắt huấn luyện khí tài. Nhưng bởi tinh thần hệ người vốn là không nhiều, vì lẽ đó sân luyện tập làm cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng ở đi tới sân luyện tập thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy được những học sinh cũ kia xem chính mình học sinh mới trong mắt quái dị. Thậm chí có học sinh cũ trên mặt nhưng là nhàn nhạt cười gằn. Rời đi sân luyện tập, người đàn ông trung niên liền tuyên bố giải tán, không có chuyện gì người có thể tùy ý ở học viện đi lại dưới, thế nhưng đặc biệt nhắc nhở một hồi, không nên gây sự, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dù sao ở học viện, học sinh cũ bắt nạt học sinh mới người có rất nhiều. Sau khi giải tán, Lương Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, bay thẳng đến cửa đi đến. Đi tới cửa học viện, hắn phát hiện Long Hinh chính ở chỗ này cùng đợi, lúc này Phong Tuyết Nhi cũng đến nơi đó, rất hiển nhiên đang đợi hắn. Hơi sững sờ, sau đó mỉm cười đi tới. Hân Di trước tiên phát hiện Lương Hạo Thiên, buông ra Long Hinh tay, trực tiếp nhào tới Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, mang theo Hân Di đi tới. Khi hắn đi tới Long Hinh bên cạnh thời điểm, Long Hinh mỉm cười nói, Thiên Tể, nhớ kỹ ở đây nhất định phải hào hào học tập. Còn có một nhất định phải học được cẩn nhẫn. Tuy rằng cậu của ngươi là Thương Long Đế Quốc Đế Vương, thế nhưng hắn không có quyền lợi quản lý học viện sự tình. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng rõ ràng Long Hinh ý tứ của khẽ gật đầu nói rằng, yên tâm đi, mẫu thân ta biết đến. Long Hinh khẽ gật đầu, nhìn sắc trời một chút nói rằng, đi, mẹ mang bọn ngươi đi ăn bữa cơm. Buổi chiều thời gian, các ngươi tự mình an bài chính là. Lương Hạo Thiên gió êm dịu Tuyết Nhi liếc nhìn nhau khẽ gật đầu, theo Long Hinh dốc lòng cầu học ra ngoài trường diện đi đến. Đơn giản ăn cơm xong, Long Hinh gió êm dịu Tuyết Nhi hướng đi Long Thị, mà Lương Hạo Thiên nhưng là mang theo Hân Di đi tới Thương Long học viện phụ cận. Tìm nổi lên rừng chân ký túc xá. Phu cận tầng gác rất nhiều, thế nhưng đại đa số đều bị thuê đi ra ngoài. Theo Lương Hạo Thiên cùng Hân Di chuyển động, rất nhanh khóa một cách thức châu Âu phong cách căn phòng lớn, nhà rất lớn. Cự ly học viện cũng là khoảng 200 mét. Hơn nữa lúc này nhà bên ngoài viết một quảng cáo cho thuê. Tại cửa có một nam tử nằm nhoài một trên bàn, rất hiển nhiên là tìm tô khách người. Dù sao hiện tại thuộc về học sinh mới khai giảng trong lúc, ra bên ngoài phòng cho thuê kiếm tiền người khẳng định nhiều. Ông chủ, ta nghĩ thuê một gian. Lương Hạo Thiên đi tới, mỉm cười nói. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong lười biếng ngẩng đầu lên nói rằng, thật không tiện, ta chỗ này chỉ có thể chỉnh thuê, nếu như ngươi chỉ muốn thuê một gian, hay là đi nơi khác đi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hơi sững sờ, hắn xem như là rõ ràng ông chủ nơi này tại sao không có làm ăn, có điều rất nhanh khỏe miệng của hắn hơi vểnh lên lên, sau đó mỉm cười nói, này chỉnh thuê đích xác nói nhiều thiếu kim tệ. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong nói rằng, cái phòng này mỗi tháng 3 vạn kim tệ. 3 vạn. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó giả vờ kinh ngạc nói rằng. Đúng vậy a, rất đắt. Nếu như không muốn nổi đi nơi khác đi. Cái kia người đàn ông trung niên khinh thường nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng. Ngậy, ngươi hiểu lầm. Ta cảm giác là quá tiện nghi rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng. Ông chủ có thể mang ta vào xem sao. Nếu như thích hợp, ta liền mướn. Người ông chủ kia vừa nghe có hy vọng, nhất thời tinh thần tỉnh táo, gật gật đầu nói rằng, có thể, có thể. Nói xong đứng lên, mang theo hai người lại như bên trong đi đến. Đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên đại khái nhìn một chút, phát hiện trang trí coi như không tệ, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa còn có một phong vị khác. Phòng khách rất lớn. Ra phòng khách, toàn bộ trong phòng còn thiết có 3 cái phòng ngủ. Còn có một phòng vệ sinh. Trong đó khiến Lương Hạo Thiên kinh ngạc là, còn có một rửa giấy địa phương. Hoàn cảnh không sai, nhà rất lớn, Lương Hạo Thiên biểu thị rất hài lòng. Nhưng thỏa mãn về thỏa mãn, Lương Hạo Thiên còn chưa phải lúc lắc đầu, trên mặt thời khắc mang theo bất mãn, thế nhưng cũng không nói nói. Rốt cục, ông chủ nhịn không được, tiểu huynh đệ, phòng này ngươi không hài lòng sao? Chương 98, có muốn hay không lên thuê chung? Nghe được ông chủ, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài nói rằng, ông chủ, nơi này nhà là nhà cũ a, ngươi xem sàn nhà, nhiều như vậy vết xước, còn có, ngươi xem nơi này tường, đều phá rất nhiều. Còn ngươi nữa xem nơi này cửa sổ. Theo Lương Hạo Thiên một đống vấn đề xuất hiện, ông chủ cũng sững sờ ở nơi đó. Vấn đề nhiều lắm, ta còn là đi những khác nhà xem một chút đi. Lương Hạo Thiên nhìn này ngây người ông chủ, khẽ lắc đầu một cái, lôi kéo Hân Di đi ra ngoài. Ai ai, tiểu huynh đệ, ngươi đừng sốt ruột đi a. Người ông chủ kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên phải đi. Không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên, giục cầm cố túng, hắn trở chính là ông chủ câu nói này. Làm khó dễ quay đầu, Lương Hạo Thiên từ trên người lấy ra tấm kia thẻ vàng nói rằng, ông chủ, ta có tiền, nhưng vấn đề là ngươi phòng này vấn đề nhiều lắm. Người ông chủ kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên thẻ vàng, nhất thời sững sờ, biết Lương Hạo Thiên thân phận không đơn giản, mau mau nói rằng, nơi này xác thực có chút vấn đề nhỏ, ngươi xem như vậy được sao? Ta cho ngươi hơi rẻ. Hả? Có thể tiện nghi bao nhiêu? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi. 28.000 đồng tiền vàng làm sao? Ông chủ liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. 28.000 viên. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu sau đó nói rằng, ông chủ, tuy rằng ta có tiền, thế nhưng ta cũng không phải những kia xài tiền bậy bạ chủ. Công đạo giá cả, 20.000 kim tệ. Nếu như ngươi cảm thấy được, ta liền thuê, nếu như ngươi cảm thấy không được quên đi, ta đi nơi khác đi xem một chút. Nói xong nhìn ông chủ. Người ông chủ kia nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt, không khỏi hít sâu một hơi, cắn răng sau đó nói rằng, có thể hay không ở dài một chút. Đây đã là ta cao nhất làn danh. Nói xong Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại. Thản nhiên nói. Được rồi, có điều ngươi muốn thuê thời gian bao lâu? Người ông chủ kia hít sâu một hơi, sau đó nói rằng, ta thấp nhất đường biên ngang là 3 tháng. Ừ, vậy trước tiên thuê 3 tháng. Nếu như cảm giác không sai, ta sẽ vẫn thuê lại đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Ông chủ nghe xong khẽ gật đầu sau đó nói rằng, vậy ngươi bây giờ đem tiền thuê nhà giao nộp một chút đi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nói rằng, có thể quẹt thẻ sao? Ông chủ lắc lắc đầu sau đó nói rằng, phía trước không xa là một ngân hàng tư nhân, đi nơi nào chuyển khoản đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó cười cợt, gật gật đầu, theo ông chủ cùng đi ra ngoài. Quả nhiên đi không bao xa, một trang sức phi thường hoa lệ nhà xuất hiện tại trước mắt. Nhà phía trước mang theo một bảng hiệu, rõ ràng viết hai chữ ngân hàng tư nhân. Chúng ta vào đi thôi. Người ông chủ kia nhìn Lương Hạo Thiên một chút sau đó nói rằng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đi vào theo. Đi vào sau khi, không gian bên trong rất lớn. Cũng phân là mở từng cái quầy hàng. Mỗi một cái quầy hàng đều có một người phi thường xinh đẹp nữ hài ở đâu tiến hành chuyển khoản. Người ông chủ kia trực tiếp tìm một không ai quầy hàng đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau cũng lập tức đi theo. Chuyển khoản. Người ông chủ kia quay về một cô gái kia nói rằng. Cô gái kia nghe xong mỉm cười nói, thiên sinh của thẻ vàng. Âm thanh rất ngọt ngào. Ông chủ nghe xong đem mình thẻ đưa tới, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, cũng đem mình tấm kia đưa tới, sau đó nói rằng, chuyển khoản 20.000 đồng tiền vàng. Cô gái kia nghe xong khẽ gật đầu, chỉ thấy nàng ở một cái thủy tinh trên lấy làm, liền đem thẻ lấy ra, một tấm đưa cho ông chủ, mặt khác một tấm nhưng là đưa cho Lương Hạo Thiên. Vậy thì tốt rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Sau đó đem thẻ bỏ vào trong chiếc nhẫn. Người ông chủ kia mỉm cười dưới, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, sau đó cái phòng này các ngươi liền ở lại đi thôi. Sau 3 tháng cần tiếp tục chi trả rồi. Cái này không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên cười cợt, đồng thời đi ra ngoài. Đi tới nhà trước mặt, người ông chủ kia nhanh nhẹn đem bản cùng cái kia nhãn hiệu cất đi, dặn dò Lương Hạo Thiên hai câu tuyệt đối đừng đem nhà làm loạn, cũng liền rời đi. Nhìn ông chủ đi rồi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Một lần nữa đem cái bản kia tử mang đi ra, dựng thẳng trên cái kia bảng hiệu. 1 tháng 20.000 kim tệ, một mình hắn có thể không chịu trách nhiệm nổi. Kéo lên hơn gì, hai người liền ngồi ở trước cái ghế chờ đợi lên. Không nhiều biết, một giọng nói vang lên. Ngươi nơi này phòng trò thuê sao? Cái thanh âm kia cho Lương Hạo Thiên cảm giác quen thuộc, ngẩng đầu lên, nhất thời sững sờ, sau đó nở nụ cười nói rằng, à mì, trùng hợp như thế. Ngươi thuê sao? Đến phòng cho thuê người không phải người khác chính là lén Lương Hạo Thiên kim tệ cái kia tiểu tiểu Nam Hải. Không thuê. A Mỹ nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, quay đầu đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, ở cùng một chỗ, đối với phản phòng trừng cũng sẽ rất lung túng. Thế nhưng cũng là ở A Mỹ đi rồi không bao lâu, rất nhanh lại đi trở về, trên mặt tràn đầy phiền muộn, Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi có chút buồn cười, sau đó nói rằng, như thế nào có muốn hay không đồng thời thuê chung đây? A Mỹ nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút môi giật giật cũng không có nói thêm cái gì. Ta thuê lại tới tiền thuê mỗi tháng là 20.000 kim tệ. Ba thất. Chờ đợi xem, nếu như còn có người tìm đến phòng, có thể trải phần dưới. A Mỹ nghe xong cũng không có lại nói thêm gì nữa chỉ là gật gật đầu, hết cách rồi, bên kia đều không có căn phòng. Bất đắc dĩ trong lúc đó cũng chỉ có thể theo Lương Hạo Thiên cùng nhau chờ đợi lên. Đại khái chờ đợi có chừng 2 canh giờ. Một thanh âm ôn nhu chuyển tới, ngươi mạnh khỏe, ngươi nơi này phòng trò thuê sao? Nghe được âm thanh, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, ở chỗ này thời gian dài như vậy, hắn cũng thực cảm giác được thẻ nhạt. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người kia quen thuộc nữ hài thời điểm, lần thứ 2 sững sờ, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, là các ngươi à? Tiểu thư, là cái kia Phong Thiên Tề. Đứng nữ tử bên cạnh cô gái kia không khỏi cười nói. Nữ tử cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, nàng cũng không có nghĩ đến, sẽ như vậy trùng hợp. Ha ha, đã như vậy vừa vặn rồi. Ba thất. Hai người các ngươi một phòng. À mị một phòng. Ta một phòng. Bởi vì ta thuê lại tới là 20.000, như vậy tương đương một hồi, mỗi người các ngươi đưa cho ta 6.000 đồng tiền vàng. Còn giữ lại về chính ta được rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt trực tiếp nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, cô gái kia không khỏi kinh ngạc nói, ngươi không phải nơi này phòng chủ sao? Không phải a, ta cũng là mới vừa thuê lại tới. Lương Hạo Thiên cười cợt, đem cái kia nhãn hiệu cầm hạ xuống, sau đó nói rằng, được rồi chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Lương Hạo Thiên xách bàn, kéo lên Hân Di đi vào. Đem bàn để tốt sau đó, hai cô bé trước tiên lựa chọn một cái phòng, A Mì cũng không khách khí, cũng lựa chọn một. Cuối cùng lưu lại một gần bên trong gian nhà để lại cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng không cái gọi là mang theo Hân Di liền đi vào, gian phòng rất lớn, giường cái gì phương tiện cũng phi thường đầy đủ hết. Hai Long gật gật đầu, mang theo Hân Di lại đi ra ngoài. Chương 99, bắt nạt học sinh mới sao. Sau khi đi ra ngoài, phát hiện hai cô bé ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng trước tiên trò chuyện. Khi các nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, không khỏi đồng thời đình chỉ nói chuyện, đồng thời nhìn về phía hắn. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, hai người các ngươi cũng là Thương Long học viện học sinh sao. Nữ tử nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ân, chúng ta là vũ giả năm nhất học sinh. Vũ giả. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Ngươi cũng là Thương Long học viện. Cô gái trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ha ha, ta là tinh thần hệ năm nhất học sinh mới. Tinh thần hệ. Nghe được Lương Hạo Thiên, cô gái trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó gật gật đầu nghĩ tới điều gì nói rằng, người kia cùng ngươi cùng nhau sao? Ha ha, không có. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu, theo nói rằng, hắn cũng là đúng dịp tới nơi này thuê phòng. Bất quá hắn cũng là tinh thần hệ năm nhất tiếng lỏng, cùng ta một cái lớp học, hơn nữa còn là bạn học cùng bàn. Tên gọi Ami. Nữ tử nghe xong mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hân Di, khi nàng nhìn thấy Hân Di trong mắt cặp kia vô sắc mắt to lúc, vi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, sau đó nói rằng, đây là ngươi muội muội a, thật là đẹp. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu sau đó nói rằng, cảm tạ khích lệ, các ngươi chuyện văn đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di đi ra ngoài. Nữ tử nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Lúc này cùng nữ tử một khối cô gái kia nói chuyện. Tiểu thư, cái này Phong Thiên Tề thật là lợi hại, dĩ nhiên là tinh thần giác tình người. Mặc dù là Phong gia ở ngoài hệ người, thế nhưng hiện tại khẳng định được Phong gia trọng dụng rồi. Nữ tử nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là vào lúc này, một căn phòng khác mở ra, A Mị từ bên trong đi ra. Khi hắn nhìn thấy hai cô bé thời điểm, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt, sau đó cũng không có nói thêm cái gì, mới vừa dự định đi ra phía ngoài thời điểm. Nữ tử đứng lên, không khỏi mỉm cười nói, ngươi mạnh khỏe, ta tên Lục Giao. Nàng là muội muội ta, gọi Lục Ngọc Nhi. Nếu sau đó ở cùng nhau, hy vọng chăm sóc nhiều hơn. A Mị nghe xong chỉ là gật gật đầu, sau đó nói rằng, ta tên A Mị. Nói tới chỗ này dừng một chút, sau đó lần thứ hai nói rằng, ta còn có những chuyện khác, quá một ít ngày tán gẫu tiếp. Nói xong A Mị cũng hướng đi bên ngoài. Người này rất hiểu lễ phép. Ngọc Nhi nhìn A Mị rời đi bóng lưng, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Nữ tử xem sau trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không có nói thêm cái gì. Buổi tối, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di đi trở về, mặt sau theo Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Một buổi trưa, hắn trở về một chuyến Long Gia, dù sao mình mẫu thân ngày mai sẽ phải đi rồi, vì lẽ đó đi xem, lúc trở lại, cũng đem Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng dẫn theo trở về. Mà khi hắn đi vào gian phòng thời điểm, phát hiện Lục Giao ở nơi đó chính xem sách, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc, cũng không có đi quấy rối nàng, trực tiếp mang theo Hân Di đi trở về gian phòng của mình. Thế nhưng cũng là ở Lương Hạo Thiên vào phòng một khắc đó, Lục Giao ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy đi theo Lương Hạo Thiên phía sau Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi xem một buổi chưa sách, uống nước. Lúc này Ngọc Nhi từ trong phòng đi ra, trên tay bưng một chén nước. Lục Giao xem sau mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên sách. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đi lên, nhìn ngủ say Hân Di, cũng không có đi quấy rối, đi ra ngoài mua ăn chút gì đỡ đến trên bàn. Cũng là vào lúc này, Hân Di mở lim dim con mắt, khẽ gọi một tiếng ca ca. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi đi tới, nhìn Hân Di bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, còn vậy sao? Hân Di nghe xong khẽ gật đầu. Ha ha, vậy thì ngủ thêm một hồi đi. Một hồi ca ca muốn đi trường học, ngươi đang ở đây trong phòng hảo hảo ở lại biết chưa? Ca ca buổi trưa cứu về rồi. Biết chưa? Lương Hạo Thiên xem sau vuốt Hân Di mềm mại khuôn mặt nhỏ nói rằng. Ừ, Hân Di ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, Hân Di hiện tại càng ngày càng có thể ngủ, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thâm thở dài, đơn giản ăn một ít cơm. Lương Hạo Thiên liền đi ra ngoài. Phía ngoài không khí vẫn như cũ như vậy thanh tân, hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên liền đi hướng về phía trường học. Cửa trường học, lui tới toàn bộ đều là học sinh mới. Đi vào trường học, phát hiện cửa trường học vẫn như cũ có không ít học sinh cũ ở qua lại quan sát, cười cợt, trực tiếp hướng đi tinh thần hệ. Khi hắn đi tới tinh thần hệ cửa lớn liền muốn đi vào thời điểm, lại bị ba nam tử ngăn lại. Tiểu tử, tinh thần hệ mới tới. Một người trong đó mặt người trên mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên. Ừ, các ngươi là. Lương Hạo Thiên nhìn thấy mấy người có chút lạ mắt, trong mắt không khỏi lộ ra hào quang nhàn nhạt, trong lòng rõ ràng bọn họ là học sinh cũ, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn hỏi vừa hỏi. Chúng ta là tinh thần hệ năm thứ hai học sinh cũ. Người kia chậm rãi mở miệng sau đó nói rằng, chúng ta tinh thần hệ có một quy củ. Tân tiến học sinh, phải cho học sinh cũ giao nộp một ít bảo vệ tài chính. Cũng không nhiều, mỗi tháng 1.000 đồng tiền vàng. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhìn một chút ba người nói rằng, thật không tiện, ta không có. Không có. Đi đầu nam tử kia nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia hàn quang, ba người hiện gói hàng hình thức đem Lương Hạo Thiên vây vào giữa. Sau đó liền nghe được nam tử kia nói rằng, năm nhất học sinh mới chính là hung hăng a, nếu như không có cũng chỉ có thể mỗi ngày bị đánh rồi. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy ba cỗ tinh thần lực khóa hắn, đặc biệt là trên người của đối phương sáng lên. Lương Hạo Thiên xem sau sắc mặt không khỏi trở nên trầm thấp đi, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, thanh âm của một cô gái vang lên. Ba người các ngươi ở đây làm cái gì? Bắt nạt học sinh mới sao? Theo âm thanh dứt lời, một người mặc quần áo bó sát người nữ tử đi tới. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, nữ tử không phải người khác chính là lần trước cùng hắn đăng ký cô gái kia. Ba người nhìn thấy nữ tử sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, sau đó nghe được một người trong đó nam tử nói rằng, lão sư ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng vị tiểu huynh đệ này đang nói chuyện một số chuyện mà thôi. Thật không? Nữ tử nghe xong cười cợt, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi là đi học sinh mới lớp sao? Vừa vặn ta cũng đi. Chúng ta cùng đi đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, nhìn ba người một chút, theo nữ tử hướng về tinh thần hệ bên trong đi đến. Cái này học sinh mới rất không hợp tác, quay đầu lại cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, một người trong đó người ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Chương 100, thần đường. Tạ ơn lão sư rồi. Làm đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên nhìn về phía cô gái kia không khỏi nói rằng. Nữ tử nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng. Không cần khách khí, bất quá lần này ta cứu ngươi, lần sau hay là ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Nói tới chỗ này, nữ tử dừng lại, sau đó nháy mắt một cái nói rằng, nếu như ngươi có thể trả lời ta một vài vấn đề, ta hay là có thể nho nhỏ bảo vệ ngươi một hồi. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa nói rằng, lão sư, ta lớp đến. Ngươi đi thong thả. Nói xong cũng không lại nói thêm gì nữa, bay thẳng đến học sinh mới lớp chạy đi. Nữ tử xem sau vi ngẩn ra, dậm chân, khuôn mặt nhỏ có chút nho nhỏ tức giận, thế nhưng rất lắm mồm rác lại kêu lên. Khẽ hừ một tiếng sau đó nói rằng, vẫn không có ta Mộ Hiểu Dung không tra được chuyện tình, ta nhất định sẽ tra ra ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nói xong, nữ tử hướng về một hướng khác đi đến. Đi tới lớp, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, phát hiện ạ mì đã đến, hơn nữa hắn đại khái nhìn một chút phát hiện lớp đại đa số người trên mặt đều có chút phiền muộn, bao quát ạ mì trên mặt cũng là... Rất hiển nhiên bọn họ đều bị tước đoạt 1.000 đồng tiền vàng. Thâm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xuống vị trí của chính mình. Ngươi tới thật sớm a. Ngồi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên không nhịn được quay về A Mi nói rằng. Hừ, cho rằng cũng giống như ngươi A ngủ được trễ như vậy. A Mi nghe xong không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên một chút, hừ nhẹ nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, bất đắc dĩ cười cợt, nếu như nói mình ở màu xanh lam không gian đọc sách xem qua đầu, ai có thể tin tưởng đây. Ngồi một lúc sau, lại có mấy cái học sinh đi vào, mỗi cái học sinh trên mặt đều có chút một ít phiền muộn. Rất hiển nhiên tiến vào đều bị thu rồi này bảo vệ tài chính. Cho tới những kia không có phiền muộn vẻ người, thì lại đại đa số đều thuộc về người có tiền. Chờ lớp nhân số gần như đến toàn bộ thời điểm, ngày hôm qua cái kia người đàn ông trung niên cũng đi vào, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn mọi người, rất nhanh chú ý tới cái gì mỉm cười nói, có phải là các ngươi đều bị thu rồi 1.000 đồng tiền vàng? Theo người đàn ông trung niên dứt lời, một học sinh không khỏi ngồi dậy nói rằng, lão sư, những học sinh cũ kia cũng quá bắt nạt người. Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, Thương Long học viện đã là như thế. Ngươi có thực lực nói, ngươi hoàn toàn có thể thu lấy bọn họ phí dụ. Mặc dù là một không thành hình quy củ, thế nhưng trường học đối với lần này cũng không có bất kỳ quản chế. Muốn không giao? Có thể, đề cao mình thực lực. Người đàn ông trung niên nói xong nhìn về phía nam tử kia lần thứ hai nói rằng, ngươi ngồi xuống đi. Nam tử kia nghe xong trên mặt còn có chút nho nhỏ tức giận, thế nhưng cũng nghe nói làm hạ xuống. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới, lần thứ hai nói rằng, các ngươi không cần tức giận, chuyện như vậy ở mỗi cái xưa di đều sẽ tồn tại. Được rồi, chuyện phiếm cũng không nhiều nói rồi, trưa hôm nay nhập học, mọi người lời đầu tiên ta giới thiệu sau đi. Cũng cho ta nhận thức một hồi mọi người. Nói xong ánh mắt nhìn về phía hàng thứ nhất một nam tử nói rằng, từ ngươi bắt đầu đi. Nghe được lời của lão sư, nam tử kia nhất thời đứng lên nói rằng, ta tên Mạc Hàm, trung cấp tinh thần giả, đến từ phong hành đại lục. Nói đơn giản hai câu liền làm hạ xuống. Sau đó lại là mặt sau nam tử kia lại ngồi dậy nói rằng, ta tên Nghiêm Nham, trung cấp tinh thần giả. Đến từ Hạo Han đế quốc. Nói xong cũng liền làm hạ xuống. Rất nhanh đến phiên Lương Hạo Thiên thời điểm trực tiếp làm lên chậm rãi nói rằng, ta tên Phong Thiên Tể. Nói tới chỗ này dừng một chút tiện tay nói rằng, cao cấp tinh thần giả. Đến từ Thương Long đế quốc. Nói xong cũng liền làm hạ xuống, không nhiều lời cái gì, thế nhưng hắn chú ý tới rất nhiều ánh mắt khác thường đang nhìn hắn. Vốn là hắn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng một đường giới thiệu đến, Lương Hạo Thiên xem nhờ. Ư là minh bạch tại sao, bởi vì hơn 30 người ở trong chỉ có như vậy mấy cái thuộc về Thương Long đế quốc, mà cái khác không phải cương quyết, chính là Hạo Han đế quốc người. Quan trọng hơn là đạt đến cao cấp tinh thần giả người chỉ có 4, 5 tên mà thôi. Làm hắn kinh ngạc là ạ mì chính là một người trong đó. Nếu là tinh thần giả, vì sao phải trộm vật đây? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Một loạt ngồi xuống, sau khi, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu nói rằng, ta ở tự giới thiệu mình dưới, ta tên Tắc Địch, là mọi người đương nhiệm làm thay lão sư. Chủ yếu dạy cho mọi người một ít cơ sở đồ vật. Chờ trải qua một loạt kiểm tra sau khi, mọi người có thể lựa chọn tinh thần phân buộc lại. Ở đây ta hy vọng mỗi cái học sinh đều có thể có một tốt thành tựu, nếu có thể nói, không chừng sẽ tiến vào chúng ta học viện thần đường. Thần đường. Nghe thế cái xa lạ chữ, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi khẽ nâng lại, thế nhưng hắn phát hiện mỗi người trong mắt đều tràn đầy hưng phấn. Tắc Địch lúc này mỉm cười nói, tin tưởng mọi người đối với thần đường đều có một cách đại khái hiểu rõ đi. Thần đường chính là Thương Long học viện tinh anh nhất địa phương. Sau khi tiến vào, có thể thu được thần đường một huân chương. Có cái này huân chương, đến nơi đó đều sẽ bị tôn làm quý khách. Hơn nữa ở nơi đó sẽ học tập đến càng thâm ảo hơn địa phương. Có điều cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Chúng ta tinh thần hệ tiến vào thần đường người có 5 tên. Trong đó ít nhất người cũng chỉ so với chúng ta đại 2 tuổi mà thôi. Nghe được Tắc Địch, trên mặt mọi người đều lộ ra hưng phấn. Tắc Địch xem tâm tình của mọi người đều bị điều động lên, mỉm cười dưới sau đó nói rằng, hiện tại chúng ta bắt đầu giảng bài. Kết quả học tập tốt, có thể xin tiến vào thần đường. Có điều thần đường sát hoạch rất nghiêm ngặt, muốn đi vào mọi người cần phải cố gắng nha. Còn có, chúng ta chỉ nói 1 tháng cơ sở khóa, thời gian còn lại, liền muốn mọi người tự mình luyện tập. Đến thời điểm không hề hiểu có thể bất cứ lúc nào tới hỏi lão sư. Ta tin tưởng, mỗi vị lão sư đều sẽ tình nguyện trợ giúp mọi người. Nói xong, Tắc Địch bắt đầu giảng giải lên. Đều là một ít tinh thần phân tích nội dung. Lương Hạo Thiên xem sau cũng thật lòng lắng nghe, trong lòng đối với thần đường chữ này lưu ý dưới. Tắc Địch nói phi thường tỉ mỉ, đến thời điểm mấu chốt, đều sẽ làm mẫu một hồi. Mỗi khi vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần đều sẽ gợn sóng một hồi. Đại khái nói có chừng 2 canh giờ. Tắc Địch liền ngừng lại, sau đó nói rằng, được rồi, vừa nãy ta nói những kia nên đều hiểu đi. Hiện tại mọi người cùng nhau theo ta đến sân luyện tập một chuyến. Nói xong người đàn ông trung niên, vỗ tay một cái mang theo mọi người đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, đi theo. Đi tới sân luyện tập, có không ít người ở sân luyện tập tu luyện. Làm Lương Hạo Thiên nhìn thấy một học sinh cũ thân thể trôi nổi đến 15 mét thời điểm, trong mắt không khỏi nổi lên hào quang nhàn nhạt. Đi tới sân luyện tập. 32 người cũng hấp dẫn không ít học sinh cũ chú ý. Chương 101, một cái cũng không có. Tắc Địch đứng ở trên thao trường sau khi, nói rằng, tinh thần đặc tính chính là cảm ngộ. Bạn học cùng lớp đều thuộc về trung cấp học sinh. Nói rằng cảm ngộ, e sợ đạt đến cao cấp rõ ràng nhất. Chúng ta tới đây bên trong rất đơn giản, bên kia là rèn luyện phần này càng ngộ. Ta hy vọng mọi người trong vòng một tháng tăng lên tới cao cấp, nắm giữ bổn mạng của mình năng lượng. Nói đến bản mệnh năng lượng, mỗi người con mắt đều sáng một cái, nhờ có bản mệnh năng lượng cũng là đại diện cho người kia có thể tu luyện tinh thần công pháp, cũng là đại biểu có thể chiến đấu. Được rồi, hiện tại mọi người chủ yếu nhất chính là rèn luyện tinh thần lực của ngươi. Trên thao trường khí tài rất nhiều, mọi người có thể tùy ý sử dụng tu luyện. Một tháng ta chỉ muốn thành công. Tác địch sau khi nói xong, khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người có thể tùy ý tiến hành thao tác rèn luyện. Theo người đàn ông trung niên dứt lời, ba mươi mấy người nhất thời tản ra, tìm mình thích khí tài rèn luyện lên. Nhìn toàn bộ sân luyện tập, hoa cả mắt khí tài, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Sau đó chậm rãi đi tới một lơ lửng rất nhiều vòng tròn địa phương. Ở vòng tròn bên cạnh nơi có rất nhiều cái quả cầu đá. Hơn nữa Lương Hạo Thiên chú ý dưới, phát hiện những kia vòng tròn kích thước cùng quả cầu đá không khác nhau lắm về độ lớn. Muốn chui vào đi vào liền muốn rất mạnh điều khiển lực. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, tinh thần hơi động, một quả cầu đá liền trôi lơ lửng. Cũng là ở quả cầu đá lơ lửng thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, quả cầu đá thể tích rất nhỏ, thế nhưng trọng lượng cũng rất chìm, có chừng thập cân khoảng chừng, trái phải. Hít sâu một hơi, khống chế quả cầu đá hướng về vòng tròn trôi lơ lửng quá khứ, vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm, thế nhưng vượt qua mười mấy vòng tròn sau khi, Lương Hạo Thiên khống chế tốc độ lần nhanh hơn. Nhưng là bởi vì như thế, tinh thần lực tiêu hao tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Nhưng đã đến hậu kỳ hình cầu trên nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Tốc độ càng nhanh hơn lên. Làm tất cả cầu toàn bộ xuyên qua thời điểm, hình cầu rơi xuống, mà Lương Hạo Thiên trên trán nhưng là xuất hiện đầy mồ hôi hột. Thở ra một hơi, trong mắt nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh lam. Cũng là vào lúc này, vỗ tay thanh âm của vang lên. Quay đầu, Lương Hạo Thiên mới phát hiện là Tác Địch. Lão sư. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, không khỏi nói rằng. Tác Địch mỉm cười gật gật đầu nói rằng, không sai. Không hổ là cao cấp. Bất quá ta xem linh cấp tinh thần giả cũng không có ngươi tốt như vậy sức khống chế. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Của năng lượng bản nguyên là nước. Tác Địch nghĩ tới điều gì không khỏi hỏi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nước. Không sai. Nếu như có thể cảm ngộ đến hỏa thì càng không sai. Tác Địch mỉm cười nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Được rồi, luyện thật giỏi tập đi. Ta rất yêu quý ngươi. Tác Địch mỉm cười dưới, chạm đích rời đi. Lương Hạo Thiên xem sau nhẹ xuất khẩu khí, nghỉ ngơi chốc lát, lần thứ hai rèn luyện lên. Cao cấp. Hắn có một loại cảm giác, hắn sắp đột phá đến linh cấp rồi. Lần thứ hai rèn luyện, để Lương Hạo Thiên đầu có chút nhàn nhạt say xe, thế nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Cũng là ở quả cầu đá đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác khống chế quả cầu đá đột nhiên dừng ở nơi đó, sau đó cảm giác mình tinh thần lực, xúc động dưới, hơi sững sờ, tảng đá nhất thời rơi xuống xuống, hơi nhướng mày ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba nam tử đi tới. Chính là sáng sớm muốn thu bảo hộ phí cái kia. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ nhíu mày lại, hai mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ha ha, tiểu tử tinh thần lực rất tốt ta. Đi ở trước nhất người kia, trên mặt mang nhàn nhạt cười gằn. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có phản ứng hắn, hướng về một hướng khác đi đến. Thế nhưng mới vừa đi hai bước lần thứ hai bị ba người thành gói hàng hình thức chặn lại rồi hắn. Tiểu tử, sáng sớm rất hung hăng a, có lão sư che chở, ta bây giờ nhìn xem ai đến bảo vệ ngươi. Theo thanh âm nam tử dứt lời, Lương Hạo Thiên lúc này mới phát hiện Tác Địch đã không biết ở làm sao thời điểm rời đi. Hắn tuy rằng vừa tiếp xúc Tác Địch, thế nhưng rõ ràng, Tác Địch tuyệt đối không phải cố ý rời đi, nhất định là có chuyện gì. Bất quá hắn đi rồi, mình có thể khó khăn rồi. Các ngươi muốn thế nào? Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn ba người không khỏi cau mày nói rằng. Thế nào? Ha ha, nam tử kia nghe xong cười cợt, nói rằng, 5.000 đồng tiền vàng, 5.000 đồng tiền vàng ta có thể buông tha ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia tức giận, sau đó lạnh lùng nói, một cũng không có. Một cũng không có sao? Nam tử kia nghe xong khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt cười gằn, trong nháy mắt, trên người lần sáng lên, theo hỏa hồng tia sáng né qua. Lương Hạo Thiên cảm giác mình ngực bị một đám lửa nóng năng lượng ngừng lại, vẫn không có phản ứng lại thân thể bay ngược ra ngoài, sau đó tầng tầng té xuống đất. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Lương Hạo Thiên phóng ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Tiểu tử, ta xem ngươi thật là sống chán ngắn rồi. Ba người trong mắt không có bất kỳ đồng tình, cười gần lại, chậm rãi đi tới. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, che ngực đứng lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Nhìn lần thứ hai vây lên tới ba người, trên người nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Cao cấp tinh thần giả. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người hào quang màu xanh lam kia, ba người trong mắt không khỏi đều lộ ra kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh kinh ngạc biến mất rồi. Thay vào đó, ngoài miệng cười gần trở nên sâu hơn. Năm nhất chính là cao cấp tinh thần giả người có, thế nhưng là đặc biệt thiếu. Hơn nữa thường thường cao cấp tinh thần giả người thiên phú đều cực kỳ tốt. Có rất nhiều năm nhất học sinh là có thể đánh bại năm thứ hai, thậm chí năm thứ ba học sinh. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trên mặt cũng biến thành bình tĩnh lại. Con mắt nhìn một chút bốn phía, hắn phát hiện tất cả học sinh mới đều đồng tình nhìn hắn. Cho tới những học sinh cũ kia nhưng là mang theo trêu tức dáng vẻ nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi thiên phú tuy rằng rất cao, thế nhưng ở đây ngươi cũng phải cho ta nằm út sấp. Đi đầu nam tử kia, đưa tay phải ra, một hỏa hồng địa cầu xuất hiện tại trong tay, xoay chậm chậm, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh, sau đó nói rằng, bi hỏa thiêu tư vị e sợ không dễ chịu đi. Lúc đó mới vừa vào học nào sẽ tuy nhiên không ăn ít nha. Ngày hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử nghiện. Nói xong quả cầu lửa bỗng nhiên hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau vừa định có phản ứng thời điểm, ngực ngọc bội đột nhiên trong lúc đó sáng lên, một tầng màu xanh lam thủ hộ xuất hiện tại trước ngực. Hỏa cầu kia đến màu xanh lam thủ hộ trên trực tiếp tan rã rồi. Ba người xem sau hơi sững sờ, sau đó trong mắt đồng thời lộ ra vẻ tham lam, sau đó liền nghe được đi đầu nam tử kia nói rằng, huynh đệ, này linh khí không sai a, đưa cái này linh khí cho ta cũng được. Nói xong đưa tay phải bắt Lương Hạo Thiên ngực ngọc bội. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt tràn đầy tức giận, trong nháy mắt tay phải xuất hiện một quả bóng nước, tay phải vừa nhấc, quả bóng nước trực tiếp phun trào đi ra ngoài. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, nam tử rên lên một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Chương 102, cô nàng này không sai đi. Lão đại. Nhìn thấy bay ra ngoài người kia, hai người hơi sững sờ, tới quá đột nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lương Hạo Thiên căn bản không dám phản kháng. Ai có thể nghĩ đến Lương Hạo Thiên lại đột nhiên đến một thủ đây? Phế hắn cho ta. Nam tử kia đứng lên, sắc mặt tái xanh, cắn răng, trong mắt tràn đầy tức giận. Trong nháy mắt trên người tỏa ra tia sáng chói mắt, hào quang màu đỏ nhìn qua thoáng có chút chói mắt. Hai người khác xem sau ánh mắt cũng nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trên người cũng sáng cùng đi, trên người một người hiện ra chính là màu xám, mà một cái khác nhưng là màu xanh. Trong nháy mắt ba người hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, ba cỗ tinh thần lực ép thân, để hắn cũng có chút không chịu nổi, đặc biệt là phía trước tinh thần lực đã trải qua không nhỏ tiêu hao. Sắc mặt có chút hơi trắng xám. Ba người phát động công kích, Lương Hạo Thiên trên người tầng kia ngọc bội lần thứ hai sáng lên, ngăn cản ba người công kích. Nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực ở kịch liệt tiêu hao, rất hiển nhiên tầng này thủ hộ cũng là cùng lực lượng tinh thần của hắn móc nối. Nhìn bốn phía dị dạng ánh mắt, Lương Hạo Thiên cắn răng, trong lòng nhiều hơn một ít nhục nhã chi tâm, xem ba người ánh mắt cũng từ phẫn nộ đã biến thành ánh sáng lạnh, lần thứ nhất, đệ nhất hắn khát vọng chính mình trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn là rất mạnh loại kia, nếu không mình sẽ không chịu đến như thế bắt nạt. Các ngươi đang làm gì? Cũng là ở Lương Hạo Thiên cảm giác tinh thần nhanh tiêu tan xong xuôi thời điểm, một tiếng quát khẽ đột nhiên nhớ tới, kinh khủng tinh thần lực trực tiếp đem ba người tách rời ra. Tác địch thân thể xuất hiện tại trong ba người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người kia, lạnh giọng nói rằng, ta mới vừa đi không nhiều sẽ liền bắt nạt người mới. Toàn bộ tìm cho ta thầy chủ nhiệm giam lại đóng đi. Ba người mặt sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong ánh mắt ý lạnh sâu hơn, hừ lạnh một tiếng, ba người chạm đích rời đi. Lương Hạo Thiên xem hậu thân thể mềm nhũn cũng ngã xuống, tác địch xem sau sẽ Lương Hạo Thiên thân thể bắt được. Nhìn bộ dáng của hắn cũng rõ ràng nàng là tinh thần tiêu hao quá nhiều suy yếu dẫn đến. Không nói hai lời, ôm Lương Hạo Thiên bay thẳng đến học viện chuyên môn phòng y tế đi đến. Mà những kia học sinh mới nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, trong mắt ngoại trừ đồng tình vẫn là đồng tình, lần này có thể coi là hoàn toàn đắc tội những học sinh cũ kia, nếu như những học sinh cũ kia giam lại đóng trở về, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha Lương Hạo Thiên đi. Có điều ngày thứ nhất liền bị bắt nạt tiến vào phòng y tế người mới cũng không dưới số ít. Xa xôi truyền hình, Lương Hạo Thiên khôi phục chi giác, khi hắn tỉnh lại một khắc đó, liền chăm chú nắm lên hai tay, trong mắt tràn đầy tức giận, bất quá hắn cũng coi như là rõ ràng, mình và những học sinh cũ kia chênh lệch, cũng coi như là cao cấp cùng linh cấp sự chênh lệch. Đột phá. Hắn nhất định phải đột phá. Lương Hạo Thiên cắn răng, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Cũng là vào lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền tới. Anh em, ngươi cũng bị những kia học sinh mới làm tiền đến. Âm thanh có chút suy yếu, thế nhưng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện mình phía bên phải cũng nằm cái nam tử. Nam tử sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, trên mặt tái nhợt càng là mang theo nhàn nhạt suy yếu. Sau đó cười khổ nói rằng, ngươi cũng là sao? Nam tử kia khẽ gật đầu nói rằng, chính là ta không có nộp cái kia bảo hộ phí mà thôi. Những học sinh cũ kia thực sự là bắt nạt người a. Nói xong nam tử trên mặt cũng xuất hiện tức giận, thế nhưng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Tại sao học sinh cũng phải bắt nạt học sinh mới đây? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng. Ha ha, bọn họ cũng là nhìn người. Như chúng ta những này bình dân chính là bọn họ chuyên môn bắt nạt rất đúng giống. Nếu như đụng tới một ít quý tộc, hoặc là có hậu đại người, bọn họ cũng không dám đắc tội. Nam tử kia bất đắc dĩ nói. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt, nếu như nói đối phương ai cũng bắt nạt, trong lòng hắn đúng là cân bằng một ít, thế nhưng quang bắt nạt bình dân, hắn nhưng là không nhịn nổi. Hay là hắn không tính là bình dân, càng là một quý tộc, hơn nữa còn là Thương Long Đế quốc đế vương cháu ngoại trai. Thế nhưng hắn tình nguyện làm một bình dân, trợ giúp bình dân sửa án những này bất công. Nghĩ Lương Hạo Thiên sốc lên che ở chăn mền trên người liền muốn ngồi xuống. Cũng là vào lúc này một thanh âm phẫn nộ truyền tới. Cho ta nằm xuống. Ngươi là một giọng bé gái, nữ hài hai tay xách eo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy tức giận nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ngươi là... Ta là nơi này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, chuyên môn phụ trách xem các ngươi những này bị thương đi vào người. Cô gái kia dung mạo rất đẹp đẽ, lúc này khuôn mặt nhỏ tức giận ủng ủng cùng ủng, nhìn qua rất là đáng yêu. Lương Hạo Thiên nhìn ra đối phương là một rất phụ trách chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì nằm xuống. Cô gái kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên nằm xuống, chống nạnh hai tay cũng rơi xuống, sau đó nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, đỡ đến Lương Hạo Thiên trên trán. Nhất thời Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng nhu hòa năng lượng từ cái trán tiến vào trong cơ thể chính mình. Lát nữa sau khi, cái kia tay nhỏ lại đỡ đến trên ngực, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, khôi phục đúng là thật mau. Không sai, lại quá biết, nhìn nếu như, vẫn là như vậy ngươi là có thể đi ra ngoài. Ngươi xem ta có thể sao? Lúc này một cái khác nam tử bất đắc dĩ nói. Nữ hài nhìn nam tử một chút, khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ngươi ở nơi này vẫn là lại nuôi hai ngày đi. Nam tử kia nghe xong cười khổ cũng không có lại nói thêm gì nữa. Nữ hài cũng chú ý tới nam tử dáng vẻ, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì chạm đích đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên nhìn nữ hài rời đi bóng lưng, không khỏi cười cợt. Như thế nào, cô nàng này rất tốt đi. Nam tử kia không khỏi cười nói. Ngậy! Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, biết nam tử hiểu lầm một hồi, cũng không có nói cái gì, chỉ là cười cợt. Nàng cũng là chúng ta năm nhất học sinh mới nha. Có điều nhân ra giác tỉnh năng lượng thuộc về thượng vị thuộc tính, quang minh. Hơn nữa thiên phú tốt vô cùng, vì lẽ đó bị an bài tới đây phụ trợ rồi. Nam tử kia mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa, chỉ là an tĩnh nằm xuống. Huynh đệ, ta tên La Thành, là võ giả năm nhất tam ban người. Người sao? Nam tử kia xem Lương Hạo Thiên nằm dưới không khỏi mở miệng nói rằng. Ha ha, ta tên Phong Thiên Tể, là tinh thần hệ năm nhất học sinh mới. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, tinh thần hệ. Nam tử nghe xong trong mắt có chút khiếp sợ, sau đó ước ao nói, huynh đệ thiên phu thật tốt á dĩ nhiên có thể giác tỉnh tinh thần. Ồ, ngươi họ Phong. Ngươi cùng Thương Long Thành Phong gia là quan hệ như thế nào? Phong gia. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái sau đó nói rằng, ta chỉ có thể nói là Phong gia ở ngoài hệ thôi. Chương 103, quỷ tài quan tâm ngươi. Ở ngoài hệ. Nam tử kia nghe xong không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó cười cợt nói rằng, tuy rằng ở ngoài hệ, thế nhưng ngươi đã thức tỉnh rồi tinh thần, tin tưởng ở Phong gia địa vị cũng sẽ rất cao. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là cười cợt, nhưng không có nói thêm cái gì, bởi vì lúc này nội tâm của hắn vẫn như cũ có chút phẫn nộ, tại sao bình dân, đi tới nơi này liền muốn được bắt nạt, quý tộc là người, bình dân cũng không phải là người. Nam tử kia xem Lương Hạo Thiên không tiếp tục nói nữa, cũng không có lại nói thêm gì nữa, cũng trầm mặc lại, sau đó lặng lặng nằm ở nơi đó, nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, nằm ở trên giường, nghĩ đến vẫn bảo vệ mình màu xanh lam ngọc bội, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Trong đầu càng là nổi lên cái kia tuyệt mỹ nữ tử bóng người. Thâm thở dài, đem chính mình trên ngực ngọc bội cầm tới, ánh mắt lộ ra một tia mê ly. Cái ngọc bội này xinh đẹp quá a. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, cắt đứt Lương Hạo Thiên hồi ức. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện là cái kia hộ lý nữ hải, cười cợt nói rằng, thật không? Ừ thật sự rất đẹp, đưa cho ta đi. Nữ hải cười cợt, chậm rãi nói rằng, ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Thế nhưng hắn cũng không biết làm sao từ chối, môi giật giật, cũng không có nói ra một nguyên cớ đến. Cô gái kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ không khỏi cười cợt nói rằng, cho ngươi lái chuyện cười. Bất quá ta buổi sáng cũng cho ngươi mang hoạt một hồi, hôm nào nhớ mời ta ăn cơm nha. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, có thể. Nữ hải cười cợt nói rằng, ừ, ngươi nằm xong. Ta lại cho ngươi nhìn, nếu như không thành vấn đề ngươi là có thể đi rồi. Lương Hạo Thiên nghe được mình có thể đi rồi, gật gật đầu, đem ngọc bội đỡ đến trước ngực, sau đó nằm ngửa rồi. Nữ hài xem sau, đưa tay phải ra, nhàn nhạt bạch quang tuân ra sau đó trực tiếp đỡ đến Lương Hạo Thiên trên trán, làm đo lường xong xuôi sau khi khẽ gật đầu nói rằng, khôi phục rất nhanh, so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn, được rồi, ngươi có thể đi rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp đứng lên nói rằng, ừ, cảm ơn ngươi. Nữ hài nghe xong cười cợt là hàng đến, không khách khí quyển này đến chính là ta bản chức công tác. Ha ha, ta đi đây. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, gặp lại. Nói xong cũng phải đi. Cũng là vào lúc này, cô gái kia không khỏi cười cợt nói rằng, gặp lại. Làm sao ngươi còn muốn đến? Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ở chú ý tới mình ngôn từ sai lầm, bất đắc dĩ cười cợt sau đó nói rằng, ngươi xinh đẹp như vậy, coi như lại tới một lần nữa nhìn ngươi cũng tốt ta. Nữ hài nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nói rằng, được rồi, ngươi đi đi. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, sau đó cười cợt, đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt quét qua lại, cái này trường học lớn như vậy, mình có thể đi trở về đi sao? Giữa lúc Lương Hạo Thiên không biết làm sao bây giờ thời điểm, một thanh âm truyền tới, nhanh như vậy liền khôi phục. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện là của mình lao sư Tắc Địch. Lao sư, ngươi đã đến rồi a? Lương Hạo Thiên cười cợt sau đó nói rằng, tạ ơn lão sư đem ta đưa tới. Tắc Địch nghe xong cười cợt, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, lần này cũng là lao sư lúc ấy có chút chuyện rời đi. Bằng không cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, cái này không trách lao sư, ta vốn là cùng bọn họ liền có chút ân oán. Coi như ngày hôm nay lão sư ở, lần này hay là không tìm, thế nhưng lần sau còn vẫn như cũ sẽ như vậy. Tắc Địch nghe xong khẽ gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên lại cười nói, tính cách của ngươi cũng cùng trước đây ta gần như. Thiên phú của ngươi rất cao. Hảo hảo cố gắng lên. Ta xem thật ngươi. Tạ ơn lão sư. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tắc Địch nghe xong gật gật đầu nói rằng, được rồi, cũng giữa trưa, trưa hôm nay nói đến lỗi lầm của ta nhiều hơn chút, nếu không luôn xin ngươi đi ăn một bữa cơm. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu nói rằng, lão sư, nếu không hôm nào đi, ta buổi trưa còn phải trở lại đây. Muội muội ta còn đang trong nhà đây. Ngươi còn có cái muội muội. Tắc Địch nghe xong không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, vậy cũng tốt. Này hôm nào đi. Nói xong Tắc Địch cũng không lại nói thêm gì nữa, mang theo Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. Mang theo Lương Hạo Thiên đông quải tây quải xem như là đi tới Lương Hạo Thiên quen thuộc địa phương. Cùng Tắc Địch phân biệt sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp dốc lòng cầu học ra ngoài trường diện đi đến, đi tới bên ngoài, mua một ít ăn, trực tiếp về tới chính mình thuê địa phương. Đi vào phòng khách, này hai cô bé chính ở chỗ này ngồi tán gẫu. Lên tiếng chào hỏi, Phong Thiên Tề liền đi tiến vào trong phòng. Đi vào gian phòng, Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, lúc này Hân Di còn ở vào ngủ, hơn nữa ngủ còn rất ngọt. Đại Địa Chi Hùng cùng Thiên Linh Hổ nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, nhất thời đứng lên, thân mật liếm láp Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cười cợt, chậm rãi đi tới bên giường, nhẹ nhàng vô vô Hân Di thân thể. Hân Di khả năng cảm giác được cái gì, mở mắt ra. "Ca ca, ngươi tại sao trở lại?" Hân Di thanh âm của mềm nún, nhìn Lương Hạo Thiên có chút buồn cười. "Nên đi lên, hiện tại đều giữa trưa, lên ăn chút cơm." Nếu như vây ở ngủ. Lương Hạo Thiên ôn hòa nói. Ừ, Hân Di nghe xong cả người ngồi dậy. Lương Hạo Thiên xem sau vi ngẩn ra, sau đó cười khổ, cầm lấy Hân Di quần áo giúp nàng mặc vào. Hân Di ngược lại cũng rất xứng hợp. Sau khi mặc tử tế, Hân Di cũng coi như là tỉnh táo chút ít. Hai người ăn một ít, đem còn dư lại nhưng là toàn bộ ném cho Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng xem sau cũng không khách khí trực tiếp bắt đầu ăn, sau khi ăn xong liền ở một bên tu luyện đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau theo Hân Di ngồi sẽ sau đó nói rằng, Hân Di, buổi chiều nếu như vây, liền ngủ biết, nếu như cảm giác vô vị, tiểu ra đi đi một chút, có điều không thể đi xa, hơn nữa muốn dẫn Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng biết chưa. Nói đến phần sau, Lương Hạo Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hết cách rồi, nội tâm của hắn quá lo lắng Hân Di rồi. Ừ, ta biết rồi ca ca. Hân Di đúng là ngoan ngoãn gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười. Lần thứ hai theo Hân Di ngồi một hồi liền đi ra ngoài. Mà Hân Di xem Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài, lần thứ hai chậm rãi nằm ở trên giường, con mắt hơi rung động lại, sau đó lần thứ hai nhắm hai mắt lại, cũng là ở nàng nhắm mắt lại thời điểm, trên người phóng ra nhàn nhạt bạch quang. Đi tới Thương Long Học Viện, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới bên trong phòng học. Bên trong phòng học, lúc này đã có không ít người, làm Lương Hạo Thiên đi vào gian phòng thời điểm, ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn về hắn. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, sắc mặt không có một tia không tự nhiên, biểu hiện rất là ung dung, trực tiếp ngồi xuống A Mị bên người. Ngươi không sao chứ? A Mị môi giật giật, sau đó chậm rãi nói rằng. Ha ha, ngươi đang ở đây quan tâm ta à? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói. Quỷ tài quan tâm ngươi. A Mị nghe xong sắc mặt không khỏi một đỏ, sau đó nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên có chút hơi ngây người, nam cũng sẽ như thế mặt đỏ. Chương 104, thử xem liền thử xem. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này Tắc Địch cũng từ bên ngoài đi vào, mỉm cười dưới, ánh mắt đầu tiên là ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, sau đó vỗ tay một cái, nói rằng, sáng sớm hôm nay đã xảy ra một ít rất không hài lòng chuyện tình, thế nhưng điều này cũng chứng minh, chúng ta tinh thần hệ lớp mọi người không đoàn kết. Ta cũng không muốn nói thêm cái gì, hay là lão niên kỷ người không treo chọc nổi, thế nhưng ta cũng có thể để những kia lão niên kỷ người đồng dạng không treo chọc nổi chúng ta. Hai chữ đoàn kết. Đương nhiên đoàn kết, cũng cần thực lực làm nền. Phí lời không nói nhiều, lớp chúng ta cấp đại đa số đều là trung cấp tinh thần giả. Xế chiều hôm nay ta liền nói một chút đột phá cao cấp thời điểm, làm sao dung hợp bản nguyên lực. Nói xong Tác Địch bắt đầu giả. NG giải lên. Lương Hạo Thiên tuy rằng đã đến cao cấp, nhưng vẫn như cũ tỉ mỉ nghe giảng. Theo Tác Địch càng nói càng tỉ mỉ, Lương Hạo Thiên không khỏi bắt đầu phân tích lên, đang cùng mình tình hình tiến hành rồi một ít so sánh. Hắn phát hiện mình tu luyện con đường dĩ nhiên cùng lao sư giảng giải có chút khác nhau. Cao mày, hắn phát hiện một đặc điểm, đó chính là ở hai cỗ đồng dạng cường hãn năng lượng trên, cũng chính là một ngang hàng đốt thời điểm, sẽ phát sinh một ít dị biến, cũng chính là Lương Hạo Thiên trực tiếp dung hợp hai loại bản nguyên lực, thế nhưng những này đều cần một đặc biệt trong hoàn cảnh. Tỷ như năng lượng màu vàng nóng kia bản thân chính là ẩn nút ở trong cơ thể hắn năng lượng. Tác Địch đang giảng giải thời điểm cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên hơi nhíu lông mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Sau đó vỗ tay một cái nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong Thiên Tề đồng học, ngươi có cái gì nghi hoặc sao? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó đứng lên, nói rằng, lão sư, ta muốn hỏi cái vấn đề, nếu như ở ngươi đột phá cao cấp thời điểm, có hai câu ngang nhau mạnh yếu năng lượng tiến hành dung hợp, liệu sẽ có hai loại bản nguyên lực? Cái này, Tác Địch nghe xong lông mày cũng hơi nhíu lại sau đó nói rằng, bình thường tình huống như thế chắc là không biết xuất hiện. Nếu như xuất hiện, như vậy chỉ có một khả năng. Bên kia là phế. Phế. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ. Tác Địch mỉm cười dưới nói rằng, không sai, cả người hay là đều sẽ phế bỏ. Bởi vì đột phá cao cấp tinh thần giả, tinh thần hải là phi thường yếu ớt, hai cỗ năng lượng đồng thời tiến hành dung hợp, rất dễ dàng đi tinh thần còn phế bỏ. Nói cách khác người này giác tỉnh tinh thần đều sẽ biến mất, biến thành một triệt triệt để phế vật. Nghe được Tác Địch, tất cả đồng học trên mặt không khỏi đều lộ ra lo lắng. Tác Địch cũng nhìn thấy sau đó cười nói, yên tâm đi. Tình huống như thế bình thường sẽ không xuất hiện. Coi như là xuất hiện cũng thuộc về tình huống phi thường đặc thù bên dưới. Nói xong Tác Địch nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi hỏi vấn đề rất tốt. Ngồi xuống đi. Những học sinh khác còn có cái gì vấn đề? Lương Hạo Thiên nghe xong cũng là ngồi xuống, trong mắt vẫn là mang theo một tia nghi hoặc. Vậy làm sao tại sao có thể có hai cỗ bản nguyên lực, hơn nữa tinh thần cũng không có phế bỏ đây. Suy tư trong lúc đó, rất nhanh Lương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, hắn nắm được một đồ vật. Đó chính là hắn sơ sót năng lượng màu vàng nóng đặc tính, đó chính là chữa trị. Còn có nước đặc tính, bên kia là chứa đựng. Hai cỗ năng lượng kết hợp lại ở dung hợp đồng thời cũng hoàn toàn chữa trị Lương Hạo Thiên tinh thần hải. Nghĩ thông suốt điểm này, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Tác Địch lần thứ hai lắng nghe. Làm nói sau khi, Tác Địch cho mọi người một tiêu hóa thời gian, sau đó lại gọi hai cái đột phá đến cao cấp tinh thần giả giảng giải lại đột phá hòa vào bản nguyên trải qua. Cũng coi như là cho mọi người một ấn tượng sâu sắc. Mà Lương Hạo Thiên không thừa nhận cũng không được Tác Địch giảng bài là một phi thường có đặc điểm người. Được rồi mọi người đến trên thao trường luyện tập. Vẫn là câu nói kia, ta hy vọng một tháng trong vòng, tất cả mọi người có thể đột phá đến cao cấp hòa vào chính mình bản nguyên lực. Nói xong Tác Địch cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo mọi người hướng về sân luyện tập đi đến. Sân luyện tập, vẫn như cũ có học sinh cũ ở nơi đó luyện tập. Ba mươi mấy người quá khứ. Cũng rời đi những học sinh cũ kia rất xa, sợ mình cũng trêu đến mấy người. Mà Tác Địch ngày hôm nay cũng không có rời đi, liên tục nhìn chằm chằm vào mọi người, đặc biệt là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẫn là luyện tập lại ngày hôm qua cái kia vòng tròn, không khỏi khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được học sinh mới truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. Quay đầu, phát hiện A Mỹ thân thể trôi lơ lửng, đạt đến 11 mét thời điểm ngừng lại. liền ngay cả những học sinh cũ kia cũng nhìn lại, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Mà Lương Hạo Thiên còn đang luyện tập, cũng không có những kia tiếng kinh hô mà phân thần. Làm toàn bộ qua sau, hơi thở ra một hơi, mới nghiêng đầu, khi hắn nhìn thấy Á Mỹ trôi nổi ở 11 mét nơi thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười cợt, Á Mỹ thiên phú cũng rất cao. Mà theo Á Mỹ đi đầu, trong lớp đột phá đến cao cấp cũng không chịu được cô quạng, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó tỏa ra tia sáng chói mắt, thân thể trôi lơ lửng. Cao nhất cũng là 10 mét, nhưng là cùng Á Mỹ vẫn còn có chút cự ly. Tác địch không biết khi nào thì đi đến Lương Hạo Thiên bên người, mỉm cười nói, ngươi không thử xem sao. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt, sau đó cười cợt, nói rằng, thử xem liền thử xem, ta cũng rất tò mò ta đạt đến cái tình trạng gì rồi. Nói xong Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra hào quang màu xanh lam. Theo tinh thần lực rung động, thân thể đột nhiên trong lúc đó cũng trôi lơ lửng. Theo khoảng cách càng ngày càng cao, cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Khóa này học sinh mới có rất nhiều cường hãn A. Những học sinh cũ kia trong mắt treo đầy kinh ngạc. 10 mét. Làm Lương Hạo Thiên thân thể đạt đến 10 mét thời điểm, học sinh mới đều nuốt ngụm nước miếng, còn muốn lên phía trên sao. Ở tại bọn hắn nghi hoặc trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trên người ánh sáng màu lam sáng lên. Ở đây trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể vọt thẳng đến 11 mét trên. Tất cả mọi người hít sâu một cái khí lạnh. Liền ngay cả tắc mét trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lần này hắn mang lớp nhưng là ngoại trừ hai cái người thiên phú cực cao á, nhưng là ngay ở hắn nghĩ tới nơi này thời điểm, đột nhiên trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Lương Hạo Thiên thân thể còn đang tăng lên trên 12 mét. Tắc địch hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, mắt nhìn xuống toàn bộ trường học, cảm giác thật là không sai. Cũng là vào lúc này A Mỹ cũng mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nhìn hắn còn cao hơn chính mình 1 mét, vi ngẩn ra. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó trong mắt xuất hiện một tia thật mạnh, cắn răng, trên người bạo phát ra nhàn nhạt hào quang màu bạc là, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó lên cao 1 mét, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng xuất hiện một tia trắng xám, cũng không có Lương Hạo Thiên như vậy ung dung, nhưng nói cho cùng hắn cũng là đến 12 mét vị trí. Chương 105, Phong Diễm. Tác địch xem sau hít sâu một hơi, hai người thiên phú thật sự rất cao. Cũng là khi hắn hơi thở ra một hơi thời điểm, đột nhiên phát hiện Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai giật giật. Hắn muốn làm gì? Còn muốn thăng? Tác địch hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. A Mỹ ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Lương Hạo Thiên, hắn thừa nhận, đây đã là hắn cực hạn, nếu như đối với phản còn có thể lên cao, như vậy hắn cũng sẽ thừa nhận, đối với phản thiên phú xác thực vô cùng cao. Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, hắn là hướng lên trên, cũng đồng dạng không phải hạ xuống, mà là thân thể phi thường vuông góc bình di, rời lên. Trên người hào quang màu xanh lam nhìn qua rất là chói mắt. Lương Hạo Thiên lúc này cũng hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Cái gì? Tác địch xem sau hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là những học sinh cũ kia trong mắt nhưng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ cũng sẽ bình di, rời, thế nhưng bọn họ đẳng cấp nào? Đây chính là linh cấp A mà đối phương nhiều lắm là cao cấp. Ở tại bọn hắn cao cấp thời điểm, bọn họ nhiều lắm có thể lên không mười mấy mét mà thôi. Mà đối phương thì tại thử nghiệm bình di. Rời á hơn nữa còn là vô cùng vững vàng. A Mỹ hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra nhàn nhạt hào quang màu bạc, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước lên. Mà những kia học sinh mới trong mắt nhưng là xuất hiện sùng bái, Lương Hạo Thiên cho bọn họ áp lực quá lớn. Mà tác địch lúc này có một ý nghĩ, hay là Lương Hạo Thiên sẽ tiến vào thần đường cũng khó nói. Cái này cũng là hắn trước đây một cái mơ ước, nếu như mình chỉ huy trực ban học sinh có thể tiến vào, hắn cũng sẽ rất cao hứng. Mà lúc này Lương Hạo Thiên theo bình di, rời, cũng cảm giác thư tâm lên, cả người ở trực tiếp đại khái khoảng 10 mét bên trong không gian, qua lại chuyển động. Hào quang màu xanh lam tôn lên Lương Hạo Thiên thân thể nhìn lại như vậy rực rỡ. Làm rằng co đại khái sau mười mấy phút, Lương Hạo Thiên thân thể mới chậm rãi trôi lơ lửng hạ xuống, hơi thở ra một hơi, mở mắt ra, cũng là khi hắn mở thời điểm mới phát hiện bốn phía ánh mắt khác thường, không khỏi sững sờ. Thiên tệ, không sai. Tác địch lúc này đi tới. Vô vỗ Lương Hạo Thiên vai tự đáy lòng nói. Lương Hạo Thiên mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, A Mỹ thân thể cũng chậm rãi rơi xuống, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cắn cắn môi, sau đó nói rằng, ta nhất định sẽ vượt qua cuốn ngựa ải. Nói xong chạm đích hướng đi một hướng khác. Ngậy! Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, lắc lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì. Ngươi bây giờ cao cấp mức độ nào? Tác địch ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên hỏi. Ừ, ta cảm giác nhanh đột phá đến linh cấp dáng vẻ. Lương Hạo Thiên cười cợt chậm rãi nói rằng, linh cấp. Tác địch nghe xong cả người hơi rung động lại, từ Thương Long Học Viện thành lập tới nay có vẻ như cũng xuất hiện như vậy hai cái. Hiện tại lại muốn xuất hiện một sao. Nghĩ Tắc Địch ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhìn Tắc Địch dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, lão sư ngươi không sao chứ. Tắc Địch nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, ta không sao, có điều linh cấp cũng coi như là một rất quan trọng giới hạn. Nếu như ngươi đột phá thời điểm, có thể lần thứ hai dung hợp mặt khác một loại nguyên tố không thể tốt hơn rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong hai mắt híp lại, sau đó gật gật đầu. Nếu như ngươi đột phá, ta sẽ cho ngươi xin tiến vào thần đường. Hay là ở nơi đó ngươi có thể học tập gì đó sẽ nhiều hơn. Tắc Địch hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, tạ ơn lão sư rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, ngươi là một rất phụ trách lão sư. Tắc Địch mỉm cười dưới, nói rằng, ta trước đây không có đạt thành nguyện vọng chỉ có thể để học sinh của ta giúp ta thực hiện. Ha ha. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, ừ, người lão sư kia ta đi luyện tiếp tập rồi. Tắc Địch nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra than thở vẻ. Lương Hạo Thiên thiên phú rất cao, hơn nữa không có tinh thần giả loại kia đặc hữu cao ngạo, hơn nữa còn là loại kia phi thường chăm chỉ học sinh. Người như thế ở sau này trưởng thành trên đường, nhất định tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một buổi trưa, Lương Hạo Thiên ngay ở rèn luyện tinh thần trong quá trình vượt qua rồi. Khi hắn trở lại đi ngang qua sân luyện tập thời điểm, đột nhiên nghe được sân luyện tập bên trong mãnh liệt thét to thanh. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hơn nữa hắn phát hiện không ít người vây lại, đặc biệt là nữ hài càng nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai. Mang theo nghi hoặc, Lương Hạo Thiên không khỏi tò mò đi vào. Vừa đi vào, lực lượng tinh thần của hắn liền rung động lại, cảm thấy không trung năng lượng cuồng bạo, hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện một người dáng dấp phi thường đẹp trai nam tử, trên người bạo phát tia sáng chói mắt, cùng một cái khác nam tử đang tiến hành chiến đấu. Một vũ giả, một pháp giả. Hoa mỹ võ kỹ, chói mắt pháp kỹ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bao quát Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng bị thu hút tới. Phong diễm cố lên, phong diễm cố lên. Cổ vũ thanh âm của truyền đến, để Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Phong. Cũng là khi hắn vi lăng trong lúc đó, nghe được bên cạnh mình một người nói rằng, phong gia người quả nhiên cường hãn a, hiện tại e sợ đã võ vương đỉnh cấp những khắc tồn tại đi. Quả nhiên là phong gia. Lương Hạo Thiên chăm chú cầm nắm đấm, trong mắt không khỏi rơi xuống người võ giả kia trên người, nhìn hắn một mặt lãnh đạm. Khoe miệng đâm nụ cười nhàn nhạt, thông dong dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cảm thấy dày đặc áp lực. Đây chính là phong gia người sao? Quả nhiên rất mạnh a. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Phong diễm bọc viêm. Phong diễm đột nhiên quát lạnh một tiếng, trên người ánh sáng đột nhiên trong lúc đó lần sáng lên, sau đó năng lượng kinh khủng phong bạo từ phong diễm trên người bạo phát, thân thể hóa thành một cái nhàn nhạt bóng mờ. Oeng, như hỏa diễm giải rác loại cảm giác đó, rất rực rỡ, theo một tiếng rên tiếng vang lên. Gió êm dịu diễm đối chiến người kia thân thể trực tiếp bay xuống. Phong diễm. Phong diễm. Phong diễm sau khi thắng lợi, người phía dưới gọi càng lợi hại lên, đặc biệt là một ít nữ hải, tiếng thét chói tai càng thêm vang lên. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt lộ ra một chút ánh sáng, sau đó chạm đích đi ra ngoài. Phong diễm lúc này trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, phảng phất cảm giác được cái gì như thế, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lương Hạo Thiên phương hướng ly khai, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc. Đi ra trường học, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, phong diễm sao? Vừa nãy một trận chiến đấu, kiên định hơn Lương Hạo Thiên trở nên mạnh mẽ tự tin, hay là chính mình mặc dù chỉ là vừa giác tỉnh, thế nhưng hắn có một loại tự tin, một loại vượt qua đối phương tự tin. Chương 106, bị thương. Mua một ít cơm, trở lại thuê nơi, phát hiện này hai cô bé vẫn như cũ rất sớm trở về. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, cùng các nàng lên tiếng chào hỏi liền đi tới bên trong gian phòng. Trong phòng, Hân Di đang cùng đại địa chi hùng thiên linh hổ chơi nháo, làm cửa mở ra thời điểm, Hân Di liền ngẩng đầu nhìn lại, khi nàng thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, cả người nhảy lên, vọt tới Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nói rằng, ca ca, ngươi trở về à. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cầm trên tay ăn để xuống, nhìn Hân Di nói rằng, một buổi trưa buồn hỏng rồi đi. Hân Di nghe xong khẽ lắc đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng ôm Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt nói rằng, đến ăn chút cơm. Ca ca mang ngươi đi ra ngoài đi một chút thế nào? Hà hoa. Hân Di nghe xong vô sắc đồng tử, con ngươi không khỏi sáng một cái, cao hứng gật gật đầu. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên mang tới Hân Di, hướng đi Thương Long thành phố lớn. Bao quát đại địa chi hùng cùng thiên linh hổ cũng hùng hục đi theo sau lưng. Trên đường cái có rất nhiều học sinh chung quanh chuyển động, kiểm thượng mang mãn hưng phấn, mà Lương Hạo Thiên cùng Hân Di cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thiên linh hổ cùng đại địa chi hùng ở nơi đó bày, quay đầu lại dẫn tất nhiên cao hơn một chút. Đặc biệt là một ít học sinh, xem Lương Hạo Thiên trong mắt cũng tràn đầy ước ao. Hân Di lúc này biểu hiện một hồi sinh động, cả người gọi tới gọi lui, rất hiển nhiên ngủ một ngày, tinh thần cũng có. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đột nhiên hắn nghe được một ít hỗn loạn thanh âm của, hơi sững sờ, kéo Hân Di mang theo nghi hoặc đi tới. Mộng Nhi, ngươi không sao chứ, nhìn ngươi thế nào thật giống có tâm sự dáng vẻ a. Một nữ hài mỉm cười nhìn Tiết Mộng Nhi nhẹ giọng nói rằng. Tiết Mộng Nhi nghe xong ngẩng đầu lên, cười cợt nói rằng, không có rồi. Ngươi không phải muốn mua đồ vật sao? Ngươi muốn mua món đồ gì a? Cô gái kia nghe xong cười cợt nói rằng, ừ, đi thôi, ta nghe nói phụ cận có một quần áo điếm, làm quần áo rất đẹp, chúng ta đi xem một chút đi. Tiết Mộng Nhi nghe xong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nói rằng, nơi đó thật giống có chuyện gì a? Ha ha, chuyện nơi đây còn nhiều đây. Được rồi, đừng xem, chúng ta đến xem quần áo đi. Nói xong lôi kéo Tiết Mộng Nhi hướng về một hướng khác đi đến. Tiết Mộng Nhi nghe xong quay đầu lại, theo nữ hải chậm rãi đi đến, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ hướng về cái hướng kia nhìn một chút. Van cầu các ngươi, không muốn đánh ta hải tử. Không muốn đánh ta hải tử. Hắn không phải cố ý. Một tuổi chừng khoảng 40 nữ tử, trong mắt đâm nước mắt, quỳ trên mặt đất. Mà ở nữ tử trước người cách đó không xa, có mấy nam tử đối diện một tuổi tắc chừng 15 tuổi nam hải quyền đấm cước đá. Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, hơi sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra tức giận, đẩy ra mọi người trực tiếp đi tới. Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng cũng cảm thấy chủ nhân sự phẫn nộ, nhất thời gầm nhẹ một tiếng. Âm thanh lớn vô cùng. Nhất thời dọa lui rất nhiều người. Mà những kia nam tử cũng nghe đến âm thanh, ngẩng đầu lên, khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm hơi sững sờ, sau đó trên mặt đồng thời lộ ra cười gằn, bọn họ không phải người khác chính là lúc trước bị những kia giáp vàng tướng lĩnh đánh đuổi những quý tộc kia con cháu. Có điều rất nhanh trên mặt của bọn họ cười gằn đọng lại, bởi vì bọn họ đồng thời thấy được Lương Hạo Thiên phía sau hung ác Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng. Lại là các ngươi mấy cái. Lương Hạo Thiên trong mắt tức giận sâu hơn, đối với những quý tộc này con cháu, hắn thật sự rất là căm ghét. Không bản sao chuyện tới nơi bắt nạt bình dân. Ngươi nghĩ như thế nào? Một người trong đó nam tử nhìn sắc mặt tràn ngập tức giận Lương Hạo Thiên, không khỏi nói rằng. Các ngươi những quý tộc này con cháu chỉ có thể bắt nạt một ít bình dân sao? Lương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nam tử kia. Trên người dần dần xuất hiện hào quang màu xanh lam, rất hiển nhiên lần này hắn giận thật tà hơn nữa vào giờ phút này, hắn cảm giác mình mi tâm có một tia đau đớn. Hải tử, người không sao chứ? Lúc này cái kia phụ nữ đi tới cái kia nam hải trước người, khi hắn nhìn thấy con của chính mình sắc mặt tái nhợt, khoe miệng hiện ra nhàn nhạt vết máu thời điểm, trong mắt đâm đầy nước mắt. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy. Chăm chú cầm nắm đấm, sau đó thân thể động. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lương Hạo Thiên hung hăng ở cái kia nam tử trên mặt sáng một bạt hai. Nam tử kia sững sờ ở nơi đó, con mắt trợn lên đại đại, sau đó phản ứng lại đây, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận vẻ, trên người năng lượng cũng bạo phát ra. Mới vừa dự định xông lên thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình không thể động đậy, hơi sững sờ, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Tinh! Thần! Giả! Nghe được lời của nam tử, đứng phía sau nam tử mấy người, trong mắt cũng lộ ra kinh hoàng. Đặc biệt là nhìn thấy Thiên Linh Hổ cùng Đại Địa Chi Hùng hung ác ánh mắt thời điểm, bọn họ thật sự sợ hãi. Lương Hạo Thiên chăm chú cầm nắm đấm, sau đó lạnh lùng nhìn nam tử kia nói rằng, hướng về bọn họ nói xin lỗi. Nam tử lúc này thân thể không thể động đậy, nghe được Lương Hạo Thiên, đang nhìn hắn tràn ngập lanh ý ánh mắt, cơ thể hơi rung động lại, sau đó nhìn về phía cái kia phụ nữ, cắn răng, thanh âm yếu ớt nói rằng, đúng, xin lỗi. Đại thanh điểm, không nghe được. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trầm thấp nói. Xin lỗi. Nam tử kia nhắm hai mắt lại, kêu to nói rằng. Các ngươi thì sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía theo nam tử mấy người kia. Đúng. Xin lỗi. Những người kia cắn răng cũng gọi là đi ra, một quý tộc hướng về bình dân nói xin lỗi. Đây đối với bọn họ tới nói xem như là trong đời sỉ nhục. Xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, mấy cái trên người mặc giáp vàng nam tử đi tới. Nam tử kia xem sau quay đầu nhìn sang, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, thúc thúc, là ta, tên tiểu tử này bắt nạt ta. Còn để ta cho những này chết tiệt bình dân xin lỗi. Nhanh cứu. Ngay ở nam tử lời còn chưa nói hết thời điểm, Lương Hạo Thiên một quyền đánh tới nam tử trên bụng, người như vậy thật sự không thể cứu được. Cái kia giáp vàng nam tử xem sau, hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, hừ lạnh một tiếng, thân thể vọt lên, tay phải vừa nhấc. Năng lượng kinh khủng hướng về Lương Hạo Thiên thân thể đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, một loại hoàn toàn bị áp chế cảm giác, để hắn có chút khó chịu. Ngay ở hắn này trước ngực ngọc bội sáng lên thời điểm, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cắn răng, trong mắt cũng xuất hiện một tia đỏ ửng, tinh thần dị động, đem ngọc bội năng lượng áp chế xuống. Hắn rất không quen thuộc loại này bị áp chế cảm giác, dựa vào ngọc bội hay là hắn thật không có cái gì, thế nhưng hắn không thể như vậy vẫn dựa vào xuống, bởi vì như thế, hắn biết mình vĩnh viễn tăng cường không được. Lúc này Lương Hạo Thiên trên người phóng ra hào quang màu xanh lam, trong mắt không có một chút nào sợ hãi xông lên trên.